Chương 2015, kiếm đạo. Tiêu Thần lan can mà đứng, lập ở trên chiến đài, có gió thổi phật, hắn sợi tóc bay lên. Cái kia trong đôi mắt mang theo lạnh lạnh cao ngạo. Trong đó chiết xạ ngàn vạn kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang đều là vô tướng. Lúc này trên người Tiêu Thần tiên lực không hiện, kiếm cương không rõ, chỉ có cái kia vô tận hư vô kiếm tức giận đang lưu động. Có thể cảm nhận được người, Duy Thuần Dương Tử cùng cung chủ kiếm cung hai người. Những người còn lại đều chỉ có thể xuyên thấu qua gió, cảm nhận được nhẹ nhẹ uy hiếp, về phần kiếm khí, bọn họ cũng không phát hiện. Nhưng nguyên nhân chính là như vậy. Trận chiến đầu tiên, Thánh viện kiếm cung Bùi Thanh Ý liền bị miểu sát. Đệ nhị chiến, đệ tử kiếm cung vẫn như cũ bị miểu sát, chiến bại mà về, toàn thân mang thương. Hai trận chiến là đủ khiến bọn họ khiếp sợ. Nhưng câu nói của Tiêu Thần càng tăng thêm khiến bọn họ phẫn nộ. Hán cuồng vọng đã đạt đến bọn họ không thể nhịn trình độ, Thánh viện kiếm cung há có thể không người nào. Bọn họ gánh không nổi người này. Nhưng đối với phẫn nộ của bọn hắn, Tiêu Thần cũng không để ở trong mắt. Phẫn nộ nếu như có thể thắng, hắn đã sớm đứng ở võ đạo đỉnh phong, phẫn nộ chẳng qua là vô năng biểu hiện thôi. Thật ra thì Tiêu Thần vốn không muốn phân cao thấp, nhưng tình hình bây giờ là kiếm cung hùng hổ doa người, nhất cử nhất động của bọn họ đều là mang theo cao ngạo, phảng phất trời sinh hơn người một bậc, đủ kiểu coi thường kinh tiêu kiếm cung. Tiêu Thần đối với điểm này rất khó chịu. Sư môn của hắn không phải ai đều có thể làm đủ. Hắn mặc dù xuất thân thánh viện, nhưng kiếm đạo được thừa tự kinh tiêu kiếm cung. Đối với thánh viện kiếm cung, Tiêu Thần không cảm giác, không thể nói thích nhưng cũng chưa nói tới phản cảm. Nhưng bây giờ không giống nhau. Tiêu Thần là sự thật không thích bọn họ cố này ngạo kinh mà. Các ngươi kiêu ngạo cho người nào nhìn? Các ngươi kiêu ngạo, ta càng kiêu ngạo hơn. Chỉ có điều bọn họ kiêu ngạo ở trên mặt, Tiêu Thần kiêu ngạo ở trong lòng. Lúc này, Tiêu Thần âm thanh rơi xuống, không người nào đợi đài. Tiêu Thần cũng không đợi. Hắn cứ như vậy lặng lặng chờ, mà phía dưới, Thuần Dương Tử khẽ gật đầu, hiển nhiên đối với Tiêu Thần bản lĩnh rất hài lòng, dù sao cũng là đệ tử của Tử Vân Cung, cho dù tu kiếm nói, cũng là đệ tử của Tử Vân Cung, nhưng cái này hai trận chiến, Tiêu Thần lại rất tốt nắm chắc phân tức, kiếm đạo ra thì đã thương người, đây là chuyện thường, nhưng Tiêu Thần lại không trọng thương, chẳng qua là bị thương ngoài da, nhưng lại đã nhìn thấu song phương kiếm đạo lập tức phân cao thấp. Mặc dù chiến bại đệ tử kiếm cung, nhưng ít nhất không để cho mặt của cung chủ kiếm cung mặt khó coi. Tiêu Thần, ngươi đây là kiếm đạo gì? Lúc này, một mực chưa từng lên tiếng cung chủ kiếm cung đột nhiên mở miệng, hắn nhìn Tiêu Thần, chậm rãi hỏi. Trong giọng nói của hắn đều là mang theo rung động. Đối với cái này, Tiêu Thần nhếch môi. Kiếm này nói, tên vô tướng. Vô tướng? Vô tướng kiếm đạo? Cung chủ kiếm cung ánh mắt hung hăng lắc lư một cái. Thân là thần vực cường giả chí thánh đỉnh phong, cung chủ kiếm cung, đối với thần vực kiếm đạo cường giả há có thể không biết. Năm đó có một người, hoành không xuất thế, lấy kiếm phá thánh đạo, vào thánh hiền. Là đương thời thần vực kiếm đạo thánh hiền người thứ nhất. Tu hành vào năm, thẳng bức thánh đạo vô cực, kiếm trong tay hắn, bại lấy hết thần vực thiên tài. Tên của hắn gọi là Lâm Kinh Tiêu, bị hậu thế tôn xưng kiếm tổ. Mà hắn là Kinh Tiêu kiếm cung người sáng lập, kiếm đạo của hắn cũng là vô tướng kiếm đạo. Lúc này, Tiêu Thần nói hắn kiếm đạo vô tướng, quả thực khiếp sợ cung chủ kiếm cung, mà Thuần Dương Tử cũng là rung động. Tục truyền, vô tướng kiếm đạo ở trong Kinh Tiêu kiếm cung thất truyền 8 vạn năm, coi như là đường kim Kinh Tiêu kiếm hoàng cũng chưa từng tu hành. Tiêu Thần như thế nào có được? Trong lòng bọn họ đều là mang theo nghi vấn. Nhưng không thể nghi ngờ, vô tướng kiếm đạo ở thần vực có thể xưng đứng đầu kiếm đạo. Danh xưng phá hết vạn pháp, kiếm đạo độc tôn. Bây giờ, Tiêu Thần nếu tu hành chính là vô tướng kiếm đạo, vậy hôm nay chi chiến cũng sẽ không có đang tiếp tục cần thiết, bởi vì đương kim trong kiếm cung đều chưa từng ra đời có thể phá vỡ vô tướng kiếm đạo người, cho dù hắn cũng không được, Tiêu Thần được kiếm tổ Lâm Kinh Tiêu truyền thừa quả thật là nghịch thiên cơ duyên, nếu để cho Tiêu Thần thời gian tu hành, có lẽ trăm năm về sau, hắn cung chủ kiếm cung này kiếm đạo đều sẽ mặc cảm. Chuyện hôm nay liền đến này là ngừng đi. Nói xong, cung chủ kiếm cung mang theo đệ tử kiếm cung thản nhiên rời đi. Thuần Dương Tử chưa từng giữ lại. Mà Liệt Dương, Hạ Nguyệt, Tinh Thần ba vị thánh sứ nhìn Tiêu Thần, đều là vẻ mặt chớp động, bọn họ quả thực khiếp sợ. Thực lực của tiểu sư đệ, vậy mà đã cường đại đến mức độ này. Thiên phú, không yếu Vân Thiên. Sức chiến đấu, so với Vân Thiên càng tăng thêm không thua bao nhiêu. Hai người chênh lệch, chẳng qua là thời gian thôi. Mà Khương Nghị lại là mang theo nụ cười, Tiêu Thần như vậy người tiên, hắn đã quá quen thuộc. Dù sao, bọn họ là cùng nhau đi tới. Đối với Tiêu Thần, hắn hiểu rất rõ. Mà Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ cùng Khương Linh Hy lại là cười đi về phía Tiêu Thần, các nàng đầy mắt đều là nụ cười. Trên mặt của Tiêu Thần cũng mang theo nụ cười. Tiêu Thần. Lúc này, Thuần Dương Tử mở miệng, Tiêu Thần nhìn về phía sư tôn. Thiên phú của ngươi rất khá, ta rất khiếp sợ, nhưng võ đạo tu hành, nhớ lấy kiêu ngạo tự mãn, ngươi làm ghi nhớ. Nghe vậy, Tiêu Thần gật đầu. Đệ tử hiểu. Sau đó, Thuần Dương Tử xoay người, rời đi. Nơi đây, chỉ còn lại có đám người Tiêu Thần. Khương Nghị cười khổ một tiếng, ngươi cái tên này tốc độ tu hành đơn giản không phải người a, xem ra ta muốn đuổi kịp ngươi, sợ là khó khăn. Cũng thế, Tiêu Thần cũng là đang nở nụ cười. Khương Nghị, chúng ta đều có một cường giả ngộng, vì thế, đều đang không ngừng cố gắng. Nhưng ta cũng không hâm mộ chính mình, trên người ta lưng đeo nhiều lắm, cho dù mênh mông thần vực, đều không đủ lấy nhận nặng, nhưng ngươi không giống nhau, ngươi sống được tiêu sái, thông thấu, đây chính là ta chỗ hướng tới, tâm cảnh của ngươi vững vàng, tương lai thành tựu chưa chắc ở dưới ta. Khương Nghị không có nói chuyện, chẳng qua là ánh mắt nhìn về phía phương xa, thành tựu của hắn. Mà bên người, Lâm Thanh Tuyền lại là nhẹ nhàng địa cầm bàn tay Khương Nghị. Khương Nghị trong mắt, đối với Lâm Thanh Tuyền mỉm cười. Cả đời ta, được một người, là đủ. Giọng nói của hắn ôn nhu, trong mắt đều là nhu tình, sắc mặt của Lâm Thanh Tuyền hơi ửng đỏ nhuận, càng tăng thêm phong thái. Xong, lúc này, mi tâm của Tiêu Thần có ánh sáng màu chớp động. Tiêu Thần khẽ giật mình. Sau đó, cười nói, vậy nha đầu tỉnh, đang ở tìm ta. Đám người Thẩm Lệ Đạo của tự nhiên là ai, Khương Nghị ánh mắt chớp động, hình như cũng đoán được. Thế là, mấy người xoay người, quay trở về cung điện. Trong phòng, nam hoàng nữ đế mắt to chớp động lên quang thải, có chút tỉnh lại sau giấc ngủ làm sao lại ở chỗ này, Tiêu Thần cũng không thấy. Hắn đi cái nào? Nam hoàng nữ đế cũng không dám ra khỏi cửa phòng. Thế là, liền làm ở trên giường, chờ lấy Tiêu Thần. Mà nàng cùng Tiêu Thần giữa, bởi vì là quan hệ cộng sinh, cho nên có thể cảm ứng. Nàng đang kêu gọi Tiêu Thần. Mà rất nhanh, cửa phòng bị đẩy ra, Tiêu Thần dẫn một đám người đi đến, thấy được bóng người Tiêu Thần, nam hoàng nữ đế con mắt lập tức liền phát sáng lên, phảng phất trong đó nhiều tức giận, bởi vì nàng liền quen biết Tiêu Thần, đối với Tiêu Thần mà nói, nàng có đặc biệt ỷ lại cảm giác, có Tiêu Thần ở, nàng liền trở về cảm thấy an toàn, Tiêu Thần không ở liền sẽ có chồng cảm giác là lạ. Lười nha đầu, tỉnh ngủ. Tiêu Thần cười nhìn nam hoàng nữ đế. Chương 2016, giải phong. Bị nói khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nam hoàng nữ đế có chút ngượng nghịu mặt mũi. Dứt khoát trực tiếp chui vào trong chăn không ra ngoài. Không cần ngươi lo. Trong chăn, truyền đến nam hoàng nữ đế giọng buồn buồn. Tiêu Thần nở nụ cười. Đám người Thẩm Lệ lại là không lên tiếng. Bởi vì, các nàng đều cùng nam hoàng nữ đế quen biết, đến là Lâm Thanh Tuyền, thấy được nam hoàng nữ đế lần đầu tiên liền thích. Thật đáng yêu cô gái. Nàng cười nói. Nam hoàng nữ đế lúc này tiểu nữ hài dáng vẻ, dung mạo thanh lệ thoát tục, giống như người trong bức họa mà. Nhất là trong mắt của nàng, sáng tỏ loẹ loẹ, hết sức xinh đẹp. Liền giống là bảo thạch. Trán của nàng lòng có một đạo ấn ký màu đỏ thắm. Đây là nàng ngủ say sau khi tỉnh lại cũng là ra đời, cụ thể chuyện gì xảy ra, chính nam hoàng nữ đế cũng không rõ ràng. Nhìn nam hoàng nữ đế dáng vẻ thẹn thùng, các nàng đều là đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có khó chịu trong chăn không chịu ra tới nam hoàng nữ đế cùng ngồi ở một bên Tiêu Thần, ở không có người khác. Tiêu Thần gõ gõ trong chăn cái đầu nhỏ, cười cười. Còn không ra. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần điều khản. Mà nam hoàng nữ đế lại là ở trong chăn bên trong ngồi ủi, dùng đầu của mình đi đụng Tiêu Thần. Ngặt chết ta được. Nàng tự mình nói. Nhưng là vẫn lộ ra cái đầu nhỏ, khuôn mặt nhỏ đỏ lên phốc phốc, cái trán còn có nhỏ xíu mồ hôi, sợi tóc đều là hơi đính vào trên mặt, như vậy nam hoàng nữ đế mang theo một hồn nhiên. Thế nào còn thẹn thùng nữa nha, thích ngủ cũng không có gì. Tiêu Thần nghiêm túc nói. Nam hoàng nữ đế ngồi dậy, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc. Tiêu Thần, giúp ta mở ra phong ấn. Tiêu Thần khẽ giật mình, nhưng là vẫn gật đầu, chơi mấy ngày, cũng nên hồi tâm. Lúc này thực lực nam hoàng nữ đế quả thực không đủ để ở thần vực sinh tồn, tu vi bán thánh cảnh. Làm không cẩn thận liền hài tử đều đánh không lại, như vậy nàng đích xác khiến Tiêu Thần không yên lòng. Lúc nào? Tiêu Thần hỏi. Hiện tại. Nam hoàng nữ đế kiên định nói. Tốt. Bên ngoài gian phòng, đám người Thẩm Lệ đều là chờ Tiêu Thần mang theo nam hoàng nữ đế đi ra, nhưng chờ, đột nhiên trong phòng nở rộ tiên quang, mấy người đều là khẽ giật mình, có chút không tên, nhưng là vẫn chưa từng quấy rầy, bọn họ đều ở cùng một chỗ, bọn họ đều là ở ngoài cửa phòng lặng lặng thủ hộ lấy. Thời gian ở một chút xíu trôi qua. Một ngày, hai ngày. Đám người Thẩm Lệ vẫn như cũ chưa từng quấy rầy Tiêu Thần. Lúc này tiên quang càng ngày càng mạnh mẽ, dư thừa, các nàng tự nhiên không dám tùy tiện tiến vào, chỉ có thể chờ đợi. Mà trong phòng, nam hoàng nữ đế khôi phục nguyên bản bộ dáng, Tiêu Thần ngồi xếp bằng, mình tiên lực cùng nam hoàng nữ đế lực lượng không ngừng dung hợp, trên thân thể nam hoàng nữ đế không ngừng có sáng chói thần quang nở rộ, phụ trợ nàng giống như mỹ luân mỹ hoán thần nữ, nàng nhắm chặt hai mắt, cảm thụ được tự thân phong ấn. Ở thân thể nàng có từng đạo phong ấn. Nguyên bản 12 đạo phong ấn lúc này vẫn còn dư lại 9 đạo. Cái kia 9 đạo phong ấn quang luân vờn quanh ở xung quanh thân thể nam hoàng nữ đế, phảng phất là lồng giam, đưa nàng cầm giữ. Mà bây giờ, nàng cùng Tiêu Thần cần phải làm là mở ra phong ấn, giải phong nguyên bản thuộc về nam hoàng nữ đế lực lượng. Tiêu Thần bây giờ cảnh giới chí thánh ngũ trọng thiên, mênh mông lực lượng là đủ chống đỡ nam hoàng nữ đế không ngừng xông phá phong ấn, nhưng cuối cùng có thể phá vỡ mấy tầng phong ấn, trong lòng cũng của bọn họ không dám đánh bao phiếu, nhưng nữ đế từng nói với Tiêu Thần, dùng cái này lúc Tiêu Thần trước mắt cảnh giới mà nói, xông phá 5 đạo phong ấn bởi vì nên không thành vấn đề. Lúc này, đạo thứ tư phong ấn vỡ vụn. Nam hoàng nữ đế lực lượng chợt nở rộ, cảnh giới thẳng tới bán thánh cửu trọng thiên. Đạo này phong ấn, cầm giữ nàng tam trọng thiên lực lượng. Sau đó, nàng phong ấn tiếp tục vỡ vụn. Đạo thứ 5 phong ấn vỡ vụn một khắc này, trên thân thể Nam Hoàng Nữ Đế có Hoàng Hoàng Thánh Đạo ngưng tụ, lực lượng kia vô cùng có thể kinh khủng, phảng phất đến từ thượng cổ, làm người ta chấn động, cái kia bẩm sinh uy áp khiến Tiêu Thần đều là cảm thấy chấn ép, nhưng dùng cái này trước cảnh giới Tiêu Thần, Nam Hoàng Nữ Đế lực lượng không đáng nhắc đến. Cảnh giới Nam Hoàng Nữ Đế tấn thăng Á Thánh Tam Trọng Thiên. Tốc độ như vậy đang tu hành giới có thể xưng truyền kỳ, tốc độ kia Tiêu Thần đều là không thể cùng mà so sánh với. Nhưng cái này vốn là thuộc về Nam Hoàng Nữ Đế lực lượng. Chỉ có điều lúc trước Tiêu Thần không chịu nổi toàn bộ lực lượng của nàng, cho nên nàng mới tự phong, ở cùng Tiêu Thần sau khi dung hợp, Tiêu Thần là chủ, Nam Hoàng Nữ Đế làm phụ, cho nên Nam Hoàng Nữ Đế lực lượng chỉ có Tiêu Thần làm chủ đạo mới cởi phong. Lực lượng trở về cảm giác, thật tốt a. Nam Hoàng Nữ Đế mở miệng, trên mặt nàng đều là mang theo nụ cười. Mà Tiêu Thần lại là trầm mặc. Ở Nam Hoàng Nữ Đế nhập thánh về sau, hắn cũng đã cảm nhận được áp lực, mà bây giờ đang không ngừng tăng cường. Hắn muốn ổn định tâm thần của mình. Lúc này, Nam Hoàng Nữ Đế đã xông phá hai đạo phong ấn, nhưng Tiêu Thần vẫn như cũ chưa từng cảm nhận được bất kỳ lực lượng trả lại, cho nên Nam Hoàng Nữ Đế lúc trước nói là sự thật, hai người chênh lệch cảnh giới quá lớn, không thể đạt đến đồng thời tăng phúc hai người hiệu quả, đối với cái này Tiêu Thần cũng cảm giác không quan trọng, chỉ cần Nam Hoàng Nữ Đế có thể tấn thăng lại đủ. Bây giờ, cảnh giới của hắn đầy đủ dùng. Cảnh giới chi thánh ngũ trọng thiên, ở thần vực cũng có thể xem như một hào nhân vật. Mặc dù không phải đứng đầu, nhưng muốn giết hắn, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Trừ phi trên chí thánh lục trọng thiên cường giả mới có thể làm đến. Mà phong ấn tiếp tục vỡ vụn. Thứ lục đạo, đạo thứ 7. Liên tục phá tới hai đạo phong ấn cảnh giới Nam Hoàng Nữ Đế bay thẳng cảnh giới Á Thánh Cửu Trọng Thiên, thẳng tới viên mãn trạng thái. Nàng bây giờ, chỉ thiếu chút nữa, cũng là có thể vào chí thánh cảnh. Tiêu Thần cảm thấy áp lực lớn hơn. Nữ Đế, uy áp của ngươi thật mạnh. Lúc này, Tiêu Thần cái trán đều là thấm toát mồ hôi nước, nói thật, đối với Nam Hoàng Nữ Đế lực lượng, Tiêu Thần là khiếp sợ. Lúc này Nam Hoàng Nữ Đế không vào chí thánh, lại có thể để cho Tiêu Thần cường giả chí thánh ngũ trọng thiên cảm nhận được chấn ép. Có thể tưởng tượng được của nàng huyết mạch lực lượng mạnh đến mức nào. Nếu nàng vào chí thánh, Tiêu Thần thậm chí có chút ít không dám tưởng tượng. Đây cũng quá nghịch thiên. Mà khi lớp phong ấn thứ 8 phá vỡ, không thể nghi ngờ, Nam Hoàng Nữ Đế thuận lợi tiến vào chí thánh cảnh. Tiêu Thần, ta cảm thấy có thể thử lớp phong ấn thứ 9. Nam Hoàng Nữ Đế mở miệng nói, Tiêu Thần ánh mắt chớp động, gật đầu. Được. Lúc này, ngoài đại điện ngập trời thần quang ngút trời mà lên, chấn động cả Tử Vân cung. Cái kia mênh mông lực lượng, cả thánh viện đều là có thể thấy được. Có thể xưng hùng vĩ. Mau nhìn, tình huống gì? Có đệ tử thánh viện kinh hô thành tiếng. Thật cường hoành tiên lực ba động, hình như là đến từ Tử Vân cung phương hướng. Chẳng lẽ lại Tử Vân cung ra đời cái gì thiên tài hay sao? Mà đương sự người Tiêu Thần cùng Nam Hoàng Nữ Đế thì không biết chút nào. Về phần ở bên ngoài gian phòng thẩm lệ, đám người Khương Nghị lại là há to miệng, trừng lớn cả mắt. Gia hỏa này sẽ không lại muốn phá cảnh đi. Khương Nghị có chút khiếp sợ nói, Tiêu Thần tốc độ tu hành có thể xưng nghịch thiên, khoáng cổ tuyệt kim, nếu dựa theo tốc độ như vậy tu hành, không bao lâu, chỉ sợ Tiêu Thần liền sẽ trở thành thánh viện mấy trăm năm qua duy nhất có thể dung chuyển Tần Vấn Thiên sư huynh người. Chương 2017, mỹ lệ hiểu lầm. Ngày thứ 6, cửa phòng mở ra. Tiêu Thần khí sắc không phải rất khá, sắc mặt có chút tái nhợt, hốc mắt biến thành đen, không nói ra được mệt mỏi, một bộ thân thể bị móc giống dáng vẻ. Trái lại Nam Hoàng Nữ Đế lại là thần thanh khí sảng, nước da trong trắng lộ hồng. Không nói ra được phẫn nộ, phảng phất đến vô tận tới nhuần, hai người hình tượng trên lệch khá lớn. Khương Nghị dẫn đầu vào nhà, thấy được hai người dáng vẻ, Khương Nghị trừng lớn cả mắt, trực tiếp đóng cửa phòng lại, đem đám người thẩm lệ trận ở ngoài cửa. Hắn dựa lưng vào cửa phòng, chết đều không mở. Thanh Tuyền, ngươi trước theo Lệ Nhi các nàng trò chuyện, ta có khẩn cấp đại sự muốn cùng Tiêu Thần nói chuyện. Khương Nghị mở miệng, nhưng một đôi mắt lại là nhìn chằm chằm Tiêu Thần. Ngoài cửa, tứ nữ đều là không giải thích được, có chuyện gì còn muốn quăng chúng ta? Lâm Thanh Tuyền có chút bất mãn. Trong môn, Khương Nghị lại là quả quyết mở miệng. Chờ một chút nói cho các ngươi biết, hôm nay ta muốn cùng Tiêu Thần nói chuyện trắng đêm, các ngươi không nên quấy rầy, ngày mai các ngươi liền biết. Ngoài cửa, bốn người liếc nhau, bất đắc dĩ cười một tiếng, nhưng cũng không tại nhiều hỏi, xoay người rời đi. Khương Nghị ghé vào cửa nghe ngóng, cảm giác bộ pháp xa về sau, hắn mới yên lòng. Sau đó, hắn xoay người, nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt có chút không thế. Tiêu Thần, ngươi thật là được a. Khương Nghị âm thanh có chút ấn nộ. Nhìn thật sự tức giận, ánh mắt hắn liền nhìn cũng không nhìn Nam Hoàng Nữ Đế, trực tiếp tỏa định Tiêu Thần. Uổng Lệ Nhi, Thiên Vũ, Linh Hy cho là ngươi đang tu hành, đánh sâu vào cảnh giới, đêm ngày giữ ở ngoài cửa, thế nhưng là ngươi cái này 6 ngày làm cái gì, Kim Úc Tàng Tiểu. Câu nói của Khương Nghị, khiến Tiêu Thần một mặt một bức. Vào nhà ẩn giấu Tiểu. Chuyện lúc nào? Hắn thế nào không biết? Đây đều là cái gì theo cái gì a? Khương Nghị, ngươi phát sốt, nói cái gì mê sảng, ta chính là đang tu hành a. Lúc này Tiêu Thần nói chuyện đều là có chút trung khí không đủ, bởi vì mấy ngày qua kéo dài tiêu hao, quả thực khiến hắn đều là ăn không tiêu, hắn hiện tại hoàn toàn bị Nam Hoàng Nữ Đế móc rỗng ép khô, đương nhiên tiên lực không phải khác, không nên suy nghĩ nhiều. Ta nói mê sảng. Ngươi xem một chút dáng vẻ, cũng bị mất nhân dạng. Khương Nghị hờn dỗi ngồi ở một bên. Tiêu Thần đứng dậy, nhìn một chút trong gương chính mình. Nhìn nhìn lại lúc này nam hoàng nữ đế không thể không dở khóc dở cười. Khó trách Khương Nghị sẽ hiểu lầm. Cho dù ai nhìn đều là một bộ thận hư dáng vẻ a. Nếu không phải ta trước tiến đến, nhìn ngươi thế nào làm. Khương Nghị hừ lạnh nói, hắn nhìn thoáng qua nam hoàng nữ đế, không lên tiếng. Mà nam hoàng nữ đế lại là có chút ngộng. Nhưng, nàng cũng không phải là đồ đần, nhìn một chút Khương Nghị, đang nhìn nhìn Tiêu Thần. Mặt của nàng, trong nháy mắt phát nổ đỏ lên. Hai người các ngươi buồn nôn chết, nam nhân không có một cái tốt. Tiêu Thần lại là đem chuyện mấy ngày này, nói với Khương Nghị một lần, Khương Nghị khiếp sợ không thôi. Làm hắn cảm nhận được thực lực nam hoàng nữ đế, hắn hoàn toàn tin. Ta dựa vào, còn có thể như vậy. Thế gian này thật là không thiếu cái lạ a, Khương Nghị là kinh động như gặp thiên nhân. Vậy là ta hiểu lầm. Khương Nghị lúng túng cười một tiếng, nhìn Tiêu Thần cùng nam hoàng nữ đế. Tiêu Thần gật đầu. Mà nam hoàng nữ đế lại là bởi vì vừa rồi Khương Nghị bẩn thỉu tư tưởng hừ một tiếng, không chuẩn bị phản ứng hắn. Lại đem nàng muốn trở thành loại nữ nhân kia, thật là ghê tởm. Vậy ngươi không nói sớm, nhưng cũng không thể trách ta, ai bảo ta lúc tiến vào hai người các ngươi trạng thái giống như vậy, một cái thải dương bổ âm, một cái thận hư hao tổn dáng vẻ. Nói, Khương Nghị nhịn không được, nở nụ cười phun ra. Tiêu Thần lại là nện cho hắn một quyền. Ít tại nơi đó thúi lắm, nhanh độ cho ta điểm tiên lực, cái này bức quỷ dáng vẻ, ta nhìn đều sợ hãi. Khương Nghị cười đi về phía Tiêu Thần. Mà nam hoàng nữ đế lại là ra cửa gió lùa đi. Sau nửa canh giờ, dáng vẻ của Tiêu Thần khôi phục như vậy, có Khương Nghị tiên lực ra chỉ ở tăng thêm niết bàn vĩnh sinh kinh điều tiết. Tiêu Thần lập tức sinh long hỏa hổ. Hai người cũng ra ngoài phòng, trên đường đi, Khương Nghị vẫn tại nói giỡn. Tiêu Thần đã bất đắc dĩ, cũng là theo Khương Nghị đi. Tiểu Khả Ái còn không động tĩnh. Tiêu Thần hỏi. Khương Nghị ừ một tiếng, nói, đúng vậy à, đã ngủ một năm, một điểm động tĩnh cũng không có, nếu không phải có hít thở, ta đều cho là hắn chết nữa nha, ngươi không ở, chúng ta mỗi ngày đều trở về nhìn một chút mới có thể yên tâm. Nhưng Lệ Nhi nói mấy ngày nay Tiểu Khả Ái khả năng có tỉnh lại dấu hiệu. Nghe vậy, Tiêu Thần đến là cười một tiếng. Hắn cũng có chút mong đợi, giấc ngủ này một năm Tiểu Khả Ái, cảnh giới có thể đạt đến trình độ nào? Có thể hay không siêu việt chính mình? Tiêu Thần ánh mắt chớp động, điểm này, đoán chừng quá sức. Hai người đi tới, nói, đột nhiên thấy được trước mặt, có một phen náo nhiệt cảnh tượng. Bọn họ quá khứ xem xét, không thể không kinh ngạc. Nam hoàng nữ đế đang đau đớn đánh đệ tử Tử Vân Cung, đã bỏ vào 4-5 cái. Mà còn, càng đánh càng hăng. Nhưng đệ tử của Tử Vân Cung đều là không tức giận, còn rối rít gọi tốt. Tiểu cô nương, lợi hại a. Nam hoàng nữ đế mỗi lần nghe được tiếng khen ngợi, liền sẽ lộ ra nụ cười ngọt ngào. Mà bị đánh các sư huynh đều là thể diện nhịn không được. Dù sao, trước mắt tiểu cô nương thoạt nhìn cũng chỉ mười mấy tuổi dáng vẻ, nhưng lại đánh bọn họ một điểm tính khí cũng không có. Thực lực kia, có thể so với 3 vị thánh sứ. Nam hoàng. Tiêu Thần kêu một tiếng, hắn không có để cho nữ đế. Mà nam hoàng nữ đế quay đầu lại, thấy được Tiêu Thần cùng Khương Nghị đi tới, không thể không chạy tới. Ta lợi hại hay không, ta vừa rồi khôi phục thực lực, muốn thử nghiệm, đã tìm được bọn họ. Nam hoàng nữ đế cười nói. Tiêu Thần có chút bất đắc dĩ. Ngươi đánh đều là sư huynh của ta a. Các vị sư huynh, xin lỗi, đây là muội muội ta. Nói, Tiêu Thần lôi kéo nam hoàng nữ đế xoay người rời đi. Phía sau, các vị đệ tử Tử Vân Cung đều là phủ. Tiêu Thần sư đệ muội muội. Vậy tại sao chưa hề cũng chưa thấy qua? Tiêu Thần, ngươi tức giận. Trên đường đi, Tiêu Thần cũng bị mất nói chuyện. Nam hoàng nữ đế lên tiếng hỏi. Tiêu Thần nở nụ cười. Tự nhiên không có, ngươi bây giờ, so với ta còn mạnh hơn, sau đó ta còn phải nhờ vào ngươi bảo vệ, ôm bắp đùi của ngươi, nhưng ngươi ở Tử Vân Cung chưa quen cuộc sống nơi đây, vừa khôi phục thực lực liền đại giá, ta theo phiền toái, nói không chừng, ngươi đánh bọn họ, qua một thời gian ngắn, bọn họ liền sẽ đánh ta chút giận. Tiêu Thần nói giỡn nói. Nam hoàng nữ đế nháy nháy mắt. Ta kia giúp cho ngươi nha. Nói, nàng cơ cơ nắm tay nhỏ. Tiêu Thần vuốt vuốt đầu của nàng. Nam hoàng nữ đế trước kia rất kháng cự, sau đó liền quen thuộc. Đúng, nữ đế, ta muốn học khắc trận, ngươi dạy ta đi. Tiêu Thần đột nhiên nói. Nghe vậy, nam hoàng nữ đế cười một tiếng. Một đôi mắt to trên dưới đánh giá Tiêu Thần, sau đó nghiêm túc nói, thế nào đột nhiên muốn làm linh trận sư, làm ngươi tu sĩ võ đạo không tốt sao? Tiêu Thần liếm láp mặt cười nói, cái này không nghĩ thêm một cái bảo vệ tính mạng bản lãnh nha. Được thôi. Nam hoàng nữ đế đáp ứng xuống. Khương Nghị ở một bên, không lên tiếng. Nhưng ta cảnh cáo nói ở phía trước. Mặc dù ngươi thiên phú võ đạo kỳ giai, có thể xưng tuyệt thế, nhưng võ đạo cùng linh trận một đạo không giống nhau, không phải ngươi nghĩ học được có thể học được, cuối cùng còn phải nhìn ngươi ở linh trận bên trên thiên phú, nếu là không được, ta muốn dạy cũng không dạy được, ngươi cùng đừng trách ta. Chương 2018, linh trận sư. Tiêu Thần mang theo nam hoàng nữ đế đi tới Tử Vân Cung một chỗ đạo trường. Tử Vân Cung chiếm diện tích rộng lớn, núi non trùng điệp, sông núi hồ nước đều là bao gồm trong đó, phong cảnh như vẽ. Đương nhiên không riêng gì Tử Vân Cung, Thánh viện trong Bát Cung bất luận một cung nào, đều giống như này mênh mông phong cảnh, đẹp không sao tả xiết. Thánh viện càng đã tụ tập thiên địa linh khí tiên lực thánh cảnh. Lúc này, Tiêu Thần cùng Nam Hoàng Nữ Đế hai người đưa thân vào trong đạo trường, nơi này bốn bề vắng lặng, trống không, yên tĩnh. Bên trên có thể lãm thiên sơn vạn thủy chi phong cảnh, sau đó bơi hiểm, nước hồ song, là khó gặp du ngoạn chi địa. Nhưng lúc này Tiêu Thần trong lòng nhưng cũng không có du ngoạn trái tim, bởi vì Nam Hoàng Nữ Đế nói muốn dẫn hắn nhập môn, cho nên Tiêu Thần cũng là mang nàng đến nơi này thích hợp tu hành, mát mẻ lịch sự tao nhã, yên tĩnh chí viễn. Một đường mà đến, Nam Hoàng Nữ Đế con ngươi đều là lóe sáng sáng lên, hiển nhiên bị một đường phong cảnh hấp dẫn. Đạo trường phía trên có đình đài, bên trên có bàn, Tiêu Thần đem đồ ăn đồ uống đều là buông xuống, thay cho Nam Hoàng Nữ Đế dùng ăn. Nha đầu này là một thân hàng, có ăn liền chuyện gì cũng dễ nói. Tiêu Thần lại là đứng ở một bên, nhìn Nam Hoàng Nữ Đế ăn miệng nhỏ đều là dầu tư tư. Nữ Đế, có thể bắt đầu chưa? Tiêu Thần hỏi. Nam Hoàng Nữ Đế gật đầu, sau đó lau đi khỏe miệng, sau đó đứng dậy, nàng chỉ một bên bồ đoàn. Ngồi xong, dáng vẻ nhỏ bé kia, rất có tông sư phong phạm. Tiêu Thần lại là vô cùng nghe lời ngồi ở nơi nào, nghiêm túc giống như học sinh ngoan. Tiêu Thần, linh trận là độc lập với võ đạo ở ngoài một loại tu hành, nó có thể xưng là võ đạo, nhưng cũng có thể độc lập. Ta hiện tại liền kể cho ngươi một nói cái gì gọi là linh trận sư. Linh trận sư khởi nguyên từ khi nào, ta không nhớ rõ, nhưng lại có thể truy tố đến rất lâu trước kia, cho dù trễ ở võ đạo, cũng chênh lệch không xa, điểm này, ngươi có thể khác biệt nhớ, nhưng sau đó lời ta nói, ngươi phải nhớ kỹ. Nói đến đây, Nam Hoàng Nữ Đế vẻ mặt vô cùng trịnh trọng. Tiêu Thần gật đầu, không có chen vào nói. Linh trận sư, lại gọi là trận văn sư, hắn là lấy thiên địa quy tắc, thánh đạo là đồ án, vẽ khắc họa mà thành, ẩn chứa trong đó năng lượng to lớn, cùng lực bộc phát, cho nên một khi trận đồ tạo thành, mà có thể bạo phát ra vượt ra khỏi tự thân bội số lực lượng, bởi vậy, nếu cùng cảnh cường giả võ đạo cùng linh trận sư gặp nhau, thua không nghi ngờ. Bởi vì, linh trận trận đồ bao quát vạn tượng, trong đó sát phạt thuật, trấn áp thuật, thuật phong ấn, nhốt thuật các loại, nhiều không kể xiết, một khi nở rộ, cũng là có thể có dung chuyển một phương thế giới năng lực, bởi vậy, linh trận sư mới có thể nổi danh thiên địa, nhưng trong đó điều kiện xác thực cực kỳ hà khắc, cho nên, trên thế giới này, tu sĩ võ đạo nhiều không kể xiết, mà linh trận sư lại là ít đến thương cảm. Mà muốn trở thành một cái linh trận sư, đầu tiên cũng là muốn khảo nghiệm linh căn. Linh căn của ngươi càng mạnh, cũng là đại biểu ngươi có thể ở linh trận một đạo đi càng xa, trái lại lại là thường thường không có gì lạ, trung thân không thành tựu. Nhưng cho dù linh trận sư bình thường, cũng không thể khinh thường. Ở linh trận một đường, linh căn cũng là thiên phú, quyết định ngươi tu hành vận mệnh. Chờ một chút, ta sẽ vì ngươi khảo nghiệm linh căn, nếu là ngươi đầy đủ tu hành linh trận, ta tự nhiên dốc túi tương thụ, nhưng nếu là ngươi linh căn thường thường, ngươi chính là quỷ trên mặt đất cầu ta cũng không biết dạy ngươi. Bởi vì tu hành đạo này cực kỳ hao phí thời gian cùng tinh lực, ngươi cũng không phải dùng ở võ đạo trên tu hành. Hiểu. Tiêu Thần búng tay một cái, sau đó trong mắt hắn mang theo mỉm cười nhìn về phía Nam Hoàng Nữ Đế. Nữ Đế, ngươi kia linh căn. Nghe vậy, trên mặt của Nam Hoàng Nữ Đế mang theo một ngạo kiều chi sắc, trong mắt của nàng đều là mang theo quan huy, phảng phất là nàng cả đời kiêu ngạo nhất chuyện. Nàng mở miệng nói, Nam Hoàng thị cũng là trời sinh linh trận sư, lấy linh trận tạo nghệ kiến quốc, khai sáng vạn thế không phải rút cơ. Ta trời sinh linh trận võ đạo kỳ tuyệt, linh căn càng Nam Hoàng nhất mạch vạn năm mạnh nhất đế phẩm linh căn, tương lai có hy vọng đánh sâu vào thần trận sư, thế nhưng là ở ta ấu niên, Nam Hoàng thị liền. Nói đến đây, trong mắt của nàng thong xuống, trong đó hình như có ảm nhiên tâm tình lưu động. Tiêu Thần thở dài một tiếng. Hắn tự nhiên biết đến Nam Hoàng Nữ Đế lưng đeo trách nhiệm, mất nước diệt tộc mối hận a. Mà hắn, cùng Nam Hoàng Nữ Đế có chút tương tự, trong thân thể bọn hắn đều là mang theo áp lực đi về phía trước. Đây cũng là bọn họ động lực chỗ. Đế linh căn thần trận sư. Tiêu Thần tiếp lời đề, tò mò nghi vấn, vậy là cái gì? Nam Hoàng Nữ Đế điều chỉnh một chút tâm tình của mình, sau đó ngẩng đầu, tiếp tục nói, linh trận sư linh căn có cấp bậc, tổng năm đạo cấp bậc, ngũ đẳng phàm giai linh căn là nhất là người, này linh căn người có thể tu hành linh trận một đạo, nhưng thành tích sẽ không quá cao, chỉ có thể gian nếm linh trận sự ảo diệu mà ghê gớm theo dõi, nhưng tương tự cường giả võ đạo có thể so với bản thánh. Tứ đẳng tiên linh dễ là trung hạ tư chất, này linh căn tương đương với võ đạo một đường so sánh có tư chất người. Có thể theo dõi linh trận ảo diệu 1-2, ở trong linh trận sư thành tựu, tương đương với cường giả A Thánh, nếu có khắc khổ tu hành chưa chắc không có tu hành đến Á Thánh đỉnh phong chi cảnh. Tam đẳng thần linh dễ là trung thượng tư chất, đối với linh trận tạo nghệ loại suy, có thể có loại này linh căn người, ở linh trận một đường thành tựu không kém gì cường giả chi thánh, nhị đẳng thánh linh căn, là tư chất thượng đẳng, tư chất như vậy vạn người không được một, chính là linh trận một mạch sủng nhi, một khi hiện thế, cũng là sẽ trở thành tiêu điểm, muôn người chú ý, tư chất như vậy, có thể so với thánh hiền tồn tại. Ở thân vực, thánh hiền mạnh, ngươi bởi vì nên hiểu. Cuối cùng cũng là nhất đẳng đế linh căn, chính là cực phẩm tư chất, Nam Hoàng nhất mạch vạn cổ đến nay cũng chỉ có một mình ta mà thôi, cho dù phụ hoàng ta cũng chỉ là thánh linh căn tư chất, cho nên, ở Nam Hoàng thị gặp phải diệt quốc thời điểm, chỉ có ta bị hộ tống đi ra, những người khác toàn bộ đều vẫn lạc. Linh Đế nói, ta cũng là Nam Hoàng thị hy vọng. Chỉ có ta mới có thể phục hưng Nam Hoàng thị. Nói đến đây, Tiêu Thần thậm chí có thể cảm giác được Nam Hoàng nữ đế tâm tình vậy mà dị thường bình tĩnh. Tiêu Thần ánh mắt không thể không chớp động. Về phần thần trận sư lại là một cái truyền thuyết. Nghe đồn linh trận sư đạt đến cấp bậc tông sư trở lên thời điểm, cũng là có thể chạm đến thần trận, đó là siêu việt hết thể lực lượng, khắc họa thần văn, có thể hủy diệt một phương thế giới. Nghe đồn thái cổ thời kỳ, giữa thiên địa từng sinh ra thần trận sư, một trận phía dưới băng diệt 3000 thế giới, làm thỏa mãn lưu lại thần trận sư nghe đồn. Tiêu Thần lại là hít một hơi lãnh khí. Thần trận sư lại có như vậy vĩ lực. Một trận phía dưới, 3000 thế giới đều là có thể trấn áp, băng diệt. Lực lượng như vậy, chỉ sợ cường giả thánh đạo vô cực cảnh cũng làm không được đi. Mà trước mắt hắn Nam Hoàng nữ đế cũng là đế linh căn, vạn cổ khó khăn ra một vị, nàng cũng là có cơ hội trở thành người như vậy. Trong lòng Tiêu Thần càng rung động, không thể không đối với linh trận một đạo càng tăng thêm hướng tới. Hắn hiện tại thậm chí cũng có chút vội vã muốn nhìn một chút mình ở linh trận một đạo thuộc về dạng gì tư chất. Chương 2019, Tiêu Thần linh trận thiên phú. Đến đây đi. Tiêu Thần đối với Nam Hoàng nữ đế giang hai tay ra, nhắm hai mắt lại. Một bộ đảm nhiệm quân hái bộ dáng. Dọa Nam Hoàng nữ đế nhảy một cái. Ngươi muốn làm gì? Nam Hoàng nữ đế nhíu mày. Tiêu Thần mở ra một con mắt, nhìn Nam Hoàng nữ đế, cười nói, "Đo linh căn à, ta sợ đau, ngươi phải ôn nhu một chút." Nam Hoàng nữ đế đá Tiêu Thần một cước. "Ngươi cút. Ngươi đứng đắn một chút, không đau." Tiêu Thần ồ một tiếng, sau đó khôi phục bình thường. Hắn ngồi xếp bằng, trước người đứng Nam Hoàng nữ đế, Tiêu Thần đang ngồi Nam Hoàng nữ đế mới khó khăn lắm cao hơn Tiêu Thần một điểm. Nàng giơ tay lên, trong tay trực tiếp ngưng tụ linh trận, trận đồ chớp động quang huy. Trận đồ ở đỉnh đầu Tiêu Thần phía trên ngưng tụ. Huy hoàng hào quang ở đỉnh đầu của Tiêu Thần nở rộ, đem thân thể Tiêu Thần đều là bao phủ trong đó, Tiêu Thần chỉ cảm thấy tự thân đều là bị một loại ấm áp lực lượng bao vây, hết sức thoải mái, quả nhiên không đau. Nam Hoàng nữ đế không có lửa hắn hoàn toàn trầm tĩnh lại, mà cái kia thần quang phảng phất thẩm thấu đến trong người chính mình, Tiêu Thần cũng chưa từng kháng cự. Đó là đang đào móc Tiêu Thần trong thân thể linh căn. Nam Hoàng nữ đế nắm trong tay linh trận, mười phần nghiêm túc. Nói thật, Tiêu Thần tuổi này đã bỏ qua tốt nhất tu hành khắc họa linh trận thời gian. Linh trận sư đều là từ nhỏ tu hành, kiêm tu võ đạo. Nhưng bây giờ, Tiêu Thần đã hơn 300 tuổi, ở phàm trần đã sớm chết. Nhưng võ đạo một đường, nếu luận tu vi chí thánh, Tiêu Thần vẫn còn đấu sinh kỳ, cho nên Nam Hoàng nữ đế mới đáp ứng dạy Tiêu Thần linh trận. Nếu Tiêu Thần năm 3000 tuổi, nàng đánh chết đều không dạy. Bởi vì thời điểm đó, liền thật chậm, cho dù đế linh căn cũng không được. Thời gian ở võ đạo một đường không là vấn đề. Vấn đề là tuổi. Đây mới phải cường giả võ đạo nhìn chúng. Tiêu Thần cứ như vậy thư thư phục phục hưởng thụ tiên lực tới nhuận. Mà đỉnh đầu của hắn phía trên, chậm chạp chưa từng xuất hiện phản ứng, Nam Hoàng nữ đế có chút ngưng mắt. Tình huống như vậy rất đặc thù. Chỉ có hai đường tình hình, loại thứ nhất chính là thiên phú của Tiêu Thần siêu cường, có thể đạt đến thánh linh căn hoặc là trở lên tư chất, cho nên cần thời gian kích hoạt lên, ở hoặc là chính là loại tình huống thứ hai, đó chính là tư chất của hắn cực kỳ suy nhược, yếu đi đến khiến trắc nghiệm linh trận đều không đủ lấy phát hiện trình độ, nếu không phải là phàm linh căn, thậm chí không có linh căn. Thời gian đang từng giờ từng phút trôi qua. Sau một canh giờ, Nam Hoàng nữ đế thu tay lại. Tiêu Thần mở ra hai con ngươi. Trong ánh mắt hắn thần thái sáng láng, hắn nhìn Nam Hoàng nữ đế, cười nói, "Thế nào? Tư chất của ta như thế nào?" Tiêu Thần một mặt đắc ý. Hắn thấy, hắn thiên phú võ đạo siêu tuyệt, linh trận thiên phú tất nhiên cũng là cực mạnh. Đối với cái này, hắn cực kỳ có lòng tin. Nhưng, nhìn sắc mặt của Nam Hoàng nữ đế, nụ cười của hắn thời gian dần trôi qua thu liễm. Bởi vì, sắc mặt của Nam Hoàng nữ đế cũng không dễ nhìn. Tình huống gì? Tiêu Thần trong thanh âm mang theo giọng hỏi thăm. Đối với cái này, Nam Hoàng nữ đế thở dài một tiếng, nàng xem lấy Tiêu Thần, nói từ từ, "Tiêu Thần, ta vừa rồi lấy linh trận dò xét linh căn của ngươi, nhưng lại ở trong thân thể ngươi không phát hiện linh căn, cho nên ngươi linh trận thiên phú liền kém nhất phàm linh căn đều không phải là, ngươi không thể tu hành linh trận một đạo." Tiêu Thần giật mình. Hắn có chút không thể tin được. Hắn không có linh căn. Tiêu Thần nở nụ cười, "Nói đùa cái gì? Nữ đế, đừng nói giỡn, cũng không tốt nở nụ cười nha." Tiêu Thần cười nói. Nhưng Nam Hoàng nữ đế vô cùng nghiêm túc. "Là sự thật." Tiêu Thần trong nháy mắt chán trường. "Ai, chẳng lẽ ta thật chỉ là ở võ đạo có thiên phú sao? Linh trận thật không thích hợp ta sao?" Trong giọng nói của hắn mang theo thất lạc, nhưng lại cũng không có quá mức thương tâm, dù sao cái này vốn là hắn tạm thời khởi ý, muốn tu hành linh trận. Nhưng bây giờ, con đường này hình như không thể thực hiện được a. Tiêu Thần đứng dậy, vỗ vỗ, cười nói, "Không sao, cho dù không phải tu linh trận, ta đã làm trấn áp thế gian hết thảy địch." Hắn thất lạc quét sạch sành sanh, tỏa ra phong khoáng cảm giác. Nam Hoàng nữ đế dùng sức nhẹ gật đầu. Sau đó, nàng cười nói, "Yên tâm, sau đó ta thành thần trận sư, liền sẽ không để người khi dễ ngươi, ai khi dễ ngươi, ta liền đánh người đó." Nàng vỗ vỗ bộ ngực của mình, nghiêm túc bảo đảm. Tiêu Thần nụ cười càng thêm hơn. Tiểu nha đầu vẫn rất giảng nghĩa khí. "Tốt, sau đó liền ôm bắp đùi của ngươi." "Không thành vấn đề." Hai người lẫn nhau không biết xấu hổ thổi phồng, bầu không khí xa suốt kia liền thời gian dần trôi qua tiêu tán, mà lúc này, Tiêu Thần đột nhiên nhìn Nam Hoàng Nữ Đế, cười nói, "Nữ Đế, ngươi dạy ta thử một chút như thế nào khắc họa linh trận, liền đơn giản viết mấy cái trận văn là được, dù sao làm không được linh trận sư, hiện tại qua đã nghiền." Nghe câu nói của Tiêu Thần, Nam Hoàng Nữ Đế không cự tuyệt. Nàng đáp ứng xuống. "Vậy được thôi, ngươi xem tốt." Nói, Nam Hoàng Nữ Đế lui về sau một bước, nàng lấy ngón tay viết thay, ở trong hư không thư họa. Lập tức, trong hư không có ánh sáng màu chớp động, Nam Hoàng Nữ Đế mỗi một bút đều là giống như thiết bút ngân câu, phảng phất đang viết giang sơn. Tiêu Thần con ngươi vô cùng chuyên chú, trong ánh mắt hắn chớp động tinh thần quang huy, đó là Tổ Long Mâu, hắn phải cố gắng thấy rõ Nam Hoàng Nữ Đế mỗi một bút mỗi một vẽ lên. Ở trước mắt Tiêu Thần, Nam Hoàng Nữ Đế khắc họa trận văn tốc độ rất nhanh. Bởi vì một khi có ngừng ngắt, trận văn liền trở về tiêu tán. Linh trận sư khắc họa linh trận cần tốc độ, một mạch mà thành, không thể do dự chút nào, chưa từng xuất hiện chút nào sai lầm. Không phải vậy cũng là phí công nhọc sức. Nhưng, ở Tiêu Thần con mắt, tốc độ viết kia thả chậm không chỉ gấp 10 lần. Chỉ cần hắn nghĩ, còn có thể càng chậm hơn. Trước mắt, gấp 10 cũng đủ để cho Tiêu Thần nhìn rõ ràng. Trong mắt hắn, Nam Hoàng Nữ Đế mỗi một đạo trận văn như thế nào khắc họa, viết, phương vị đều là khắc ở trong con người Tiêu Thần. Đạo này cỡ nhỏ linh trận có 100 đạo trận văn ngưng kết mà thành. Mặc dù chỉ là nho nhỏ lớn chừng bàn tay, nhưng nếu là muốn phóng đại, đủ để bao phủ cái này một tòa. Uy lực trong đó có thể xóa bỏ á thánh tùy ý cảnh giới cường giả. Nhưng đối với cường giả chí thánh, cơ hội không có uy lực gì, không đủ để tạo thành phá hủy. Làm linh trận khắc họa sau khi hoàn thành, Nam Hoàng Nữ Đế nhìn Tiêu Thần, nói, thấy rõ sao, nếu là không có nhưng ta lấy ở tới một lần, dù sao khắc họa trận văn để ý tốc độ, ta cho chậm lại, cái này linh trận liền không thành. Nghe vậy, Tiêu Thần ánh mắt chớp động quang thải. Đại khái thấy rõ, ta thử nhìn một chút. Nói, trong tay Tiêu Thần, Nhân Hoàng bút hiện lên. Lúc trước, Nam Hoàng Nữ Đế từng dùng khắc họa linh trận. Trong tay Tiêu Thần bút ở hư không bay múa, lập tức trong hư không có từng đạo bích họa ngưng kết mà ra, đó là trận văn. Một màn này, Nam Hoàng Nữ Đế khiếp sợ. Nàng vốn cho rằng Tiêu Thần còn cần đang nhìn cho dù mới có thể thử. Nhưng không có nghĩ tới Tiêu Thần vậy mà nhìn một lần, có thể trực tiếp khắc họa mà ra, mà còn hữu mô hữu dạng. Quan trọng nhất chính là tốc độ. Tốc độ của hắn, so với mình mà nói, đều là không yếu mảy may. Cái này, mà nhất làm cho nàng khiếp sợ chính là, làm 100 đạo trận văn về sau, ở trước người Tiêu Thần, có một đạo linh trận ngưng tụ mà ra. Tiêu Thần, một lần nhìn, cũng là có thể khắc họa một đạo linh trận. Nam Hoàng Nữ Đế thế giới quan bị lật đổ. Chương 2020, Nam Hoàng Nữ Đế trong lòng khổ. Ngươi, Nam Hoàng Nữ Đế khiếp sợ nói không ra lời, miệng nhỏ khẽ nhếch. Tiêu Thần hơi mỉm cười. Lợi hại đi. Nam Hoàng Nữ Đế đánh giá Tiêu Thần, cái kia một đạo linh trận tuy rằng không phải cái gì cường đại linh trận, nhưng đối với một cái chưa hề tiếp xúc qua linh trận người, là căn bản không thể nào khắc họa ra tới, cho dù nàng đế linh căn, lúc trước tu hành linh trận cũng không có trực tiếp một lần thành công, nhưng Tiêu Thần liền làm được. Hắn là lần đầu tiên tiếp xúc linh trận, mà còn không có linh căn. Nhưng hắn lại có thể một lần liền đem linh trận khắc họa thành công, trận văn một lần không tệ. Nam Hoàng Nữ Đế trong lúc nhất thời kinh động như gặp thiên nhân. Trên dưới nàng đánh giá Tiêu Thần, nàng càng ngày càng nhìn không thấu Tiêu Thần. Cảm giác hắn toàn thân đều là bí mật, toàn thân trên dưới đều là bảo vật tần dấu. Không có linh căn có thể viết linh trận giả, Tiêu Thần là cái thứ nhất. Có thể xưng trước không có người sau cũng không có người tồn tại. Người thế nào làm được? Nam Hoàng Nữ Đế nhịn không được hỏi, nói thật, nàng có chút hâm mộ. Lúc trước nàng tu hành linh trận, thế nhưng là rất vất vả. Nhưng Tiêu Thần liền giống bất hắc, trực tiếp thành công. Điều này làm cho người mang đế linh căn như Nam Hoàng Nữ Đế có loại ta là học cha cảm giác. Nàng rất khó chịu. Nhìn dáng vẻ của Nam Hoàng Nữ Đế, Tiêu Thần lại là một mặt thâm tàng bất lộ dáng vẻ, liền giống là thế ngoại cao nhân. Tùy tiện một vẽ lên, không nghĩ tới thành, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Nam Hoàng Nữ Đế tức nghiến răng ngửa. Gia hỏa này, không biết xấu hổ, đắc ý tinh. Nói tiếng người. Nam Hoàng Nữ Đế dùng chân nha tử đá Tiêu Thần một cước. Nàng bây giờ cảnh giới chí thánh lục trọng thiên, ở cũng không đau. Hiện tại, tùy tiện đá. Tiêu Thần bị đau, vội ho một tiếng, nghiêm chỉnh lại. Thật ra thì, ta thật là nhìn một lần, liền trở về, bởi vì ta con mắt có thể vô hạn thả chậm ngươi khắc họa linh trận tốc độ, cho nên, mới có thể trông bầu vẽ gáo, một lần thành công, bởi vì, ta cũng sớm đã nhớ trong lòng, về phần ngươi nói không có linh căn không thể khắc họa linh trận, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Tiêu Thần thực sự nói thật. Tổ Long Mâu quả thực có năng lực như vậy. Nhưng lúc này, Tiêu Thần lại có điểm hoài nghi, mình rốt cuộc là có hay không có linh căn. Hắn nói không nghi ngờ Nam Hoàng Nữ Đế sẽ lừa nàng. Hắn bây giờ đang ở nghi ngờ, có phải là hắn hay không linh căn có chút đặc biệt, đến mức khiến Nam Hoàng Nữ Đế chưa từng phát hiện. Hắn thật ra là có linh căn. Không phải vậy, hắn tại sao có thể khắc họa ra linh trận tới? Đây là xung đột, không cách nào giải thích. Mà Nam Hoàng Nữ Đế nghe vậy, cũng là trầm mặc, trong mắt của nàng bên trong chớp động vẻ không hiểu. Tiêu thần vấn đề, cũng là vấn đề của nàng. Không có linh căn, cũng có thể tu hành linh trận, cái này quả thực không phù hợp lẽ thường. Nếu là như vậy, cái kia vì sao còn cần linh căn? Người người đều có thể thành linh trận sư. Nhưng nếu không phải như vậy, Tiêu thần tình hình lại giải thích như thế nào? Tiêu thần, ta đích xác ở trong thân thể ngươi dò xét không tới ngươi linh ngận, nhưng ngươi lại có thể khắc họa linh trận, ta cũng không biết trả lời như thế nào ngươi, nếu linh đế ở đây, có lẽ hắn sẽ biết một hai đi, hiện tại ta chỉ có thể nói, ngươi bởi vì đem ta khắc họa linh trận mạnh nhớ tại tâm, cho nên mới có thể viết đi ra. Nam Hoàng Nữ Đế phồng lên khuôn mặt nhỏ. Sau đó, nàng tiếp tục nói, ta ở khắc một đạo linh trận, ngươi thử lại lần nữa. Tiêu thần gật đầu. Được. Lần này, Nam Hoàng Nữ Đế dự định gia tăng khó khăn. Lần này linh từng trận văn lớn bao nhiêu 350 nói, lại tốc độ đồng dạng cực nhanh, mỗi một đạo trận văn phảng phất là sống được, ở trong hư không không đứt trương sửa lại lấy vị trí, lộn xộn, như vậy, Tiêu thần cũng là không cách nào bắt giữ phương vị của bọn hắn. Lần này linh trận mới là thật công phu. Nếu Tiêu thần có thể hoàn thành, vậy đã nói rõ, Tiêu thần có thể tu hành linh trận một đạo. Nếu không thể, cũng là nói rõ, Tiêu thần chỉ có thể phục khắc, không thể tu hành, loại tồn tại này cũng là bằng chứng quan niệm vừa rồi. Không linh căn, không thể tu linh trận một đạo. Lần này, Tiêu thần đồng dạng thúc giục Tổ Long Mâu, quan sát Nam Hoàng Nữ Đế khắc trận. Nhưng Tiêu thần rõ ràng có thể cảm giác được lần này trận văn khó khăn ở tăng vọt, xa không phải vừa rồi cái kia một đạo linh trận có thể cùng so sánh với. Cho dù có Tổ Long Mâu, Tiêu thần vẫn như cũ như mày. Hắn chuyên chú, khiến trán của hắn thấm toát mồ hôi nước. 350 nói trận văn thoáng qua liền mất, một tòa linh trận đột ngột từ mặt đất mọc lên, thanh thế thật lớn, trong đó nở rộ lực lượng là đủ uy hiếp cường giả chí thánh. Nam Hoàng Nữ Đế dừng tay, nhìn Tiêu thần. Có cảm giác gì? Nàng đối với Tiêu thần hỏi. Tiêu thần trầm ngâm, ánh mắt thâm thúy. Khó khăn, rất khó. Hắn nói liên tục hai chữ khó khăn. Nam Hoàng Nữ Đế gật đầu. Đây là bình thường, bởi vì như vậy linh trận mới có thể xem như chân chính linh trận sư viết năng lực. Lực lượng như vậy, đã đạt đến phàm linh căn có thể biết đạt đến mức cực hạn. Trận kia văn xưng là phủ sinh trận văn. Là trong tay linh trận sư bỏ ra sống một trong. Tiêu thần hiển nhiên không hiểu những này, nhưng hắn không có ý định từ bỏ, cho dù không thể nào, hắn đều muốn thử một lần. Hắn nhân hoàng bút trong tay bắt đầu khắc họa. Nhưng, lần này Tiêu thần xa xa không đạt được trước kia như vậy một mạch mà thành, nước chảy mây trôi, hắn còn khắc họa ra 30-50 đạo trận văn cũng là thất bại, nhưng Tiêu thần vẫn còn ở giữ vững được. Hắn cũng không phải khắc họa không ra, mà hắn cần thử nghiệm. Nam Hoàng Nữ Đế không có nói chuyện, lần này linh trận khó khăn, không có một lần thành công cũng bình thường. Nếu thành mới ra kỳ, Tiêu thần hít sâu một hơi, sau đó lại một lần nâng bút. Lần này, Tiêu thần vô cùng chuyên chú. Bút họa của hắn cương mãnh bá đạo, đại khai đại hợp, trong đó đều là mặt đất bao la cuộc đời thăng trầm cảm giác. Trận văn một lần nữa ngưng tụ mà ra, ở trong hư không không ngừng phụ động. 30-50 đạo thời điểm Nam Hoàng Nữ Đế sắc mặt vẫn bình thường như cũ, nhưng khi lần này Tiêu thần viết đến 100 đạo trở lên trận văn, sắc mặt của nàng rốt cuộc thay đổi, mà đang nhìn Tiêu thần, vẫn như cũ chưa từng bước gãy, hắn phảng phất có được liên tục không ngừng lực lượng, trán của hắn có mồ hôi nhỏ xuống, quần áo bị mồ hôi làm ướt. Nhưng, hắn ngược lại, vượt qua viết càng thuần thục, phảng phất hắn trời sinh cũng là linh trận tông sư. Lúc này, linh trận đã đạt đến 200 đối với nói. Nam Hoàng Nữ Đế một lần nữa khiếp sợ. Ánh mắt của nàng không nháy một cái nhìn chằm chằm Tiêu thần, vô cùng chuyên chú. Đánh. Trận văn đạt đến 300, tay của Tiêu thần đều là đang run rẩy, nhưng lại vẫn như cũ chưa từng sai lầm. Làm 350 nói trận văn ngưng tụ ở cùng một chỗ hội tụ thành một tòa linh trận, Tiêu thần rốt cục cũng đã ngừng bút, ở hắn cùng Nam Hoàng Nữ Đế trước mắt, một tòa linh trận thành hình, trong đó uy lực so với Nam Hoàng Nữ Đế vừa rồi khắc họa không kém mảy may, trong đó thánh đạo ngưng tụ, linh trận sáng chói sinh huy. Nam Hoàng Nữ Đế phảng phất mất hồn. Hai lần. Tiêu thần quả thực chưa từng một khoản thành công, chẳng qua là hai bút. Điều này làm cho nàng hoàn toàn không có tính khí. Mà Tiêu thần lại là một làm trên mặt đất, mặc dù thành công, nhưng đạo này linh trận lại dành thời gian khí lực của hắn. Phảng phất đạt đến hắn thể năng mức cực hạn. Hắn mệt mỏi không chịu nổi. Nhưng, trên mặt hắn lại mang theo nụ cười. Trong nụ cười kia ẩn chứa kích động, thành công, hắn thành công. Chương 2021, phong cảnh đẹp nhất thế gian. Cái gì đó? Tiêu thần bên kia kích động không kềm chế được, mà bên người, Nam Hoàng Nữ Đế tức giận thẳng dậm chân. Cái kia miệng nhỏ đỏ hồng cong lên, lao đại tính khí. Bàn tay nhỏ của nàng đều là tức giận loạn vùng, bàn chân nhỏ còn đập mạnh mặt đất. Tiêu thần quay đầu lại, nhìn dáng vẻ của Nam Hoàng Nữ Đế, không thể nín được cười càng vui vẻ hơn. Nam Hoàng Nữ Đế càng ủy khuất. Nàng từ nhỏ võ pháp kiêm tu, thiên phú võ đạo siêu tuyệt, bằng không thì cũng không thể nào đạt đến chí thánh cấp độ, nhưng so sánh với võ đạo mà nói, nàng trận pháp tạo nghệ mạnh hơn, đó là vạn cổ khó khăn ra đế linh căn. Nhưng mặc dù là như thế, nàng đang tu hành linh trận cũng không phải thuận buồm xuôi gió, từ nhỏ đã bị linh đế mang lớn. Nhưng bây giờ, Tiêu thần tình hình khiến nàng vô cùng ủy khuất. Dựa vào cái gì? Cái gì Tiêu thần không có linh căn, nhưng linh trận lại đưa tay liền đến, một hai lần có thể trực tiếp tu thành. Vậy nàng đế linh căn này tính là gì nha? Thật là, càng nghĩ càng giận, nam hoàng nữ đế thừa dịp Tiêu Thần không có khí lực hung hăng đá Tiêu Thần một cước. Sau đó tự mình đi đến trong quán trà ăn uống thả cửa đi lên. Tiêu Thần nghỉ ngơi trong chốc lát, đứng dậy, đi đến bên cạnh nàng, nhìn tiểu nha đầu ở nơi đó ăn uống thả cửa, không có mà nói, hóa bi phẫn lượng thức ăn. Nam hoàng nữ đế trợn mắt nhìn Tiêu Thần một cái. Không cần ngươi lo, căng hết cỡ ta được. Tiêu Thần làm ở một bên, nhìn nam hoàng nữ đế ăn, không nói không rằng. Hắn hiện tại đang ở trong đầu không ngừng nhớ lại vừa rồi linh trận khắc họa, mỗi một khắp cả ký ức đều là khắc sâu vạn phần. Phản phất, hắn đã gặp qua là không quên được. Đương nhiên, trên thực tế cũng kém không nhiều lắm, dù sao tổ long mâu ban cho Tiêu Thần cũng không chỉ có công phạt. Tiêu Thần lúc này đắm chìm trong thế giới tinh thần bên trong, hắn đang không ngừng khắc họa lấy cái kia linh trận, đạo thứ nhất Tiêu Thần trực tiếp không để ý đến, nhưng đạo thứ hai linh trận vẫn hữu dụng, uy lực kia là đủ chấn nhiếp cường giả cấp bậc chí thánh, Tiêu Thần vẫn là như muốn làm mình một loại thủ đoạn, dù sao nam hoàng nữ đế cũng đã nói, linh trận sư trên cơ bản đều là không cách nào kiêm tu. Một khi đối địch, cũng là võ đạo cùng linh trận song trọng áp chế. Đó chính là trời sinh đứng ở thế bất bại. Ngẫm lại liền sướng. Tiêu Thần trong lòng đắc ý, trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Thần đã ở thần trí của mình bên trong tu hành mấy lần. Đạo này trận pháp đã nhớ cho kỹ, cổn qua là thủ. Nếu một lần nữa thi triển, Tiêu Thần có thể khẳng định, mình có thể một lần thành công. Làm hắn hồi thần, nam hoàng nữ đế còn sau khi ăn xong, miệng nhỏ bị lấp tràn đầy. Nhìn liền giống là một con tức giận tiểu hamster, Tiêu Thần nhịn không được nhéo nhéo mặt của nàng, nam hoàng nữ đế khẽ giật mình, đưa tay cũng là vớt ve tay hắn. Làm gì, ta còn tức giận. Nàng lẩm bẩm một câu. Tiêu Thần không có nụ cười càng thêm hơn. Cái kia có sinh khí còn muốn tận lực nói với người ta một tiếng. Tốt, ta không có linh căn, nhưng có thể tu hành linh trận, ngươi bởi vì nên là ta cao hứng mới là a. Tiêu Thần nghiêm túc nói. Nghe vậy, nam hoàng nữ đế thả ra trong tay đồ ăn, nhìn thoáng qua Tiêu Thần. Tự nhiên là cao hứng, nhưng chính là cảm thấy có chút không thăng bằng, nhưng ta là đế linh căn a, nhưng tu hành linh trận cũng không có nhớ ngươi như vậy, một lần thành hình, kém nhất liền hai lần, ngươi đây là cái gì đó, rõ ràng là ăn vạ, bật hắc. Ta đối với tình huống của mình cũng không biết chuyện gì xảy ra, nếu là thật sự muốn nói, có thể là bởi vì ta có một cái trên đời này tốt nhất mâu thân đi, ta hết thảy đều là nàng ban cho ta, tính mạng của ta, ý chí của ta, thiên phú của ta đều như vậy. Tiêu Thần ánh mắt nhìn về phía thương khung, ở cái kia trên trời cao, còn có một phương khác xa vời thế giới. So với tiên vực, thần vực cũng là mênh mông thần quốc, nhưng so với chỗ nào, thần vực cũng như thế. Mục tiêu của hắn, cũng là bước lên cái kia trên thần vực địa vực. Chỗ nào, có hắn huyết mạch thân nhân. Trước hắn nửa đời làm hết thể cố gắng, đều vì tại đây. Hắn không dám lười biếng chút nào. Sợ lãng phí thời gian, lãng phí thiên phú, không cách nào đi đến chỗ nào. Mà nhìn Tiêu Thần, không biết là vì sao, nam hoàng nữ đế cảm thấy người đàn ông trước mắt trong lòng có lấy vô hạn chuyện. Nhưng lại chưa từng đúng người nói qua. Mặc dù nhìn, hắn sống được tiêu sái, khoai ý ân cửu, huynh đệ ở bên cạnh, có mỹ nhân tương ngồi, nhưng hắn lúc này trong ánh mắt tâm tình là không lừa được người, trong lòng hắn chuyện, rất sâu, rất lớn, làm cho không người nào có thể đoán, mà hắn cũng không muốn khiến người ta nhìn thấu, một mực đang cố gắng che giấu. Khả năng vậy đối với hắn mà nói, mới thật sự là tư ẩn đi. Không đủ là ngoại nhân nói. Tiêu Thần. Nam hoàng nữ đế kêu một tiếng, Tiêu Thần không có phản ứng. Nàng lại kêu một tiếng. Tiêu Thần mới nghe được, mờ mịt quay đầu lại, nhìn nam hoàng nữ đế. Sau đó hắn cười cười, thần thái tiêu sái tự nhiên, cùng vắng thường, trong mắt mang theo tinh quang, nhưng vừa rồi, nam hoàng nữ đế lại trong mắt hắn thấy được hoàng vù cùng vực sâu vô tận cùng hắc ám. Thế nào? Tiêu Thần nói. Nam hoàng nữ đế lắc đầu, dưới chúng ta đi thôi, có chút lạnh. Được. Hai người sóng vai, chậm rãi đi xuống. Trên đường, Tiêu Thần nhìn nam hoàng nữ đế, lên tiếng hỏi, nữ đế, bây giờ đã trở về đến thần vực, ngươi có nghĩ tới hay không là nam hoàng thị báo thủ? Nghe vậy, nam hoàng nữ đế trầm mặc. Nàng xem lấy hai bên nô đồng, cùng ánh nắng chiều ở chân trời, vẻ mặt mê ly. Nghĩ qua, thế nào không nghĩ a? Nam hoàng nhất mạch, ngoại trừ ta ra, không một may mắn thoát khỏi, thần quốc con dân, toàn bộ chu diệt hầu như không còn, máu nhuộm hoàng thành a. Tiêu Thần vẻ mặt chớp động. Máu nhuộm hoàng thành, tiêu rên khắp nơi, thi cốt như núi, đó là cảnh tượng như thế nào? Nhưng, hiện tại, tưởng niệm này đã phai nhạt, bởi vì đã gần đến quá khứ vài vạn năm, thần vực ai còn nhớ kỹ nam hoàng thị, ai còn nhớ kỹ nam hoàng thần quốc? Chỉ sợ nhớ kỹ người đều chết đi, liền linh đế đều rời khỏi, ta lúc nhỏ cũng là lưng đeo quốc thù nhà hận sống đã nhiều năm như vậy, hiện tại, không nghĩ lưng đeo. Ta mệt mỏi quá. Nói đến đây, nam hoàng nữ đế nhìn về phía Tiêu Thần, trong mắt của nàng lại có nước mắt đang nhấp nháy. Tiêu Thần, có phải hay không bất hiếu? Phụ hoàng mẫu hậu lấy thân tuấn quốc, nam hoàng nhất mạch đã sớm đoạn tuyệt, mà ta lại không nghĩ vì bọn nàng báo thù, trong thần quốc, đến bằng ước vạn kế con dân toàn bộ tử trận, mà ta lại tham sống sợ chết đến nay, ta có phải là rất vô dụng hay không? Giọng của nàng làm cho đau lòng người. Trước mắt nhìn thân ảnh nho nhỏ, thật ra thì gánh vác lấy cửu hận sống vạn năm. Nàng khổ, khó có thể tưởng tượng. Mệt không? Đương nhiên mệt mỏi. Nhưng, cái này vạn năm bên trong, thời gian nhất là có thể tiêu ma hết thảy, bao gồm cừu hận ở bên trong. Không có. Tiêu Thần xoa đầu của nàng, nói khẽ, ngươi rất tuyệt. Tiêu Thần âm thanh mang theo nhu hòa lực lượng. Nam hoàng nữ đế lệ rơi đầy mặt. Có gió thổi qua, mang theo rơi xuống vô số tơ đông, đem Tiêu Thần cùng Nam hoàng nữ đế hai người dung nhập trong biển hoa. Nam hoàng nữ đế ngẩng đầu, nhìn trước mắt thiếu niên áo trắng. Hắn khuôn mặt tuấn giật, trong mắt ôn nhuận, mà nàng, hai mắt đẫm lệ mê ly, nở nụ cười nếu hoa đào. Vẹn vẹn một cái, cũng là phong cảnh đẹp nhất thế gian. Chương 2022, nàng rất khá. Con cừu hận, rất mệt mỏi đi. Tiêu Thần nhẹ giọng nói của hắn trầm thấp, mang theo một luồng nhàn nhạt chưa khỏi lực. Nam hoàng nữ đế cảm thấy dễ chịu điểm. Nàng gật đầu, hít mũi một cái, lên tiếng nói, rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Linh đế nói với ta, người sống một đời, còn sống tốt nhất, hắn một bên cứ gọi ta linh trận, một bên chỉ điểm ta tu hành. Hắn nói với ta, Nam hoàng thị diệt quốc sĩ thiên ý, ở mấy vạn năm trước, Nam hoàng nhất mạch có cường giả thánh đạo vô cực trấn giữ, nhưng vẫn như cũ khó tránh khỏi diệt quốc chi nạn, đều nói cường giả thánh đạo vô cực chính là thần vực trí cường, có thể xưng vô địch, có thể xoay chuyển tình thế đã đổ, giúp đỡ cao ốc chi tướng nghiêng, nhưng khi đó, linh đế đã nói phụ hoàng đã liệu đến, nhưng bọn hắn vẫn là không có lui, cuối cùng chết trận Nam hoàng thần quốc. Liên thánh đạo vô cực đều không làm được đến, ta lại có thể làm gì chứ? Khả năng, cái kia thật chính là thiên ý đi. Nam hoàng nữ đế âm thanh bình tĩnh, nhưng trong đó lại mang theo thê lương chi sắc. Cho nên, ta là mình tìm một cái lấy cớ. Hảo hảo còn sống. Nhưng nếu có một ngày, ta có thể vị Nam hoàng thị báo thù, ta còn là sẽ không chút do dự đem trường kiếm đao đâm vào tim của kẻ thù. Tiêu Thần không lên tiếng. Hắn chẳng qua là đứng ở bên người Nam hoàng nữ đế. Nếu mà có được một ngày, Nam hoàng nữ đế gặp cựu nhân, hắn sẽ không chút do dự đứng ở bên cạnh nàng. Cựu nhân của nàng, cũng là cựu nhân của mình. Hắn sẽ vì nàng báo thù. Chỉ vì có thể làm cho nàng vạn năm gánh chịu giảm bớt một chút. Yên tâm, có ta ở đây. Tiêu Thần âm thanh nhìn như tản mạn, nhưng Nam hoàng nữ đế lại đáy lòng vọt lên khiển trách cảm giác an toàn vô tận này. Nàng cùng Tiêu Thần một đường hai bên cùng ủng hộ. Nam hoàng nữ đế thậm chí hoàn toàn thả tin đem sau lưng hoàn toàn giao cho Tiêu Thần. Bởi vì, Tiêu Thần đáng giá nàng tín nhiệm. Hai người bộ pháp đi chậm chạp, về tới cung điện thời điểm đã là đang lúc hoàng hôn. Tất cả mọi người là làm ở cùng một chỗ, chuyện trò vui vẻ. Tiêu Thần cùng Nam hoàng nữ đế tiến đến, đám người thẩm lệ đều là nhìn lại, trên mặt của Tiêu Thần mang theo nụ cười, mà Khương Nghị cũng đem Tiêu Thần cùng Nam hoàng nữ đế tu luyện linh trận chuyện theo mấy người nói. Luyện được như thế nào? Khương Nghị cười nói. Tiêu Thần nhếch môi, lột sắn tay áo, nói, tới, cho các ngươi bộc lộ tài năng. Nam hoàng nữ đế làm ở chúng nữ bên người, các nàng đều là nhìn về phía Tiêu Thần, trong mắt mang theo nụ cười. So với mấy người, Nam hoàng nữ đế lại là một bên ăn một bên nhìn. Tiêu Thần cầm trong tay nhân hoàng bút, ở hư không khắc trận văn. Cái kia từng đạo thần thánh đường vân ở trong hư không nhấp nô, Tiêu Thần mỗi một dưới ngòi bút đều sẽ nhiều hơn một đạo minh văn, trong nháy mắt cũng là mấy trăm đạo đường vân hiện lên, hội tụ vào một chỗ, một đạo trận đồ ở trong viện thành hình, trong đó khí tức chính là thuộc về cấp bậc chí thánh tồn tại. Trong ánh mắt ba người thẩm lệ mang theo quan thải. Thật tuyệt. Các nàng đang cho Tiêu Thần cổ động. Khương Nghị mỉm cười không nói. Đêm xuống, Nam hoàng nữ đế trở về phòng ngủ, nàng bây giờ không thích ở Tiêu Thần trong thần thức, cho nên Tiêu Thần cho nàng cũng an bài một cái phòng. Mà hắn hiện tại lại là ở ngoài viện bồi tiếp ba người thẩm lệ, ba người làm ở trong quán trà, ngắm trăng, cũng còn có mấy người Tiêu Thần có hứng thú này, Khương Nghị đã sớm vợ con nóng lên ổ chăn đi. Tiêu Thần nhìn ba người, mỉm cười. Có muốn nghe hay không khúc? Ba người gật đầu không chút do dự. Tiêu Thần lấy ra cổ cầm, mười ngón ở dây đàn bên trên kích thích, mang theo từng trận du dương. Thẩm lệ, Lạc Thiên Vũ cùng Khương Linh Hy lại là làm ở một bên, yên lặng nghe, Tiêu Thần cầm đạo tạo nghệ không thấp, có thể xưng cấp bậc tông sư, mà còn trong thần vực không quá chú trọng âm luật, đã hiểu người đánh đàn có thể đếm được trên đầu ngón tay, Tiêu Thần cũng là tính toán một vị, cho nên có thể nghe Tiêu Thần đánh đàn cũng coi là một loại hưởng thụ. Vẫn là năm đó cái nào một bài Phượng Cầu Hoàng, các nàng vẫn là thích nghe. Mà Tiêu Thần cũng đã nói, cái này một bài chỉ bắn cho các nàng nghe. Trong ánh trăng đều là thời gian dần trôi qua nhu hòa, quang huy kia vãi xuống tới, rơi vào trên người của các nàng, ba người càng tăng thêm giống như là trên trời dưới thần nữ phàm. Tiêu Thần nhìn các nàng, nụ cười càng phát nhu tình. Cũng chỉ có các nàng mới là trong lòng Tiêu Thần yên tĩnh cảng. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Thần đối với võ đạo buông xuống rất nhiều, Kinh Tiêu Kiếm Cung về sau, Thuần Dương Tử đã tìm hắn, hắn cũng biết một năm này, cảnh giới của mình tấn thăng quá nhanh, Thuần Dương Tử khiến hắn lắng đọng một chút, trong lòng Tiêu Thần cũng là ý nghĩ như vậy, cho nên, Tiêu Thần cũng là cho mình một cái cơ hội buông lỏng. Thuận tiện, tinh luyện một chút tâm cảnh của mình. Đây là cơ hội khó được. Tiêu Thần. Một khúc kết thúc về sau, Lạc Thiên Vũ cùng Khương Linh Hy đều là trở về phòng. Phía ngoài chỉ còn lại có Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ, nàng kêu Tiêu Thần một tiếng. Tiêu Thần nhìn nàng, hơi mỉm cười. Làm sao vậy, không dễ nghe. Thẩm Lệ tựa vào trên bờ vai Tiêu Thần, nói khẽ, làm sao lại, nghe cả đời cũng sẽ không án. Mặt của Tiêu Thần cọ sát lấy Thẩm Lệ sợi tóc. Từng trận mùi tóc bị Tiêu Thần tham lam hút lấy. Nữ đế rất khá. Thẩm Lệ đột nhiên nói một câu nói như vậy, Tiêu Thần khẽ giật mình, nhưng hắn há có thể không biết Thẩm Lệ trong lời nói ý tứ. Đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta không sao. Tiêu Thần nói. Mặc dù Nam Hoàng nữ đế so với Tiêu Thần lớn không biết bao nhiêu tuổi, nhưng Tiêu Thần cũng đơn giản phần có muốn. Nhưng, gần nhất xác thực đi tới gần một chút. Có thể là đám người Thẩm Lệ hiểu lầm cái gì, Tiêu Thần chính là muốn giải thích. Chợt nghe thấy Thẩm Lệ cười nói, nhưng là ba người chúng ta muốn cho các ngươi có chút cái gì. Dưới Tiêu Thần ý thức liền muốn giải thích. Không tốt, là bẫy dập. Cầu sinh dục trong nháy mắt mãnh liệt. Ta nói là thật. Thẩm Lệ đôi mắt đẹp nhìn về phía Tiêu Thần, trong ánh mắt mang theo nụ cười. Chúng ta đều gặp Nam Hoàng nữ đế dáng vẻ ban đầu, rất đẹp rất đẹp, thế gian ít có, chủ yếu là nàng đối với ngươi có rất mạnh ỷ lại cảm giác, điểm này chúng ta đều thấy được, ngươi còn nhớ hay không ta đã từng không nói được cho phép ngươi lại lưu tình, cũng không phải không cho phép ngươi ở thích người khác, nhưng nhìn cho ra nữ đế thật là tốt cô gái, mà còn đối với ngươi được trợ giúp cũng rất lớn, chúng ta tự nhiên đều là đồng ý. Tiêu Thần nghe, không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng hắn thấy được ra, Lệ Nhi, thậm chí Thiên Vũ cùng Linh Hy đều là đang vì hắn mà thoái nhượng. Tiêu Thần yêu thương các nàng. Hắn ôm lấy Thẩm Lệ, gương mặt nhẹ nhàng cọ sát lấy gương mặt của nàng. Giọng nói của hắn ở bên tai Thẩm Lệ quanh quẩn, ta đã đủ có lỗi với các ngươi, ta không nghĩ tội lỗi của ta sâu hơn, có ta các ngươi đã rất thỏa mãn, đừng nghĩ nhiều lắm, nữ đế thật là tốt, nhưng ta còn không cho muốn nữ nhân ngăn ở trước người của ta, coi như là có ta cũng sẽ không đồng ý. Nam tử hán đại trượng phu, sinh ra coi là nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng. Nói cái gì chết, điểm xấu. Làm người bất tử, ta chưa sống đủ, ta còn muốn bồi tiếp các ngươi, thế nào cam tâm chết. Âm thanh của hai người đều là mang theo ấm áp. Phảng phất cả ban đêm đều là như ban ngày bình thường nóng bỏng. Trong phòng, Nam Hoàng nữ đế lật ra một cái, mặt hướng giữa giường, ngủ tiếp, nhưng lông mi của nàng lại đang run rẩy nhẹ nhẹ. Chương 2023, Nam Hoàng nữ đế xuất thủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, cho đến bình minh. Tất cả mọi người là thật sớm nổi lên, chỉ có Nam Hoàng nữ đế còn đang ngủ, nha đầu này không có bản sự khác, một là có thể ăn, hai là có thể ngủ. Điểm này, chỉ có Tiểu Khả Ái có thể cùng so sánh với. Đám người Thẩm Lệ lại là tu hành, tăng cao tu vi, mà Tiêu Thần lại là đi tìm Liệt Dương ba vị sư huynh ước giá. Cái gì có thể nhanh nhất củng cố cảnh giới? Tự nhiên là ma luyện. Như thế nào ma luyện? Đơn giản là chiến đấu. Nếu chiến đấu, muốn tìm mạnh nhất, trong Tử Vân Cung, ba vị sư huynh hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất. Tìm bọn hắn ở thích hợp chẳng qua. Mà ba người cũng là trực tiếp đáp ứng xuống. Ba vị sư huynh cùng nhau đi. Tiêu Thần cười nói. Nghe vậy, Liệt Dương, Hạ Nguyệt, Tinh Thần ba vị thánh sứ đều là khẽ giật mình, nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt cổ quái. Cùng nhau. Bọn họ nghe lầm đi. Tiểu sư đệ, đây là nhẹ nhàng hay sao? Được. Tinh Thần thánh sứ cười đáp ứng xuống. Thế là, trên chiến đài, một phương đứng ba vị thánh sứ, một phương đứng Tiêu Thần, Tử Vân Cung mạnh nhất tiểu sư đệ. Dưới đài là đệ tử của Tử Vân Cung đang quan chiến. Đánh. Đại chiến bắt đầu. Nếu lúc Tiêu Thần khiêu chiến, ba người tự nhiên là bật hết hỏa lực, mở màn trực tiếp để ép Tiêu Thần đánh. Tiêu Thần không hề có lực hoàn thủ, cuối cùng càng tăng thêm quá mức chính là Hạo Nguyệt cùng Tinh Thần thánh sứ mang lấy Tiêu Thần khiến Liệt Dương thánh sứ hành hung hắn. Tiêu Thần khóc không ra nước mắt. Tuy không vết thương, nhưng lại là máu ứ động đầy người. Tại chỗ Tiêu Thần liền nằm ở trên chiến đài không nổi, ba vị thánh sứ nhìn Tiêu Thần đầu heo bộ dáng, không thể nín được cười. Tiểu sư đệ, tiếp tục. Tinh Thần thánh sứ hỏi, Tiêu Thần điên cuồng hơn lắc đầu. Đang tiếp tục, hắn không phải lột một tầng da. Ba vị sư huynh, cho ta chậm một hơi, đang tiếp tục, ta không chịu nổi. Tiêu Thần hơi thở mong manh nói. Ba người cũng là ở một bên chờ Tiêu Thần. Một ngày đi xuống, Tiêu Thần bị cuồng loạn 15 lần, nhiều lần bị đánh đến không bỏ dậy nổi. Nhưng Tiêu Thần nhưng như cũ giữ vững được. Mục tiêu của hắn là một ngày 20 lần, giống như lúc trước huấn luyện như vậy. Muốn người đánh người, trước hết bị đánh. Trận này giống như ma quỷ huấn luyện, tận tới lúc giữa trưa điểm, vẫn còn tiếp tục, mà lúc này Nam Hoàng nữ đế tỉnh ngủ, nàng rủi rủi con mắt, xuống giường, sau khi rửa mặt cũng là ra cửa, nàng ở trong Tử Vân Cung khắp nơi tản bộ, không có người quan tâm nàng, bất chi bất giác nàng cũng là đi tới Vũ đạo trường, bên ngoài sân vây quanh đệ tử Tử Vân Cung, không gào to màu gọi tốt. Nàng trong mắt to chớp động quang thải, có kịch vui để xem, nàng tự nhiên không thể bỏ qua. Thế là, nàng chen vào đám người. Sau đó nàng ngây ngẩn cả người. Trên chiến đài, Tiêu Thần bị ba người đánh không còn hình dáng. Trong mắt của nàng chớp động, trong đó đều là hàn mang, như lao bình thường phong duệ, cả sân bãi đều là hiện ra linh ý. Bóng người nàng trong nháy mắt chớp động, tiếp theo một cái chớp mắt, nàng trực tiếp một cước tên đó đá bay Tinh Thần thánh sứ, đem Tiêu Thần kéo đi qua. Lúc này Tiêu Thần sưng mặt sưng mũi, hắn nhìn thoáng qua Nam Hoàng nữ đế, không thể không khẽ giật mình, vừa muốn mở miệng liền thấy sắc mặt của Nam Hoàng nữ đế mang theo lạnh buốt cùng khó coi, nàng đem Tiêu Thần bảo hộ ở phía sau, xoay người nhìn về phía Tinh Thần ba vị thánh sứ. Ba người đều là khẽ giật mình. Tinh thần thánh sư xoa bả vai, vừa rồi một cước kia vẫn rất đau. Nam hoàng nữ đế không lên tiếng, nhưng bàn tay nhỏ của nàng lại ở trong hư không thật nhanh viết, một giây cũng là hơn 300 đến trận văn hiện lên, mặt thứ hai, hư không trận văn đạt đến 700 nói, lập tức một tòa linh trận ngưng tụ mà thành, trực tiếp đem ba vị thánh sứ bao phủ trong đó, trong linh trận bên trên có thiên lôi, dưới có địa vực chi hỏa, ở giữa lại là gió lốc. Trận này là tam kiếp trận, uy lực mạnh mẽ, có thể chấn áp cường giả chí thánh lục trọng thiên. Mặc dù trận văn không nhiều lắm, nhưng vừa rồi Nam hoàng nữ đế viết mỗi một đạo trận văn đều có thể lấy 1 chọi 10. Tính toán ra, vừa rồi tòa linh trận này cũng là do 7000 nói trận văn tạo thành, có thể tưởng tượng được trong đó uy lực là đáng sợ cỡ nào. Tiêu Thần muốn ngăn cản đã tới đã không kịp. Ba vị sư huynh bị trấn áp trong đó, Nam hoàng nữ đế đưa mắt nhìn ba người, nói với giọng lạnh lùng, khi dễ hắn, ta muốn mạng của các ngươi. Tòa linh trận này là đủ trấn sát ba vị thánh sứ. Tiêu Thần dọa sợ. Nữ đế, bọn họ là sư huynh của ta. Nam hoàng nữ đế quay đầu, nhìn trên mặt Tiêu Thần bị thương, vẻ mặt quật cường, huynh đệ đồng môn còn như vậy đối với ngươi, càng đáng giết. Tiêu Thần bất đắc dĩ. Bọn họ đang giúp ta tu hành a. Nghe vậy, Nam hoàng nữ đế lại là phủ, mắt to chớp chớp, nhìn Tiêu Thần. Mà trong linh trận, ba vị thánh sứ đã trên người mang thương, tinh thần thánh sứ càng khỏe miệng rớm máu, tam kiếp là tu sĩ võ đạo thiên phạt. Vô số tu sĩ võ đạo đều là vẫn lạc trong đó, là đại sát trận. Chờ một chút lại giải thích cho ngươi, rút lui trước trận, không cần ta ba vị sư huynh liền xong. Tiêu Thần lòng nóng như lửa đốt. Nam hoàng nữ đế lúc này mới hồi thần, xoay người phất tay, tiên lực bắn ra, triệt tiêu tam kiếp trận, ba vị thánh sứ bóng người lắc lư, chật vật không chịu nổi, vừa rồi cái kia linh trận nếu ở chậm một hồi, ba người bọn hắn liền lời nhắn nhủ ở nơi nào, đây chính là trong miệng Nam hoàng nữ đế tu sĩ võ đạo cùng linh trận sư chênh lệch. Cả hai đối mặt, tu sĩ võ đạo thua không nghi ngờ. Bởi vì, linh trận lực lượng, viễn siêu linh trận sư bản thể lực lượng gấp mấy lần. Mỗi một trận đều là sát phạt vô hạn. Ba người đều là vẻ mặt nghiêm túc nhìn Nam hoàng nữ đế, tiểu cô nương này nhìn chẳng qua mười mấy tuổi dáng vẻ, thực lực thật là mạnh. Cái này linh trận tạo nghệ cho dù sư tôn đụng phải, đều sẽ khó giải quyết. Thánh viện, từ đâu tới cường giả như vậy? Hơn nữa, còn là tiểu sư đệ Tiêu Thần xuất thủ, nhìn, tiểu sư đệ với hắn mà nói, cực kỳ quan trọng. Là hắn, không tiếc đối với bọn họ động sát tâm. Cái này, vị tiểu cô nương này, giữa chúng ta khả năng có hiểu lầm. Liệt Dương thánh sứ mở miệng, nói. Nam hoàng nữ đế gật đầu. Ta biết, Tiêu Thần nói, không phải vậy, các ngươi đã vẫn lạc ở trong trận. Nam hoàng nữ đế giòn tan mà nói, là ta lô mãng, thật xin lỗi, nhưng nhìn thấy Tiêu Thần bị các ngươi đánh, tâm ta gấp, cho nên xuất thủ có chút nặng, các ngươi thứ lỗi. Tiêu Thần nhìn ba vị sư huynh, vẻ mặt ân cần. Sư huynh, các ngươi không có sao chứ? Ba người lắc đầu, mặc dù có bị thương, nhưng cũng không lo ngại. Nhưng bọn họ không thể không bội phục trước mắt tiểu cô nương này trận pháp tạo nghệ, rất mạnh. Vị cô nương này là ba người đều là đồng thời nhìn về phía Tiêu Thần. Vẻ mặt nghi ngờ, Tử Vân cung chưa từng thấy qua. Nghe vậy, Tiêu Thần trừng mắt liếc Nam hoàng nữ đế, sau đó đưa nàng kéo đến bên người, cười nói, nàng là muội muội ta, trước kia bị thương, một mực đang ngủ say, gần nhất mới tỉnh lại, thấy được ta bị bắt nạt, nàng đau lòng ta, tùy ý mới tùy tiện xuất thủ, trở về ta giao hơn nàng. Bên người, nghe câu nói của Tiêu Thần, Nam hoàng nữ đế nâng lên khuôn mặt nhỏ, cầm chân đá hắn. Người nào đau lòng ngươi? Không biết xấu hổ. Hừ, ta là nhìn ngươi sắp bị đánh chết, không đành lòng nhìn ngươi chết thảm đầu đường mới ra tay tốt ta. Đó là vốn nữ đế từ bi, còn muốn dạy dỗ ta, thật là không nhận ra lòng tốt. Nghĩ đến, nàng cảm thấy chưa hết giận, lại đá Tiêu Thần mấy cước. Ba vị thánh sứ nhìn Nam hoàng nữ đế tính trẻ con mờ ám, không thể nín được cười, tiểu cô nương đến là đáng yêu. Nhưng, thật ra thì chỉ có Tiêu Thần mới biết. Chân của hắn nhanh đoạn mất. Chương 2024, cỡ nhỏ tam kết trận. Tiêu Thần trợn mắt nhìn Nam hoàng nữ đế một cái, Nam hoàng nữ đế làm bộ không nhìn thấy, tiếp tục khi dễ Tiêu Thần. Tiêu Thần chỉ có thể giữ vững mỉm cười. Nam hoàng nữ đế chơi vui vẻ, mà ba vị thánh sứ lại là cười nhìn Tiêu Thần cùng Nam hoàng nữ đế, ánh mắt của bọn hắn độc ác, há có thể không nhìn ra Tiêu Thần lại vì Nam hoàng nữ đế che giấu thân phận, nhưng bọn họ nhìn ra thuộc về nhìn ra được, nhưng lại sẽ không phơi bày. Bởi vì, không cần thiết. Nhưng tiểu cô nương đến là thật bản lãnh, lực lượng một người, nắm trong tay linh trận, suýt chút nữa đem bọn họ ba người toàn bộ trấn sát, thực lực như vậy, chỉ sợ có thể sánh ngang bọn họ vị kia vấn thiên sư đệ nữa nha. Ba vị sư huynh, hôm nay chỉ tới đây thôi. Tiêu Thần mở miệng. Ba người gật đầu. Sau đó, Tiêu Thần cũng là mang theo Nam hoàng nữ đế xoay người rời đi, thối lui ra khỏi chiến đài. Nam hoàng nữ đế nắm lấy tay của Tiêu Thần, hai người đi xa. Nhưng, dưới chiến đài đệ tử Tử Vân cung đều là sợ ngây người, bọn họ mỗi một người đều là mở to hai mắt nhìn, trong đầu còn ở sẽ nghĩ đến tình cảnh vừa nãy. Trước mắt ba vị sư huynh thế nhưng là Tử Vân cung người mạnh nhất ta. Nhưng, bọn họ liên thủ nhưng như cũng bị trấn áp. Tiểu cô nương kia cái gì mở đầu? Lại có thực lực kinh khủng như thế. Một trận lực, ba vị sư huynh đều là ngăn cản không nổi. Tất cả giải tán đi. Liệt Dương Thánh Sứ mở miệng, hắn nhìn mọi người, khuôn mặt vẫn như cũ nghiêm túc, cho dù chiến bại, hắn vẫn như cũ đại sư huynh, ở đông đảo đệ tử trong lòng, hắn vẫn như cũ mạnh nhất tồn tại. Mà Liệt Dương ba người đều là nhìn nhau cười một tiếng. Nụ cười có chút đắng chát chát. Mặc dù một trận chiến này tịnh không đủ vậy dao động tâm cảnh của bọn họ, nhưng lại vẫn như cũ cho bọn hắn không nhỏ rung động. Xem ra, thật là một đời người mới thay người cũ nữa nha. Ba người cũng là rời đi, chẳng qua là trong thanh âm mang theo nói giỡn giọng nói. Rất nhanh, tên của Nam Hoàng Nữ Đế cũng là vang vọng Tử Vân Cung. Sau khi rời đi, Nam Hoàng Nữ Đế ở trước mặt Tiêu Thần lanh lợi, hoạt bát đáng yêu, nàng mắt to híp lại thành vành trăng khuyết, tay nhỏ nàng bên trong nắm chặt bảo dược từng ngụm gặm. So sánh với thức ăn ngon, tự nhiên là ăn không ngon. Nhưng nàng vẫn là nên ăn, bởi vì thân thể nàng cần bảo dược bổ sung, mà còn đối với thân thể nàng có chỗ tốt. Nhìn giống như nhai sắp đến Nam Hoàng Nữ Đế, Tiêu Thần không thể nín được cười nói, ta nói ngươi thật là đang ở trong phúc không biết phúc, ngươi ăn mỗi một gốc bảo dược đều là có tiền mà không mua được tồn tại chân quý vô cùng, ngươi còn khổ khuôn mặt, người khác đều hâm mộ còn hâm mộ không tới. Nghe vậy, Nam Hoàng Nữ Đế hừ một tiếng, sau đó trùng điệp gặm một cái trong tay bảo dược, có chút ủy khuất, căn bản cũng không ăn ngon. Ta muốn ăn bánh quế, ta muốn ăn nhất phẩm súp giòn, ta muốn ăn thịt, nàng bi vẫn la hét, cực kỳ giống tiểu hài tử lại muốn đường. Tốt, chờ một lát dẫn ngươi đi, nhưng chúng ta trước tiên cần phải làm chính sự. Nói, Tiêu Thần đối với Nam Hoàng Nữ Đế nháy nháy mắt. Nam Hoàng Nữ Đế tỉnh tỉnh. Ý gì? Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta nhìn chúng ngươi cái kia nói tam kiếp trận, dạy một chút ta chứ sao? Tiêu Thần cười nói. Nam Hoàng Nữ Đế giả nở nụ cười một tiếng. Ha ha, nằm mơ. Nữ Đế, dạy một chút ta nha, van cầu ngươi nha. Nam Hoàng Nữ Đế nổi lên một thân nổi da gà, nàng quả quyết cùng Tiêu Thần giữ vững một khoảng cách, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên đều là mang theo đã lạnh mình. Ai nha, ngươi buồn nôn chết. Tiêu Thần mặt dày mày dạn, không từ thủ đoạn. Nếu ngươi không dạy ta, ta liền buồn nôn chết ngươi. Nói, Tiêu Thần bắt đầu tao thủ lộng tư, đối với Nam Hoàng Nữ Đế tới một cái hôn gió. Nữ Đế. Hẹ. Nam Hoàng Nữ Đế trực tiếp nôn. Ngươi vô lại. Đối với dáng vẻ này của Tiêu Thần, Nam Hoàng Nữ Đế mở to hai mắt nhìn, ngập nước con ngươi viết đầy lên án cùng bất mãn. Đa tạ khen ngợi. Nam Hoàng Nữ Đế hoàn toàn phục. Tam kiếp trận, không phải ngươi nghĩ học được có thể học được, cái kia linh trận uy lực cực lớn, nhìn như chỉ có 700 nói trận văn ngưng tụ đi, thật ra thì cái kia 700 trận văn mỗi một đạo đều là do 10 đạo cỡ nhỏ trận văn ngưng tụ mà thành. Muốn tu trận này cần có thể ngưng tụ ra 7000 nói trận văn tạo nghệ mới được, ngươi được không? Nói, Nam Hoàng Nữ Đế nhìn Tiêu Thần. Mà Tiêu Thần lại là ngạc nhiên. 7000 nói trận văn. Lúc trước mình liền 350 nói trận văn đều là trực tiếp dành thời gian khí lực của hắn, có thể thấy được trận văn chi nạn, cực kỳ hao phí thể lực cùng tinh thần lực, nhưng vừa rồi Nam Hoàng Nữ Đế lại trực tiếp mấy giây giữa cũng là ngưng tụ mà ra, trấn áp ba vị sư huynh. Chỉ là ngấp lại, Tiêu Thần liền ra đầu tê dại. Ánh mắt hắn mang theo vẻ khiếp sợ. Phiền toái như vậy, Tiêu Thần có chút tuyệt vọng. Nam Hoàng Nữ Đế hừ một tiếng, tự nhiên, ngươi thật sự cho rằng linh trận sư nói là làm liền làm, nói làm liền thành. Nào có dễ dàng như vậy? Linh trận tạo nghệ bao quát ngàn vạn, cho dù ta tu linh trận 1800 năm, cũng không dám nói không trận không thông, liền chính linh đế đều nói, hắn trận pháp chỉ có thể coi là sơ khuy môn kính, khoảng cách đăng đường nhập thất cũng còn kém xa lắc. Vậy sẽ không có tốc thành biện pháp. Tiêu Thần chưa từ bỏ ý định mà hỏi. Nhưng đạt được lại là Nam Hoàng Nữ Đế xem thường. Tốc thành? Nếu có, nàng còn cần khổ tu 1800 năm. Nhìn Tiêu Thần, Nam Hoàng Nữ Đế ánh mắt hơi chớp động, sau đó, nàng nói khẽ, mặc dù linh trận một đường không có tốc thành biện pháp, nhưng nếu là ngươi muốn tu tam kiếp trận, ta ngược lại thật ra có biện pháp. Nghe vậy, Tiêu Thần con ngươi sáng lên. Thật? Ừm a. Nam Hoàng Nữ Đế gật đầu. Tam kiếp trận đơn giản là ba đạo thiên địa kiếp nạn dung hợp mà thành, mặc dù tam kiếp trận ngươi bây giờ không có biện pháp tu hành, nhưng ta lấy đem nó tháo gỡ ra tới, biến thành ba cái linh trận, mỗi một trong trận tích chứa một loại lực lượng, ba đạo linh trận kêu gọi kết nối với nhau, cho dù yếu hơn tam kiếp một thể, nhưng cũng kém không được nhiều lắm. Nghe câu nói của Nam Hoàng Nữ Đế, Tiêu Thần cảm giác hy vọng tới. Đi. Tiêu Thần nắm lấy tay của Nam Hoàng Nữ Đế chạy thẳng tới đạo trường đi. Nơi đó là hắn tu hành linh trận địa phương. Tiêu Thần, ngươi mở ra cái khác trái tim quá sớm, cho dù tam kiếp trận bị chia tách thành ba đạo linh trận, nhưng mỗi một đạo vẫn như cũ cần 2,333 nói trận văn mới được, đây đã là ta có thể vì ngươi cắt giảm mức cực hạn, còn lại chỉ có thể nhìn chính ngươi. Nam Hoàng Nữ Đế nghiêm túc nói. Tiêu Thần gật đầu liên tục. Hắn đương nhiên biết đến, hắn hiện tại cực hạn là 350 nói trận văn, cho nên hắn hiện tại muốn làm chính là tu hành trận văn. Mau sớm tăng lên khắc họa trận văn số lượng. Nam Hoàng Nữ Đế đem một đạo kim sách đưa cho Tiêu Thần, nơi đó có vô số trận văn cùng linh trận trận đồ, đã từng nàng cũng là chiếu vào phía trên gợi ý tu hành, linh đế ở một bên chỉ điểm. Hiện tại, đến phiên Tiêu Thần. Tiêu Thần thấy được tam kiếp trận ba loại trận văn. Thiên hỏa trận văn, thần phạt trận văn, gió lốc trận văn, mỗi một loại trận văn ẩn chứa một loại lực lượng, ba loại lực lượng dung hợp, cũng là ngưng tụ thành tam kiếp trận. Uy lực kinh khủng, Tiêu Thần kinh thán không thôi. Mà lúc này, Tiêu Thần đem ánh mắt dẫn đầu tỏa định ở thần phạt cùng trên thiên hỏa trận văn, hắn cũng là am hiểu lôi đỉnh cùng hỏa diễm chi đạo, có lẽ có thể đối với hai đạo linh trận trận văn tu hành có tác dụng phụ trợ. Về phần gió lốc trận văn, lưu lại đến cuối cùng. Chương 2025, Thiên Lôi Thần Hỏa, trận thế ngất trời. Nhân Hoàng bút nắm trong tay, Tiêu Thần ánh mắt nghiêm túc. Hắn đem thiên hỏa trận văn nhớ cho kỹ, thế là hắn bắt đầu khắc họa, tu hành cần phải từng bước một tấn chứng, không ngừng thử mới có thể đi vào bước. Chỉ nói không luyện giả kỹ năng, lời này thật không lừa người. Mà Nam Hoàng Nữ Đế lại là đang ngồi một bên, hai tay chống cằm, đung đưa bắp chân đang thưởng thức phong cảnh tráng lệ trên đỉnh núi, một đôi trong mắt to tràn đầy quang thải. Khuôn mặt nhỏ đều là tràn đầy nụ cười. Yêu nở nụ cười nữ hải, đều là nhất động lòng người. Đương nhiên, Tiêu Thần lúc này lại không chú ý. Hắn chú ý chỉ có trước mắt trận văn, Nam Hoàng Nữ Đế nói, cái này ba loại trận văn uy lực siêu tuyệt, lấy một chọi 10, làm Tiêu Thần viết, mới hoàn toàn cảm nhận được. Mỗi một đạo trận văn đều phảng phất mang theo lớn lao trợ lực. Tiêu Thần mỗi rơi xuống một khoản đều là cực kỳ khó khăn. Làm đạo thứ 7 Thiên Hỏa trận văn về sau, tay của Tiêu Thần cổ tay cũng là bắt đầu run rẩy, hắn cảm giác tinh thần lực của mình đều là không thể hoàn toàn tập trung, thể lực cũng đã đạt đến cực hạn. Hắn mím môi, ngưng mắt. Mới 7 đạo, cũng là ăn không tiêu sao? Tiêu Thần trong lòng rung động. Quả nhiên, hắn vẫn là quá yếu, dù sao cũng là lần đầu trải qua linh trận một đạo, nội tình cũng không sâu, có thể đạt đến tình trạng như thế, đã coi như là cực hạn. Nhưng, Tiêu Thần lại là không phục, không nhận mệnh tính tình. Ngươi nói ta có thể vẽ lên 7 đạo, ta liền càng muốn vẽ ra đạo thứ 8, đạo thứ 9, đạo thứ 10 tới. Phá vỡ cực hạn, luôn luôn là Tiêu Thần cường hạng. Ông ông. Nhân Hoàng bút đều là trở nên nặng nề. Phảng phất có nặng mấy vạn cân, tay của Tiêu Thần không ngừng run lên. Hô hấp của hắn đều là dồn dập lên. Đạo thứ 8 trận văn đang thong thả khắc họa. Đánh. Trong thân thể Tiêu Thần, Niết Bàn Vĩnh Sinh kinh thúc dục, vô tận cổ hoàng thánh diễm sôi trào, tràn ngập Tiêu Thần huyết mạch cùng tiên lực bên trong. Tiêu Thần con ngươi đều là nhiễm lên hỏa diễm. Vô hạn hỏa diễm gia trì, tay của Tiêu Thần miễn cưỡng ổn định, tiếp tục khắc trận. Suy suy, Tiêu Thần lực lượng dẫn động cả đạo trường lực lượng. Nam Hoàng Nữ Đế quay đầu lại, nhìn Tiêu Thần, nàng không thể không cười một tiếng. Gia hỏa này, thật đúng là khắc khổ. Nhìn một chút, Nam Hoàng Nữ Đế ngáp một cái, cũng là ghé vào trên bàn ngủ thiết đi, đợi nàng khi tỉnh ngủ, trời đã mở tối. Một ngày trôi qua, coi lại Tiêu Thần bên kia, vẫn như cũ cháy mạnh ngất trời, khí tức bay lên, tiên quang sáng chói. Hắn chưa hề ngừng nghỉ. Một ngày thất bại vô số lần, lại lần nữa bắt đầu vô số lần. Hắn liền giống đánh không chết tiểu cường. Tiêu Thần, chúng ta trở về đi. Nam Hoàng Nữ Đế mở miệng. Tiêu Thần dừng một chút. Sau đó nói, ngươi trở về đi, ta tiếp tục. Nam Hoàng Nữ Đế khẽ giật mình. Tiêu Thần thật đúng là khắc khổ. Nhưng, đây cũng là tu sĩ võ đạo tinh thần. Muốn lực khống chế đo, muốn chinh phục lực lượng, không thể bị lực lượng đánh bại, nói chính là tu sĩ võ đạo kiên nhẫn tinh thần. Nam Hoàng Nữ Đế cười cười. Ta kia cũng không đi, ở chỗ này giúp ngươi. Được. Tiêu Thần lên tiếng, tiếp tục tu hành. Một ngày, hắn thoát lực mấy lần, nhưng mỗi một lần đều dựa vào Niết Bàn Vĩnh Sinh kinh lịch thiên năng lực khôi phục lần nữa đứng lên. Ngắn ngủi một ngày, Tiêu Thần đã có thể đạt đến 10 đạo trận văn, ngạnh sinh sinh đột phá 3 đạo. Như vậy bay vọt, không thể bảo là không lớn. Tính toán ra, Tiêu Thần đã có thể viết 380 nói trận văn. Hắn vẫn là rất hài lòng. Nam Hoàng Nữ Đế một bên ăn một bên nhìn, tự nhiên tự tại. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ 2 vẫn như cũ như vậy. Vòng đi vòng lại, cho dù thời tiết vô thường, Tiêu Thần vẫn như cũ chưa từng dao động nửa phần. Sau 3 tháng, Tiêu Thần Thiên Hỏa trận văn có thể khắc họa 108 đạo. Tiêu Thần vẫn như cũ chưa từng đình chỉ. 3 tháng không ngừng không nghỉ tu hành, nếu không tiến bộ, Tiêu Thần liền đập đầu chết ở đạo này trên trận, nhưng như vậy tiến bộ, vẫn là khiếp sợ Nam Hoàng Nữ Đế. Có chút nhanh a. Sau đó, Tiêu Thần càng tăng thêm khiếp sợ nàng. Lại là 3 tháng, Tiêu Thần ngừng lại, nên tu thần phạt trận văn. Nhất pháp thông, vạn pháp thông. Linh trận tu hành, mặc dù trận văn khác biệt, nhưng trăm sông đổ về một biển. Tiêu Thần tu hành thần phạt trận văn, thuận buồm xuôi gió. 4 tháng sau, trên mặt Tiêu Thần đều là nụ cười, trên thân thể hắn nở rộ vô tận tiên lực, phóng lên tận trời, thân thể hắn bị hai đường lực lượng tràn ngập. Lôi đỉnh cùng cổ hoàng thánh diễm, riêng phần mình chiếm cứ Tiêu Thần một nửa thân thể. Tiêu Thần thật nhanh viết trận văn. Trời sinh hỏa diễm, rủ xuống thiên địa thần phạt oanh minh. Nam Hoàng Nữ Đế đứng dậy, khí tức kinh khủng thổi nàng sợi tóc tung bay, hai con ngươi nhắm lại, nhìn lôi cùng trong lửa bóng người kia. Cựu Tiêu Lôi đỉnh điên cuồng hạ xuống, phảng phất một đầu hung mãnh tàn bạo cự thú ở hư không gầm thét, lôi chấn thiên địa, cả tòa đều là ở hành động. Ma hỏa diễm càng là như vậy, tung hoành hư không. Chỗ nhìn chỗ, đều là biển lửa. Mà ở hai đường sức mạnh cực hạn bên trong, có vô số trận văn phù động, dẫn dắt hai loại sức mạnh cực hạn, thiên địa hành động, dị tượng hội tụ, dẫn tới vô số đệ tử Tử Vân cung rối rít ngắm nhìn. Lực lượng thật là cường đại. Lôi đỉnh cùng thần hỏa, đây là ai đang tu hành? Trong Tử Vân cung trừ ba vị sư huynh, còn có ai có thể làm ra trận tượng lớn như vậy? Không thể nào, ba vị sư huynh mới vừa đi. Vậy là ai? Bọn họ ở chỗ này nghị luận ầm ĩ, mà đám người Khương Nghị lại là vẻ mặt chớp động, bọn họ đã đoán được là ai, tên kia mất tích một năm, hóa ra ở nơi nào tu hành linh trận. Xem ra, là xong. Trên mặt bọn họ lộ ra nụ cười. Tiêu Thần bây giờ về tới thánh viện hơn một năm, mà Tiểu Khả Ái lại là ngủ say hai năm, vẫn chưa tỉnh lại dấu hiệu, xem bộ dáng chuẩn bị một giấc chiêm bao một giấc a. Ầm ầm. Phong lôi đan sen, thiên hỏa đốt đi thành. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, hai đạo linh trận đột ngột từ mặt đất mọc lên, cùng thiên địa thần huy hòa lẫn, vô cùng mạnh mẽ, cho dù cách xa nhau thật xa cũng là có thể cảm nhận được trong đó khí tức bá đạo. Phảng phất có thể trấn áp thiên địa, ma diệt thế gian. Tam kiếp trận, Tiêu Thần lấy được thứ hai. Còn kém cuối cùng một đạo gió lốc trận, Tiêu Thần cũng là hoàn toàn tu thành tam kiếp trận, mà hắn chỉ dùng thời gian một năm, tốc độ như vậy, cũng không chậm, cho dù Nam Hoàng Nữ Đế đều là không ngừng hâm mộ. Treo bức. Nhìn Tiêu Thần, Nam Hoàng Nữ Đế hừ một tiếng. Trong nội tâm nàng thật ghen tị a. Nhưng, nàng đồng dạng là Tiêu Thần vui vẻ, tư chất như vậy, đơn giản nghiền ép giữa thiên địa vô số kỳ tài a, võ đạo ngang đè ép một đời, hiện tại liền linh trận tạo nghệ đều nghiền ép nàng đế linh căn này tồn tại. Hắn vẫn là người. Ngươi nói, đây là người làm sự tình mà. Tức giận. Oh. Hai đạo linh trận ở bên người Tiêu Thần lưu động, kinh khủng trận thế cùng uy áp phóng lên tận trời, phảng phất muốn đem tòa này đạo trường đánh sập. Lực lượng kinh khủng như vậy, nguồn gốc từ Tiêu Thần bản thể cũng là nắm trong tay lôi đỉnh cùng hỏa diễm thân thể, cho nên hai đạo linh trận tất nhiên là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, uy lực tăng gấp bội, nhưng chờ đến gió lốc trận, chỉ sợ cũng không có khủng bố như vậy lực lượng. Điểm này Tiêu Thần đã nghĩ tới. Nhưng chờ đến ba trận đã tụ tập, cho dù một trận yếu kém, thế nhưng là có Tiêu Thần trấn giữ, đó chính là hoàn mỹ. Tiêu Thần ánh mắt lấp lánh, sáng lên so với tinh thần. Chương 2026, lịch sử một lần nữa tái hiện. Làm Tiêu Thần tam kiếp trận tu thành, đã lại là 5 tháng sau, hắn cùng Nam Hoàng Nữ Đế xuống núi. Tiêu Thần đắc ý, Nam Hoàng Nữ Đế khổ hề hề. Nàng đều không nghĩ Tiêu Thần nói chuyện. Tức giận. Thế nào? Tiêu Thần biết rõ còn cố hỏi. Nam Hoàng Nữ Đế hầm hừ nhìn Tiêu Thần, thế nào, ngươi nói thế nào? Nàng dậm chân. Ta cảm giác mệnh thật khổ a. Nàng ủy khuất cong lẩm bẩm, dựa vào cái gì ngươi vừa học liền biết, bằng gì? Nàng ở bi phẫn gầm thét, đấm ngực dậm chân. Tiêu Thần vuốt vuốt đầu của nàng. Ta tính với ngươi một lần chương mục, ngươi xem ngươi cảm thấy hợp thích hợp. Hắn cười nói, Nam Hoàng Nữ Đế ừ một tiếng, nghe câu nói của Tiêu Thần. Ngươi đem ngươi sẽ đều dạy cho ta, ta học thành, trở nên lợi hại, ta là có thể bảo vệ ngươi, về sau đụng phải địch nhân, khi dễ người của ngươi, ngươi liền đứng ở sau lưng ta, chỉ huy là được. Ngươi nói, Tiêu Thần đánh cho ta hắn, ta liền đánh hắn. Ngươi nói Tiêu Thần, ngươi đã giết hắn, ta liền giết hắn. Ngươi nói Tiêu Thần đem ăn cho ta đoạt tới, ta liền đi cho ngươi đoạt tới. Tiêu Thần vừa nói, một bên nở nụ cười. Nam Hoàng Nữ Đế tới lui mắt to, ở trong lòng yên lặng tính toán. Món nợ này, hình như là thích hợp. Nàng cái kia ủy khuất trên gương mặt xinh đẹp nở rộ sáng rỡ nụ cười. Nàng chủ động kéo lại tay của Tiêu Thần, đãng á đãng. Tiêu Thần biết đến, đây là không phải tức giận. Vậy tốt ta. Tuân mệnh. Hì hì ha ha. Nam Hoàng Nữ Đế mang theo tiếng cười, cùng nhau xuống núi. Mà trong Tử Vân Cung, ngủ say 2 năm Tiểu Khả Ái tỉnh, ngủ một giấc hơn 2 năm, sâu kín tỉnh lại, trong thân thể hắn lực lượng không ngừng bị tỉnh lại. Không thể nghi ngờ, hắn mạnh hơn. Về phần cảnh giới, Chí Thánh Ngũ Trọng Thiên trung kỳ cảnh giới. 2 năm, thoan thăng lên tứ trọng thiên tu vi, so với Tiêu Thần còn cao hơn một cái giai vị, trong con ngươi của Tiểu Khả Ái màu tím vàng càng tăng thêm sáng, đó là trong thế gian huy hoàng nhất màu sắc. Thử kim, biểu tượng đế yêu huyết mạch. Màu sắc càng sáng ngời, mang ý nghĩa huyết mạch vượt qua thuần túy. Tiểu Khả Ái đang ngủ say bên trong, đã thức tỉnh võ đạo cùng huyết mạch, chiến lực của hắn bao táp, trực tiếp hất ra khổ tu 2 năm Khương Nghị lượng trọng thiên cảnh giới. Hắn đi ra nghỉ, đang đón nhận thẩm lệ. Nàng ngồi cách một đoạn thời gian liền sẽ đến nhìn một chút Tiểu Khả Ái. Có thể thấy được nàng đối với Tiểu Khả Ái thương yêu. Lệ Nhi, Tiểu Khả Ái con người sáng lên. Thẩm Lệ cũng là lộ ra nụ cười. Tỉnh ngủ. Thẩm Lệ cười nói, ngươi thật là có thể ngủ, con heo lừa nhỏ. Tiểu Khả Ái nắm tóc, có chút ngượng ngùng. Lệ Nhi, huyết mạch của ta đã thức tỉnh, mạnh hơn. Tiểu Khả Ái cùng Thẩm Lệ vừa đi vừa nói, Thẩm Lệ đôi mắt đẹp đều là chớp động quang huy, nghe tới cảnh giới của hắn thời điểm đều là sợ hết hồn. Tốc độ như vậy, thật là khiến người ta hâm mộ. Không hổ theo Tiêu Thần là huynh đệ, đều là giống nhau tuyệt đỉnh tiên phú. Tiêu Thần trở về, Tiểu Khả Ái hỏi, trong đôi mắt chớp động quang thải, Thẩm Lệ gật đầu, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Đám người Tiêu Thần cùng Khương Nghị đi tới. Tiểu Khả Ái nhìn bọn họ, hơi mỉm cười, nhưng một đôi mắt lại là rơi vào Tiêu Thần bên người trên người Nam Hoàng Nữ Đế, ánh mắt hắn lắc lư. Lúc trước, nếu không phải Nam Hoàng Nữ Đế xuất thủ, hắn chỉ sợ cũng đã bị đoạt xá. Hắn một mực ghi ở trong lòng. Hắn nhanh chân có tới. Nữ Đế, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, thần lệ ngày khác tất báo. Tiểu Khả Ái nói với giọng trịnh trọng. Nam hoàng nữ đế gật đầu. Vậy liền hiện tại báo đáp đi, ta muốn ăn ăn ngon, ngươi dẫn ta đi ăn là được. Tiểu Khả Ái nở nụ cười. Được. Sau đó, hắn cùng Tiêu Thần nhìn nhau. Hai người ôm ở cùng nhau, sau đó đều là khẽ giật mình, riêng phần mình tách ra. Chí thánh ngươi ngũ trọng mở. Tiêu Thần hỏi. Ngươi cũng là. Tiểu Khả Ái trừng to mắt. Cũng vậy. Tiểu Khả Ái nết môi cười một tiếng. Sau đó, hắn hào khí vượt mây đối với Tiêu Thần nói, Tiêu Thần, có dám đánh một trận? Nghe vậy, Tiêu Thần khẽ giật mình. Đám người Khương Nghị đều là lộ ra nụ cười, Tiêu Thần càng là như vậy. Nụ cười của hắn, khá là quái dị. Vừa rồi tu thành tam kiếp trận, liền đưa một cái luyện tập. Lao thiên quá chiếu cố hắn đi. Tiểu lão đệ, ngươi đây là nhẹ nhàng đi, là ai cho dũng khí của ngươi? Tiêu Thần hai tay vòng ở trên người, bệ nghệ lấy Tiểu Khả Ái. Mấy người đều là không nói. Ngươi đã nói có dám hay không đi, đương nhiên ngươi nếu sợ bị ta đánh răng rơi đầy đất, ta cũng có thể nhìn lệ nhi, Thiên Vũ, Tiểu Linh đang mặt mũi tha cho ngươi một cái mạng. Tiểu Khả Ái không ai bị nổi, vô cùng cuồng ngạo. Tiêu Thần thậm chí cho là hắn mới là nhân vật chính. Vậy mà như vậy trang bức. Không thể không nói, ngươi cái này bức trang có chút kỹ thuật hàm lượng, nhưng chờ một chút ngươi liền sẽ biết, lịch sử sẽ một lần nữa lặp lại. Tiêu Thần cười nói. Thế là, trước mọi người hướng vũ đạo trường. Trên chiến đài, Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái giằng co. Dưới đài là Nam Hoàng Nữ Đế, Khương Nghị, Thẩm Lệ, Lạc Tiên Vũ, Khương Linh Hy, Lâm Thanh Tuyển 6 người, bọn họ đều là vẻ mặt tươi cười. Bọn họ mong đợi một trận chiến này. Bọn họ đều quen thuộc. Mỗi lần Tiểu Khả Ái mạnh lên đều sẽ khiêu khích Tiêu Thần, sau đó bị hành hung, chưa hề có thắng nổi, không biết lần này có thể hay không rửa sạch lục nhã. Dưới đài, Khương Nghị cười nói, Thần Lệ, ta ủng hộ ngươi, cho ta đem Tiêu Thần đánh gục. Nói xong, hắn đối với Tiêu Thần nháy nháy mắt. Tiêu Thần lấy ánh mắt đáp lại. Mà Tiểu Khả Ái lại là hào sảng đáp ứng xuống. Yên tâm, hôm nay chính là Tiểu Khả Ái ta rửa sạch nhục nhã thời gian. Trên người hắn có kinh khủng yêu tiên lực nở rộ, vô cùng kinh khủng, bá đạo uy áp tràn ngập cả chiến đài, đám người Thẩm Lệ đều là cảm thấy sức mạnh kinh khủng giáng lâm, phảng phất muốn đem bọn họ đè chết. Đó là yêu tộc chí tôn lực lượng, là đế yêu uy lực. Khó trách Tiểu Khả Ái tự tin như vậy, lúc đầu chiến lực của hắn vậy mà tiêu thăng đến khủng bố như vậy trình độ. Mà Tiêu Thần cũng là ngưng mắt. Quả nhiên tên này trong giấc mộng một lần nữa đã thức tỉnh lực lượng, không phải vậy, mượn hắn mấy cái lá gan cũng không thể nào có can đảm mình khoa tay. Nhưng, thật vừa đúng lúc, hắn vừa rồi tu thành tam kiếp trận. Tiêu Thần nhân hoàng bút viết trận văn. Mấy trăm đạo trận văn ngưng tụ, trong đó đã bao hàm lôi đình gió lốc, thiên hỏa ba loại lực lượng, ba tòa linh trận hiện ra hình tam giác phương vị đem Tiểu Khả Ái khống ở trong đó. Như vậy linh trận, liền ba vị sư huynh đều là nhức đầu, e sợ. Hắn muốn xem nhìn, Tiểu Khả Ái như thế nào tiếp nhận. Quả nhiên, tam kiếp trận uy lực vượt quá tưởng tượng. Tiêu Thần chấn thủ gió lốc trận, không ngừng lấy tiên lực gia trì, linh trận mở ra trong nháy mắt đó, liền đem Tiểu Khả Ái áp chế gắt gao, bắt đầu Tiểu Khả Ái còn có phá trận mà ra, đại sát tứ phương ý khí. Nhưng vượt qua đến trăng cuối cùng, tâm hắn vượt qua lạnh, sắc mặt cũng khó nhìn. Sau đó, bị trấn áp. Đương nhiên, Tiêu Thần chẳng qua là mập đánh cho hắn một trận, cũng không có chân chính bị thương hắn. Đây chính là có thể trấn sát lục trọng thiên cường giả sát trận a. Tiểu Khả Ái đầu heo heo mặt rơi xuống, mà Tiêu Thần lại là vẻ mặt tươi cười, xuân phong đắc ý. Tiểu Khả Ái bị phẫn. Ngươi an vạ, ta còn chưa sử dụng chân chính thủ đoạn, không phải vậy, ngươi nhất định không thắng được ta. Nghe vậy, Tiêu Thần cắt một tiếng. Biết đến ngươi nhẫn nhịn đại chiêu, ta còn không sớm làm động thủ. Chương 2027, linh trận sư phân chia. Nhìn hai người đấu võ mồm, đám người Thẩm Lệ đều là mỉm cười. Bọn họ chính là như vậy. Từ nhỏ cãi lộn đến bây giờ, nhưng luận tình cảm, lại là không người nào có thể siêu việt, cái kia phần tình thân cũng là càng phát thâm hậu. Tiêu Thần cũng không ở cười nhạo. Sắc mặt của hắn nghiêm nghị đi lên. Ngươi ngủ say 2 năm, huyết mạch lại lần nữa đã thức tỉnh, không biết ngươi tà niệm phải chăng cũng có động tĩnh. Tiêu Thần hỏi, đối với Tiểu Khả Ái thân thế, Tiêu Thần mỗi lần nhớ tới, đều là vô cùng nhức đầu, lực lượng kia cùng Tiểu Khả Ái một thể song sinh, chính là đế yêu sen lẫn lực lượng, không cách nào hoàn toàn xóa bỏ, trừ phi Tiểu Khả Ái chết. Không phải vậy, tà niệm kia liền trở về từ đầu đến cuối tồn tại. Tiêu Thần tự nhiên là tin tưởng Tiểu Khả Ái bản tính. Nhưng, tà niệm kia cũng là biến số. Một khi lây dính cũng là sẽ vô hạn làm lớn ra. Lúc trước cũng là không ngừng bạo phát, nhất là lúc trước bảo bảo thời điểm chết, tà niệm kia hoàn toàn bạo phát. Một màn kia, Tiêu Thần đến nay vẫn là rõ mồn một trước mắt. Nếu Nam Phi Hoàng Nữ Đế đem hết toàn lực chấn áp, chỉ sợ Tiểu Khả Ái đã rơi vào yêu đạo, mà bọn họ cũng đều sẽ theo vẫn lạc. Cố lực lượng này là Tiêu Thần đều là kiêng kỵ tồn tại, tạm thời không cảm giác được hắn tồn tại. Tiểu Khả Ái lên tiếng. Mặc dù lúc này tà niệm kia bị chấn áp, nhưng cái kia như cũng là trong lòng Tiểu Khả Ái một cây gai, khiến hắn khó mà an lòng. Hắn chỉ nghĩ tới cuộc sống của người bình thường. Nhưng hắn là đế yêu huyết mạch, vẹn vẹn điểm này, hắn liền chú định không thể cùng thường nhân. Thế nhưng là hắn chưa hề biểu lộ, bởi vì trong lòng cũng của hắn có để ý người, Tiêu Thần, đám người Thẩm Lệ. Hắn không muốn để cho bọn họ là mình lo lắng. Mà nghe câu nói của Tiểu Khả Ái, Tiêu Thần cũng là hơi yên tâm lại. Những người khác cũng là như vậy. Nam Hoàng Nữ Đế không có nói chuyện, nhưng vẻ mặt cũng không dễ nhìn. Tiểu Khả Ái thể chế, nàng cũng là gặp lần thứ nhất đến, nhưng lúc ấy Linh Đế lại là nhìn ra cái gì, lại không tự nhủ, chỉ vì hắn thiết hạ phong ấn, sau đó bởi vì nguyên nhân nào đó mà vỡ vụn, nàng là cứu được Tiêu Thần, không thể không đem hết toàn lực trấn áp tà niệm kia, nhưng nàng đồng dạng biết đến, tà niệm kia sẽ theo Tiểu Khả Ái không ngừng mạnh lên mà mạnh lên. Lần sau, đang muốn trấn áp, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Mà Tiêu Thần trong lòng đồng dạng ghi nhớ lấy, hắn tu linh trận, không riêng gì là mình, cũng tương tự có một phần nguyên nhân là trợ giúp Tiểu Khả Ái tới trấn áp tà niệm trong thân thể. Nhìn Tiểu Khả Ái, Tiêu Thần trong lòng có loại dự cảm xấu, hắn cảm giác, cho dù lúc này Tiểu Khả Ái thoạt nhìn không có biến hóa gì, nhưng tà niệm kia, sớm muộn cũng có một ngày sẽ một lần nữa xuất hiện. Chỉ là ngẫm lại, Tiêu Thần liền là có chút ít bị đè nén. Cố lực lượng kia thế nhưng là danh xưng có thể trấn áp cửu thiên thập địa, vạn cổ vô địch tồn tại. Mặc dù nó ban cho Tiểu Khả Ái thiên phú nghịch tiên, nhưng bản thân trưởng thành, đồng dạng là một đạo uy hiếp chí mạng. Nhìn Tiêu Thần vẻ mặt, Tiểu Khả Ái không thể không cười một tiếng. Hắn vô sợ bả vai Tiêu Thần, vẻ mặt nghiêm túc, mở miệng nói: "Đại ca, yên tâm, ta không sao, tà niệm kia có nữ đế linh trận trấn áp một lát còn không làm gì được ta, ta tin tưởng thiên vô tuyệt nhân chi lộ, liền giống ta một mực chưa từng từ bỏ bà bảo, ta cũng sẽ không bỏ qua chính mình." Nói, hắn cười cười. Một giấc này, ngủ hơn 2 năm, có chút suy nghĩ bà bảo, ta muốn đi nhìn nàng. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Phía sau, Tiêu Thần bọn người là nhìn bóng lưng hắn. Dưới ánh mặt trời, tóc trắng có chút chói mắt. Tiêu Thần khẽ thở dài một tiếng, không biết nên nói cái gì, đối với Tiểu Khả Ái, bọn họ đều là cảm thấy áp lực. Nhưng, bọn họ lại không phải Tiểu Khả Ái bản nhân. Hắn kia nên lớn bao nhiêu áp lực ở trong lòng cất giấu. Trời mới biết. Không thể nghi ngờ, Tiêu Thần là đau lòng hắn. Nhưng, có một số việc, cho dù hắn, đều là cảm thấy vô lực. Nam Hoàng Nữ Đế ngoắc ngoắc ngón tay của hắn, Tiêu Thần cúi đầu, nhìn nàng, Nam Hoàng Nữ Đế nói khẽ, ngươi nếu là thật sự muốn giúp hắn, vậy cố gắng tu hành linh trận một đạo đi, nếu có một ngày, ngươi thành thần trận sư, vậy thì có khả năng chấn áp thân thể hắn tà niệm một đời một thế, vĩnh hằng không phá. Thật, Tiêu Thần ôm thái độ hoài nghi. Nam Hoàng Nữ Đế vẻ mặt chớp động. Có lẽ vậy, dù sao thần trận sư lực lượng rất khủng bố, thậm chí nghe đồn có thể một trận để ép thần, có thể thấy được đối với linh trận tạo nghệ chi thâm hậu, chấn áp cho dù không thể hoàn toàn chấn áp, cũng có thể vô hạn vì hắn kéo dài thời gian, không đến mức giống như bây giờ ủ rũ cúi đầu, không phải sao? Tiêu Thần cảm thấy có lý. Nhưng, trận văn một đường cái kia có tốt như vậy đi. Thần trận sư càng mấy trăm ngàn năm chưa từng xuất hiện, về phần trước kia, có hay không vẫn là cái vấn đề. Nhưng, có hy vọng dù sao cũng so không có mạnh. Coi như là ở khó khăn, Tiêu Thần đều là muốn đi ra một con đường tới. Thần trận sư. Trong con ngươi của Tiêu Thần chớp động quang huy, vô cùng sáng chói. Nam Hoàng Nữ Đế từng đã nói với hắn, linh trận sư một đạo, tu hành giới hạn cùng cấp bậc mà có thể ngưng tụ trận văn số lượng. Linh trận sư điểm liền cửu phẩm. Nhất phẩm linh trận sư có thể ngưng 1 vạn trận văn, xem như sơ thành, so ra mà nói, Tiêu Thần lúc này mới khó khăn lắm có thể khắc họa trận văn 7 ngàn nói, liền kém nhất phẩm linh trận sư cũng không tính, có thể thấy được linh trận sư tu hành hà khắc, mà nhị phẩm linh trận sư cần phải ngưng luyện 3 vạn trận văn, loại lực lượng này cũng là đã trên tính toán mạnh mẽ. Làm tam phẩm linh trận sư bắt đầu, trận văn cơ số cũng là 10 vạn. Tam phẩm linh trận sư có thể khắc ngàn vạn trận, trấn áp một phương, loại tồn tại này ở thần vực đều trên tính toán là cường giả. Mà Tiêu Thần trước kia tam kiếp trận cũng là do tam phẩm linh trận sư Thương Sinh Vô Lượng kiếp trận diễn sinh mà ra. Tứ phẩm linh trận sư cần ngưng trận văn 50 vạn. Loại tồn tại này, ở thần vực có thể khai tông lập phái, tuyên dương linh trận một đạo. Thực lực đối ứng chính là cảnh giới chí thánh đỉnh phong. Mà ngũ phẩm linh trận sư thì cần muốn 100 vạn trận văn, đối ứng thánh hiền cảnh. Loại tồn tại này, ở trong thần vực cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng trong thần vực bao gồm ngàn vạn, có lẽ có ít đại ẩn sĩ cũng là người mang thông thiên triệt địa khả năng, nhưng như cũ cam nguyện quy ẩn cũng không phải số ít, nhưng liền thần vực bên ngoài đến xem, loại tồn tại này không nhiều lắm. Lục phẩm linh trận sư lại là 300 vạn trận văn, đối ứng thánh hiển cảnh trung kỳ cảnh giới. Thất phẩm lại là cần linh trận sư nắm giữ 500 vạn trận văn, nó đối ứng chính là cường giả thánh hiển cảnh đỉnh phong. Về phần bát phẩm linh trận sư cần 900 vạn trận văn, đối ứng cường giả thánh đạo vô cực. Mà về phần cuối cùng cựu phẩm linh trận sư cần tu ngàn vạn trận văn, hắn không có đối ứng cảnh giới, nếu như có, cũng là đã vượt ra. Đó là đã vượt ra thần vực lực lượng. Cho nên cựu phẩm linh trận sư cũng được xưng là thần trận sư. Nghe đồn, trận văn ngàn vạn đã là cực hạn, nhưng thần trận sư không có cực hạn. Hắn cho ngàn vạn trận văn ở trong thân thể, hắn khác trận không cần trận văn, phất tay đã thành, trấn áp vạn cổ, danh xưng có thể trấn thần tồn tại. Nhưng thần vực gần nhất mười mấy vạn năm, chưa từng xuất hiện thần trận sư. Thậm chí bát phẩm thần trận sư đều chưa từng ra đời. So với võ đạo mà nói, linh trận một đạo tương đối xuống dốc, không có cường giả thánh đạo vô cực cảnh trấn giữ. đến là võ đạo bên trong ra đời ba vị võ đạo cực hạn nhân vật. Chương 2028, nhất phẩm linh trận sư. Nghĩ tới chỗ này, trong lòng Tiêu Thần không thể không tò mò. Hắn nhìn Nam Hoàng Nữ Đế. Nữ Đế, linh trận sư cửu phẩm, vậy còn ngươi, thứ mấy phẩm? Tiêu Thần tò mò hỏi. Nghe vậy, Nam Hoàng Nữ Đế mỉm cười. Sau đó, mở miệng nói, ngũ phẩm linh trận sư, lợi hại đi. Tiêu Thần ngạc nhiên. Nam Hoàng Nữ Đế là ngũ phẩm linh trận sư, đây chẳng phải là nói nàng có trăm vạn trận văn tạo nghệ, cấp bậc thánh hiền tu vi? Tiêu Thần không tin. Trong đôi mắt tràn đầy vẻ chất vấn. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi? Tiêu Thần không khỏi nói, làm người liền cần thành thật. Ngàn vạn không thể học được Nam Hoàng Nữ Đế. Bị Tiêu Thần nghi ngờ, Nam Hoàng Nữ Đế có chút bất mãn. Nàng dù sao cũng là đế linh căn có được hay không? Ngũ phẩm linh trận sư rất cao. Thật là, làm gì xem thường ta? Ta kia hỏi một chút ngươi, ta hiện tại vẫn còn dư lại mấy đạo phong ấn? Nam Hoàng Nữ Đế nhìn Tiêu Thần, nói. Bốn đạo. Nói xong, Tiêu Thần cũng là giật mình. Hiện tại Nam Hoàng Nữ Đế đã là cảnh giới chí thánh lục trọng thiên, nhưng vẫn như cũ còn có bốn đạo phong ấn chưa từng giải khai. Tiêu Thần ánh mắt mang theo vẻ khiếp sợ, hắn có chút không dám tin tưởng, trước mắt Nam Hoàng Nữ Đế lại là cho rằng thánh hiền cảnh, phải biết linh đế cũng mới tu vi chí thánh, nhưng Nam Hoàng Nữ Đế lại đã sớm siêu việt linh đế. Tiêu Thần sao có thể không khiếp sợ a? Nhìn Tiêu Thần biểu lộ, Nam Hoàng Nữ Đế nụ cười càng thêm hơn, đầy mặt hoa đảo. Suy nghĩ minh bạch sao, ta còn lại phong ấn, mỗi một đạo đều là phong ấn ta nhất trọng thiên tu vi, chờ tới khi nào phong ấn của ta toàn bộ giải khai, chính là lực lượng của ta hoàn toàn trở về, mà ta tương đối linh trận của ta tạo nghệ mới có thể hoàn toàn giải khai, nhưng cho dù hiện tại ta cũng có tứ phẩm linh trận sư tiêu chuẩn. Nam Hoàng Nữ Đế giải thích, làm cho tất cả mọi người đều chấn động. Đám người Thẩm Lệ càng ánh mắt chớp động. Đã từng bọn họ đều là biết đến Nam Hoàng Nữ Đế rất cường đại, nhưng lại chưa từng nghĩ, nàng vậy mà đã cường đại đến tình trạng như vậy. Cường giả thánh hiền a. Thực lực như vậy, có thể so với thánh viện bắt cung bất luận một vị nào cung chủ. Mà nàng hiện tại giải khai lực lượng ở trong linh trận sư cũng coi là mạnh mẽ, cũng là có thể khai tông lập phái tồn tại. Nếu không phải mình huynh đệ cùng cô vợ trẻ ở, Tiêu Thần hận không thể trực tiếp ôm bắt đuổi. Có Nam Hoàng Nữ Đế ở, ai dám bắt nạt mình? Đóng cửa, thả Nữ Đế. Trên mặt Tiêu Thần khiếp sợ, nhưng trong lòng thì cười hì hì. Kiếm lời lật ra. Nam Hoàng Nữ Đế tự nhiên không biết trong lòng Tiêu Thần tính toán nhỏ nhặt, còn đắm chìm trong mình nhỏ kiêu ngạo. Lúc này, Tiêu Thần đột nhiên hồi thần. Nữ Đế, cho dù thực lực bây giờ của ngươi, cũng không thể hoàn toàn trấn áp thân thể tiểu khả ái bên trong tà niệm. Đối với cái này, Nam Hoàng Nữ Đế lắc đầu. Nếu ta lúc này khôi phục thực lực ngũ phẩm linh trận sư, mà bây giờ cảnh giới tiểu khả ái vẫn là câu nói của chí thánh ngũ trọng thiên, ta cũng là có thể đem hoàn toàn trấn áp, nhưng lực lượng của ta dù sao cũng có hạn, cũng không phải là trong truyền thuyết cựu phẩm thần trận sư, cho nên ta một khi đem tiểu khả ái tà niệm toàn bộ trấn áp, cái kia tương đối hắn võ đạo liền sẽ trung thân dừng bước ở cảnh giới chí thánh ngũ trọng thiên. Coi như song ta chịu, tiểu khả ái cũng chưa chắc chịu, cho nên con đường này căn bản là không thể thực hiện được. Nói, Nam Hoàng Nữ Đế nhún vai, biểu thị ra không thể ra sức. Nhưng nàng sau đó cũng là tiếp tục nói, lại nói, ngươi cũng không cần lo lắng, ta lúc đầu linh trận là ở linh đế lực lượng phía trên một lần nữa trấn áp, cho nên cái kia trận pháp bởi vì nên vô cùng vững chắc, có thể bảo vệ tiểu khả ái thánh hiền trước kia tuyệt không có vấn đề, về phần thánh hiền về sau, vậy đi một bước nhìn một bước đi. Hắn cũng đã nói, thiên vô tuyệt nhân chi lộ, ngươi cần gì phải buồn lo vô cớ. Tiêu Thần trở nên trầm mặc. Cũng chỉ có thể như vậy. Bây giờ Bảo tương lai có thể hay không sống lại còn là vấn đề, hắn không thể lại mất đi một vị huynh đệ. Sau đó một đoạn thời gian, Tiêu Thần đều là đang điên cuồng tu hành trận văn, bây giờ, hắn đã có thể nắm trong tay 7000 nói trận văn, đang nỗ lực một thanh, xông một cái, liền có thể đạt đến nhất phẩm linh trận sư tiêu chuẩn. Ý nghĩ của Tiêu Thần Nam Hoàng Nữ Đế tự nhiên là biết, nhưng nàng không có bồi Tiêu Thần cùng nhau, mà theo mấy người Thẩm Lệ ở cùng một chỗ. Cô gái theo cô gái mới nhất có đề tài. Nữ Đế, ngươi không nhìn tới lấy Tiêu Thần tu hành? Thẩm Lệ cười hỏi. Nghe vậy, Nam Hoàng Nữ Đế gặp một cái bảo dược, lẩm bẩm: "Ta mới không đi theo hắn màn trời chiếu đất, khó chịu chết, ta đem linh trận tu hành kim sách đều đã tới gần cho hắn, hắn chiếu vào phía trên tu hành là có thể, hoàn toàn không cần đến ta, ta lúc đầu tu hành thời điểm chính là như vậy đến đây, đợi chính hắn đánh sâu vào đến nhất phẩm linh trận sư, hắn liền sẽ trở lại." Nói xong, Nam Hoàng Nữ Đế tiếp tục đắc ý ăn cái gì. Nhìn Nam Hoàng Nữ Đế có ăn liền dáng dấp rất hạnh phúc, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ trước mắt bên trong đều là không thể không hơi chớp động. Đã từng Bảo cũng như thế. Các nàng đều là đơn giản, đơn thuần, đáng yêu bé gái. Mà lúc này, tiểu khả ai tới. Hắn cười nói, Nữ Đế, đi thôi, ta dẫn ngươi đi ăn xong ăn đi. Lập tức, Nam Hoàng Nữ Đế tinh thần tỉnh táo. Trong tay bảo dược nếu không phải chân quý vô cùng, nàng đã sớm ném đi. Nàng thu lại, lần sau tiếp tục ăn, sau đó liền đối với đám người Thẩm Lệ cười nói, Lệ Nhi, Thiên Vũ, Linh Hy, chúng ta cũng cùng đi chứ. Thanh Tuyền, ngươi nhanh đi gọi lên Khương Nghị, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Tiến công thánh viện thức ăn ngon đường phố. Mấy người đều gật đầu, không cự tuyệt. Cô gái đều thích dạo phố, đây là thiên tính, khó được buông lỏng, các nàng cũng muốn đi đi một chút. Thế là, Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị cũng là xung làm hộ hoa sứ giả. Về phần Tiêu Thần, lại là khổ bức tu hành. Như vậy thời gian, mặc dù khăng khổ, nhưng Tiêu Thần lại tràn đầy động lực. Bởi vì, tu sĩ võ đạo có thể lấy cảm nhận được lực lượng đang không ngừng mạnh lên làm vinh. Hắn cũng như thế. Nửa năm sau, Tiêu Thần trận văn đánh sâu vào đến 8000 nói, lại là nửa năm, Tiêu Thần trận văn đạt đến 9000, khoảng cách nhất phẩm linh trận sư chỉ kém 1000 nói, Tiêu Thần hai con mắt đều là ở sáng lên. 1000, còn kém 1000. Liều mạng. Tiêu Thần cắn răng giữ vững được. Một bên khác, đám người Nam Hoàng Nữ Đế cùng Thẩm Lệ mỗi ngày đều ở cùng một chỗ, tình cảm không ngừng sâu hơn, nàng cũng đang chỉ điểm mấy người tu hành, thời gian 1 năm, Khương Nghị hậu tích bạc phát, cảnh giới trực tiếp xông lên ngũ trọng tiên, Thẩm Lệ bốn người cũng là đều có tiến bộ. Mặc dù không bằng Khương Nghị thần tốc như vậy, nhưng cũng phá nhất trọng thiên chi cảnh. Về phần Tiểu Khả Ái, sau khi tỉnh ngủ, hắn tốc độ tu hành cũng là bình thường rơi xuống. Hắn không có đột phá. Bởi vì, hắn muốn giống như Tiêu Thần, lắng đọng tu vi, củng cố cảnh giới. Lúc này, đã đến mùa đông. Trên trời rơi xuống tuyết trắng, làm cho cả thế gian đều là hết sức trắng đoán, trong đó sơn thủy càng dễ nhìn, mấy người đều là hất lên áo choàng thường tuyết. Ánh mắt bọn họ quét qua giữa thiên địa, là song thấy được vô tận quang huy rủ xuống một tòa phía trên. Lập tức trên núi bông tuyết trực tiếp nổ tung, tung bay, phảng phất tuyết lở, mà ở vô tận quang huy bên trong, có một đạo nhỏ bé bóng người đứng lặng, từ xa nhìn lại, thân thể hắn vẫn như cũ thẳng tắp, đối mặt thiên uy ngạo nghễ mà đứng. Nam Hoàng Nữ Đế nở rộ một động lòng người nụ cười. Xong. Chương 2029, rời đi. Tuyết lành bên trong, Tiêu Thần vào nhất phẩm linh trận sư. Trong mắt hắn mang theo tinh quang, trên mặt bên trong đều là có một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Hắn xoay người, đạp tuyết mà đi. Một bước một trận văn, chờ hắn đi xuống đạo trường, đều bị trận văn vần quanh, nhuệ khí thông thiên, không thể phá vỡ. Một tòa linh trận đem toàn bộ đều là cắn nuốt trong đó. Uy lực bá đạo, chấn động cả đệ tử của Tử Vân cung nhóm, sắc mặt của bọn họ đều là rung động. Uy lực kia là như vậy quen thuộc. Lúc trước chính là một vị tiểu nữ hài dùng cái này linh trận chấn áp ba vị thánh sứ sư huynh. Bây giờ, trận này ở hiện, rốt cuộc vì sao? Trong tuyết, Thẩm Lệ bọn người là bị tay của Tiêu Thần bút khiếp sợ đến. Mà Nam Hoàng Nữ Đế lại là lườm lườm miệng, lúc trước Tiêu Thần cầu nàng muốn học được tam kiếp trận, nhưng thực lực của hắn không đủ, cho nên chỉ có thể chia tách tu hành. Bây giờ hắn trực tiếp khắc ra cái này một tòa bản đầy đủ tam kiếp trận, trong đó hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Hắn ở nói với mình, hắn hiện tại đã là nhất phẩm linh trận sư. Tính toán ra, Tiêu Thần đại thành nhất phẩm linh trận sư không sai biệt lắm dùng thời gian 3 năm. Tốc độ như vậy, không nhanh không chậm, vừa phải, nhưng là vẫn cho Nam Hoàng Nữ Đế lấy vui mừng. Dù sao Tiêu Thần không có linh căn, cho nên vạn sự không thể lấy thường quy đến đối đãi hắn. Mà ở mọi người kinh ngạc trong nháy mắt, bóng người kia thời gian dần trôi qua phóng đại, một đạo bóng người áo trắng đạp không mà đến. Là Tiêu Thần. Hắn tu thành trở về. Lúc này, đám người Thẩm Lệ đều là ngừng chân quan sát, trong đôi mắt mang theo nụ cười. Tiêu Thần trực tiếp ôm lấy nàng, tại chỗ dạo qua một vòng. Coi lại Nam Hoàng Nữ Đế, lúc này nàng hất lên áo choàng màu đỏ, đông tuyết thời tiết vẫn như cũ đi chân đất đến đó, nhìn, không hợp nhau, nhưng lại cực kỳ dễ nhìn. Tiêu Thần không khỏi nói, ngươi thế nào không tới chỉ điểm ta một chút? Không phải vậy nói không chừng ta có thể nhanh hơn tấn thăng nhất phẩm linh trận sư. Nghe vậy, Nam Hoàng Nữ Đế hừ lạnh một tiếng. Nàng nào có thời gian? Nàng vội vàng, vội vàng. Ăn. Mới không muốn. Nói xong, nàng cũng là xoay người đi. Đi làm cái gì? Tiêu Thần hỏi. Nam Hoàng Nữ Đế trở về một tiếng ngủ, cũng là vào phòng, phía ngoài, mấy người lại là cùng nhau thưởng tuyết, cười nói. Buổi tối, mấy người Thẩm Lệ làm dạ tiệc, Nam Hoàng Nữ Đế nghe mùi cơm chín, tỉnh. Ngày mai bắt đầu. Chúng ta bắt đầu đi nhiệm vụ tháp nhận nhiệm vụ, treo thưởng, kiếm lời học phần đi. Tiêu Thần đột nhiên mở miệng. Tất cả mọi người là khẽ giật mình. Đúng vậy a, bọn họ thật lâu chưa từng đi nhiệm vụ tháp. Đã từng bởi vì chuyện của Lam gia, bọn họ một mực đang thánh viện tu hành, bây giờ, thực lực của bọn họ đã gần đến không e ngại Lam gia. Là lúc này bắt đầu là học phần phân đấu. Học phần? Nam Hoàng Nữ Đế tò mò lên, có thể làm gì? Tiêu Thần cười thần bí. Có thể đổi xong ăn. Nam Hoàng Nữ Đế lập tức nghiêm túc, làm ơn tất mang ta lên. Ngươi lên được tới liền mang theo ngươi. Nam Hoàng Nữ Đế bất mãn đập bàn, bắp chân đá Tiêu Thần một cước. Ngươi đây không phải làm khó ta nha. Nhìn hai người đấu võ mồm, trên bàn cơm đều là vui sướng không ít. Một bữa cơm sau, mọi người trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Nam Hoàng Nữ Đế vẫn như cũ nằm ì. Tiêu Thần nở nụ cười. Quả nhiên, Nam Hoàng Nữ Đế trong từ điển chỉ có hai chữ, ăn, ngủ. Cho nên cho ra kết quả, Nam Hoàng Nữ Đế tương đương heo. Đám người Thẩm Lệ đi gọi tỉnh nàng, sau đó mấy người cùng nhau đi tới nhiệm vụ tháp. Không có tỉnh ngủ, Nam Hoàng Nữ Đế trực tiếp ổ tiến vào Tiêu Thần thần thức, ngủ tiếp, mà đám người Tiêu Thần đều là vẻ mặt chớp động. Sau đó, chính là bọn họ điên cuồng nhận nhiệm vụ thời điểm. Bởi vì, ngày hôm qua Tiêu Thần nhắc tới hai chữ: bá bảng. Đúng vậy, bọn họ là lúc này bộc lộ tài năng, có thể khiến người ta nhớ kỹ, cũng là bá bảng. Thánh viện bảng danh sách, bọn họ đều muốn lên. Lại, đều muốn gần phía trước. Đây là mục tiêu của bọn họ. Nhưng khi đám người Tiêu Thần xác nhận nhiệm vụ sau khi rời đi, Thánh viện hoành động. Bởi vì Tần Vấn Thiên trở về. Rời đi, Chí Thánh bắt trọng thiên, bây giờ, Thánh Hiền trở về. Lập tức, đưa tới Thánh viện sóng to gió lớn. Tần Vấn Thiên, cường giả Thánh Hiền. Đây là khái niệm gì, chỉ sợ là trong thần vực trẻ tuổi nhất cường giả Thánh Hiền đi. Nhưng khi Tần Vấn Thiên sau khi trở về, cũng là bị Đoạn Thái A triệu kiến. Cụ thể nói chuyện cái gì, không được biết. Nhưng Thánh viện các đệ tử đều là đang suy đoán, Thánh viện viện trưởng muốn truyền vị Tần Vấn Thiên. Chờ hắn trăm năm về sau, cũng là do Tần Vấn Thiên kế nhiệm Thánh viện viện trưởng. Sau đó, Thân Vấn Thiên đi Tử Vân Cung. Đương nhiên len lén đi, hắn đi tìm ba vị thánh sứ. Bốn người làm ở cùng một chỗ uống rượu, tính toán ra, bọn họ đã trăm năm chưa từng uống rượu với nhau. Ngẫm lại trước kia, thật đúng là hoài niệm. Vấn Thiên, trở về, là có chuyện. Liệt Dương thánh sứ nhìn Tần Vấn Thiên, mở miệng nói. Tần Vấn Thiên lắc đầu. Vô sự không thể tìm ba vị sư huynh uống rượu. Hắn cười nói. Ba người đều không tin. Nếu ngươi có phần này trái tim, hơn 100 năm trước đi làm cái gì? Hạ Nguyệt thánh sứ không lưu tình chút nào đả kích. Tần Vấn Thiên lung túng cười một tiếng. Có việc nói chuyện, mặc dù bây giờ chúng ta không bằng ngươi mạnh, nhưng đủ khả năng, ngươi tam sư huynh chưa đã nói với ngươi một chữ không? Tinh thần thánh sứ cười nói. Nghe vậy, Tần Vấn Thiên uống một ngụm rượu. Ta phải đi. Giọng nói của hắn mang theo một tia mờ mịt. Ba người đều là bên cạnh nhan. Nhìn Tần Vấn Thiên, vẻ mặt chớp động, chỉ gặp Tần Vấn Thiên vọng nguyệt đối ẩm, nhìn có chút tiến lặng. Đi đâu? Ba người hỏi. Tần Vấn Thiên cười nói, ta cũng không biết. Hôm nay viện trưởng tìm ta nói chuyện, hắn nói hy vọng nhưng ta lấy chờ hắn trăm năm sau tiếp quản thánh viện, ta cự tuyệt. Nghe vậy, ba người đến là không khiếp sợ. Bởi vì, cái này đích xác là Tần Vấn Thiên tính tình. Cho nên, ta lần này trở về, là đạo khác, hiện tại ở thánh viện, trừ bọn ngươi ra, ta đã không có người đều có thể đợi, cho nên muốn đi ra ngoài đi một chút, có khả năng sẽ trở lại nữa, có khả năng đi lần này, lại cũng không trở lại, cho nên, dự định rời đi trước, tìm ba vị sư huynh uống chút rượu, trò chuyện. Ba người đều là vẻ mặt động dung. Bọn họ đương nhiên biết đến, Tần Vấn Thiên đối với Thánh viện duy nhất lưu luyến cũng là tiểu sơ. Nhưng bây giờ, hắn dự định rời đi. Có thể thấy được, Thánh viện đã không ở quan trọng. Đi ra đi một chút cũng khá. Một đoạn trầm mặc về sau, Liệt Dương Thánh sứ mở miệng, hắn cười nói, thần vực rộng lớn, rất có thiên địa, không có lý do một mực ốn tại Thánh viện, người ba vị sư huynh không có tiền đồ, đời này là không ra được, có thời gian trở lại thăm một chút, nhớ kỹ mang theo một cái đẹp cô vợ trẻ. Tần Vấn Thiên nở nụ cười. Hắn nhìn ba người, trong tươi cười mang theo ấm áp. Tốt, nhất định. Nghe nói Tiêu Thần rất được lão sư yêu ái. Tần Vấn Thiên hỏi. Nghe vậy, ba người đều là nở nụ cười. Ừm, hắn à, giống như ngươi, đều là yêu nghiệt chi tài, sẽ không cực hạn thánh viện, thậm chí thần vực. Các ngươi đều xuất từ Tử Vân Cung. Liền nhìn tương lai các ngươi người nào đi xa. Tần Vấn Thiên không lên tiếng, cái kia con mắt màu vàng nóng đang nhấp nháy, trong đó mang theo nụ cười. Bốn người nâng cốc cùng hoan, ngày thứ hai, Tần Vấn Thiên đã không ở. Đệ tử thánh viện người thứ nhất, Tần Vấn Thiên, ra thánh viện. Chương 2030, phong ba. Tần Vấn Thiên rời khỏi thánh viện, đi vô thanh vô tức. Không có ai biết hắn đi chỗ nào, cũng không người nào biết hắn trở về lúc nào. Mà sau đó, thánh viện bảng danh sách phía trên, tên của Tần Vấn Thiên biến mất. Tất cả bảng danh sách đều là như vậy. Tên của hắn bị xóa đi. Tình huống này, khiếp sợ tất cả đệ tử thánh viện. Tần Vấn Thiên là ai? Thánh viện thiên kiêu số 1, thần vực nhân tài kiệt xuất, danh xưng trẻ tuổi nhất cường giả thánh hiền, thánh viện người thứ nhất. Thần vực thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, hắn tồn tại trấn áp thần vực các vị thiên kiêu đều là mờ đi không ánh sáng, đệ tử thánh viện đều lấy hắn làm gương, lấy hắn làm kiêu ngạo, nhưng cái ngày này, Tần Vấn Thiên bá bảng thời đại kết thúc. Trên bảng, ở không Tần Vấn Thiên. Ở trong đó, xảy ra chuyện gì? Vô số đệ tử thánh viện đều là ở trong tối tự suy đoán. Mà thánh viện các bảng đều là phát sinh biến động, trong đó Phong Hoa bảng đứng hàng đệ nhị Tiêu Thần, biến thành đệ nhất. Phong Hoa bảng, biểu tượng đệ tử thánh viện thiên phú bảng danh sách, vô cùng quyền uy. Tần Vấn Thiên đã từng danh xưng trong thánh viện vạn năm qua, kết xuất nhất trăm vị thiên tài một trong. Hiện tại, Tiêu Thần thay thế Tần Vấn Thiên vị trí là Phong Hoa bảng đệ nhất. Như vậy biến động, lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Tiêu Thần cái tên này, đồng dạng giết tiến vào một đạo khác bảng danh sách, chiến lược bảng. Chiến lược bảng bảng danh sách ở Tần Vấn Thiên rời đi về sau, đệ nhất biến thành Liễu Thương, đệ nhị là Hình Khải, hai người cùng Tần Vấn Thiên đồng dạng đều là tuyệt thế thiên tài, tự nhiên không có tranh luận, nhưng cái ngày này, Tiêu Thần cái tên này trực tiếp leo lên chiến lược bảng, lại đang nhanh chóng tấn thăng, trực tiếp ổn định ở thứ 50 vị trí. Mọi người tại một lần khiếp sợ. Tiêu Thần này, có gì thực lực, lần đầu tiên bình phán cũng là trực tiếp bước vào 50 vị trí đầu. Vô số thánh viện thiên tài đều không phục. Một bên khác, thánh đạo bảng cũng là bắt đầu biến động, thánh đạo trên bảng đều là cảnh giới chí thánh đệ tử thánh viện, lấy cảnh giới thứ hạng. Tên của Tiêu Thần một lần nữa tấn thăng. Tiêu Thần, chí thánh ngũ trọng thiên sơ kỳ cảnh giới, thánh đạo bảng thứ 40 bữa tiệc. 40 bữa tiệc. Bảng danh sách cải biến, khiến đệ tử thánh viện nổi điên. Thánh viện năm đạo bảng danh sách, Phong Hoa bảng, Chiến lược bảng, Thánh đạo bảng, Huyền thường bảng, Nhiệm vụ bảng, bây giờ tên của Tiêu Thần tại bất chi bất giác bên trong giết tiến vào ba đạo bảng danh sách, lại thứ hạng đều là không thấp, đây cũng là khiến mới đã từng vị trí thiên kiêu bị áp sau, mà phía sau liên tiếp danh từ đều sẽ phát sinh thay đổi. Điều này làm cho bọn họ như thế nào tiếp nhận? Thậm chí, bởi vì Tiêu Thần gia nhập, bọn họ bị chen lấn rơi mất thứ tự, trở thành bảng bên ngoài người. Điều này làm cho bọn họ làm sao có thể chịu được? Bọn họ mỗi một đều là đáy lòng tức giận, dựa vào cái gì Tiêu Thần có thể chiếm đoạt ba bảng? Bọn họ không phục. Kết quả là, ở trong thánh viện, Tiêu Thần cũng là đã thành bị truy nã người, vô số đệ tử ở thánh viện các nơi tìm bóng người Tiêu Thần, trong Tử Vân Cung, ba vị thánh sứ đều là hơi mỉm cười, bọn họ hiện tại không biết nên là Tiêu Thần sư đệ cao hứng hay là bi thương, hắn hiện tại xem như danh nhân của thánh viện. Đây thật là nam nữ thông sát ta. Mà lúc này, Tiêu Thần mang theo đám người Thẩm Lệ bên ngoài điên cuồng soát nhiệm vụ cùng treo thưởng. Bọn họ cảnh giới bây giờ, nhiệm vụ cùng treo thưởng học phần đều phá vạn điểm. Bọn họ chuẩn bị đánh sâu vào thánh viện nhiệm vụ bảng huyền tượng bảng, nhưng thật tình không biết, Tiêu Thần lúc này đã sát nhập vào ba trong bảng. Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị cũng như thế. Chẳng qua là, không có Tiêu Thần vọt lên cao như vậy mà thôi, nhưng bọn hắn cũng đều trên bảng nổi danh. Tám người mỗi một lần giao xong nhiệm vụ liền trực tiếp nhận nhiệm vụ, giao xong treo thưởng cũng là tiếp thưởng, tám người chia làm hai tổ. Tiêu Thần cùng Nam Hoàng Nữ Đế mang theo Lâm Thanh Tuyển cùng Khương Linh Hy. Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị mang theo Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ. Bọn họ một tổ tiếp treo thưởng, một tổ nhận nhiệm vụ, điên cuồng soát học phần, sau đó bình quân điểm. Mấy tháng đều đang bay nhanh trôi qua. Đám người Tiêu Thần học phần đang điên cuồng tăng. Nhưng so sánh với chân bảo lâu đồ vật, bọn họ vẫn như cũ chỉ có thể nhịn. Thế là, tám người cũng là bắt đầu thường trú bên ngoài hành động, đang dùng thời gian soát nhiệm vụ, soát treo thưởng. Thời gian bất chi bất giác cũng là 3 năm. Đám người Tiêu Thần mới tính trở về thánh viện, bọn hắn lúc này đã trên tính toán là thổ hảo. 3 năm điên cuồng, đổi lấy bây giờ thành tựu. Tiêu Thần, cảnh giới chí thánh lục trọng thiên, Tiểu Khả Ái, cảnh giới chí thánh lục trọng thiên, Khương Nghị, cảnh giới chí thánh lục trọng thiên, bọn họ dựa vào là điên cuồng chiến đấu tới góp nhặt lực lượng, tới đánh sâu vào cảnh giới của mình, 3 năm bọn họ quản lý đâu chỉ ngàn cuộc chiến đấu. Mà đổi thành một bên, có Nam Hoàng Nữ Đế chỉ điểm, Thẩm Lệ bốn người cũng là tiến bộ thật nhanh. Khương Linh Hy, cảnh giới chí thánh tứ trọng thiên đỉnh phong, Lâm Thanh Tuyển, cảnh giới chí thánh tứ trọng thiên đỉnh phong, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ lại là đã đuổi ngang hai người cảnh giới, vào cảnh giới chí thánh tứ trọng thiên. Tám người giao tiếp xong nhiệm vụ cùng treo thưởng về sau, bọn họ nhìn thánh viện treo thưởng cùng thưởng bảng, bọn họ đã tiến vào top 100. Lúc này, bọn họ mỗi người đều có 100 vạn học phần. Cộng lại, lấy vượt qua ngàn vạn. Sau đó buông lỏng một đoạn thời gian, sau đó tiếp tục. Tiêu Thần cười nói, bên người, Nam Hoàng Nữ Đế lại là ồn ào muốn đi ăn cái gì. Thế là, mọi người đều hướng về phía thức ăn ngon đường phố đi. Nhưng, rất nhanh cũng là có người tìm được bọn họ. Là thánh viện đệ tử. Bọn họ nhìn đám người Tiêu Thần, đều là hận đến nghiến răng, lúc trước không tìm được, bọn họ cũng là cho rằng ba người Tiêu Thần trốn đi, kết quả một tìm cũng là thời gian 3 năm, có thể tưởng tượng được, trong lòng bọn họ, nhẫn nhịn 3 năm tức giận, đã đạt tới cỡ nào trình độ. Có chuyện gì sao? Tiêu Thần nhìn bọn họ, hỏi. Bọn họ nhìn khuôn mặt bất thiện, Tiêu Thần không thể không nhíu mày, bọn họ một mực bên ngoài thi hành nhiệm vụ, chưa từng đắc tội với người a. Vậy những người này, là phải làm cái gì? Không riêng gì Tiêu Thần, Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị cũng là buồn bực. Tiêu Thần, ngươi để chúng ta dễ tìm a. Có người mở miệng, lập tức đám người tới gần Tiêu Thần. Tiêu Thần đem đám người Thẩm Lệ bảo hộ ở phía sau, trên người hắn có tiên lực lưu động. Khương Nghị cùng Tiểu Khả Ái đứng song vai, ba người đều là làm xong chuẩn bị chiến đấu, tiên lực phun trào, thánh đạo chấn áp. Các vị sư huynh đây là ý gì? Tiêu Thần nhíu mày, lạnh giọng mở miệng. Bọn họ tự nhận là 3 năm này chưa từng đắc tội với người, vì sao như vậy bị người hận? Bọn họ cũng muốn biết. Tiêu Thần, ngươi có thể biết thánh viện năm bảng đã biến đổi, ngươi một người đăng bảng, chen lấn rơi mất tốt hơn nhiều người. Có người mở miệng, âm thanh lãnh đạm, chúng ta chính là muốn nhìn một chút, ngươi dựa vào cái gì làm Phong Hoa bảng thứ nhất, có dựa vào cái gì nhất cử trực tiếp sát nhập vào chiến lược bảng cùng thánh đạo bảng. Tiêu Thần phủ, hắn vào bảng. Chuyện xảy ra khi nào? 3 năm trước. Đoạn thời gian kia, bọn họ đều đang điên cuồng làm nhiệm vụ, căn bản cũng không từng chú ý. Xem ra trả thù đều là bị mình đè xuống người. Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. Các vị sư huynh, vào bảng là thánh viện đánh giá, không phải chúng ta lực gây nên, các ngươi nếu không phục, nhưng tìm viện trưởng, vì sao tìm ta? Hắn cũng không muốn cùng bọn họ chiến đấu, bởi vì hắn rất mệt mỏi. Vừa rồi trở về, hắn chỉ muốn nghỉ ngơi. Nhưng các đệ tử há có thể buông tha Tiêu Thần, rối rít đem Tiêu Thần cả lại. Tiêu Thần, ngươi không dám. Có đệ tử mở miệng, trong thanh âm mang theo khích tướng ý trào phúng, Tiêu Thần há có thể nghe không hiểu. Thế là Tiêu Thần cười nói, làm sao không dám, chẳng qua là làm nhiệm vụ, treo thưởng 3 năm, chưa hề nghỉ ngơi thật tốt, 3 ngày sau, phàm là người không phục, ở thánh viện chiến đài chờ ta, ta nhất nhất lĩnh giáo. Nói xong, Tiêu Thần mang theo mọi người nên ngang rời đi. Chương 2031, chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ đánh một trận. Trong Tử Vân cung, đám người Tiêu Thần về tới chỗ ở. Đại ca, ngươi thật muốn ứng chiến? Bên người, Tiểu Khả Ái trực tiếp mở miệng hỏi. Nghe vậy, Tiêu Thần mỉm cười gật đầu. Tự nhiên muốn ứng chiến, vốn không sợ bọn họ, vì sao không dám nhận chiến? Câu nói của Tiêu Thần phong khinh vân đạm, phảng phất đang trong đệ tử thánh viện, hắn cũng không e ngại người. Như vậy Lăng Vân ý chí, không phải người thường có thể so sánh. Bên người, Khương Nghị nhíu mày. Bọn họ nói, 3 năm trước ngươi đã vào ba bảng, đem bọn họ xa lánh bên ngoài, 3 năm này, bọn họ chỉ sợ tích lũy không ít oán giận, hiện chờ được ngươi trở về, chỉ sợ ngày mai chi chiến là một trận ác chiến. Câu nói của Khương Nghị, Tiêu Thần tự nhiên hiểu, trong lòng cũng rõ ràng. Nhưng hắn vẫn như cũ không sợ, bởi vì 3 năm thời gian, ai cũng không phải đều dậm chân tại chỗ. Bọn họ tiến bộ, hắn không phải là không. Lại nói, nếu thánh viện bảng danh sách phía trên đem hắn xếp tại mọi người phía trên, cũng là nói rõ thực lực của hắn không yếu bọn họ mảy may, thậm chí còn hơn, nếu như thế, vì sao không chiến? Tiêu Thần muốn để bọn họ thua tâm phục khẩu phục, khiến bọn họ hoàn toàn phục. Phòng thủ mà không chiến, không phải lên bên trên kế sách. Lại nói, chúng ta vốn là muốn bá bảng người, có thể nào không chiến? Tiêu Thần cười nói, từ hôm nay trở đi, chờ lấy khiêu chiến của chúng ta sẽ càng ngày càng nhiều, ta cho phép chuẩn bị tốt, các ngươi. Hắn nhìn Khương Nghị cùng Tiểu Khả Ái, trên mặt mang theo ung dung tự tin nụ cười. Hai người cũng là gật đầu liên tục. Tự nhiên, ba người đều nở nụ cười. Ở bên cạnh họ Thẩm Lệ bốn người đều là lặng lặng nghe. Các nàng tự nhiên nghe theo ý kiến của bọn hắn. Bởi vì, nam nhân của các nàng chú định phi phạm, tương lai hẳn là người trên người. Bọn họ, đều sinh ra mà vì chiến. Như vậy tùy bọn họ đi. Hết thệ cẩn thận. Thẩm Lệ nhìn Tiêu Thần, nói khẽ. Lạc Thiên Vũ cùng Khương Linh Hy đều là không lên tiếng, bởi vì, hết thảy đều không nói lời nào. Không phải dặn dò không có nghĩa là không quan tâm. Câu nói của Thẩm Lệ, cũng là các nàng. Yên tâm. Một bên khác, Khương Nghị lại là đối với Lâm Thanh Tuyền nở nụ cười, không lo lắng ta. Lâm Thanh Tuyền ánh mắt chớp động, hơi bên mặt. Không lo lắng. Thật. Khương Nghị hỏi nữa. Lâm Thanh Tuyền hừ một tiếng, sau đó nói, giả. Mà lúc này, Liệt Dương Thánh Sứ ba người tới, bọn họ biết được đám người Tiêu Thần sau khi trở về, cũng là đến đây. Sư Minh. Mấy người kêu một tiếng. Tinh Thần Thánh Sứ nhìn về phía Tiêu Thần, giống như cười mà không phải cười. Tiêu Thần A, cảm nhận được trong thánh viện sát khí sao? Liệt Dương cùng Hạo Nguyệt cũng là nhìn về phía Tiêu Thần, trong mắt của bọn họ mang theo nụ cười. Tiêu Thần gật đầu. Vừa rồi biết đến, có ý kiến gì không? Liệt Dương Thánh Sứ hỏi. Tiêu Thần thoải mái mà nói, không cái nhìn, tự nhiên là thu phục bọn họ. Tốt, không hổ là đệ tử của Tử Vân Cung. Hạo Nguyệt Thánh Sứ tán thưởng một tiếng, sau đó hắn nói, ngươi lần này cũng coi như bộc lộ tài năng. Vấn Thiên sau khi rời đi, Phong Hoa bảng đứng đầu bảng đổi thành ngươi, thánh viện khác bảng danh sách cũng có ngươi tên. Để mắt tới người ngươi rất nhiều, ngươi phải cẩn thận, có ít người, không thể khinh thường. Ừm, sư huynh yên tâm, ta có chừng mực. Tiêu Thần gật đầu. Trong khi nói chuyện, ánh mắt hắn chớp động, hắn cũng muốn nhìn một chút, trong thánh viện, rốt cuộc có dạng gì thiên tài. Mấy người hàn huyên đôi câu, cũng là rời đi. Thời gian còn lại, cũng là mấy người Tiêu Thần một chỗ. Tiêu Thần trở về phòng nghỉ ngơi. Những người khác cũng như thế, bọn họ thật lâu chưa từng hảo hảo bên trên một giấc. Tiêu Thần chấm dứt đi ngủ, hắn thật quá mệt mỏi. 3 năm này, bọn họ tiếp nhiệm vụ cùng treo thưởng đều là nguy hiểm và phần, nhiều lần suýt chút nữa mất mạng, thần kinh của hắn thời khắc đều nằm ở căng thẳng cao độ trạng thái. Hiện tại, trở về, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi thật tốt, hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Một giấc này, Tiêu Thần cũng là ngủ 2 ngày 2 đêm. Ngày thứ 3 mới tỉnh lại. Một giấc về sau, thần thanh khí sảng, Tiêu Thần sau khi rửa mặt, mới ra khỏi cửa phòng. Trong đình viện, Nam Hoàng Nữ Đế đang chỉ điểm Thẩm Lệ 4 người tu hành, Khương Nghị cùng Tiểu Khả Ái lại là đi xem thánh viện bảng danh sách. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, bọn hắn hiện tại ở vào cỡ nào địa vị. Tiêu Thần đi tới. Nam Hoàng Nữ Đế phát hiện, dẫn đầu quay đầu lại. Tỉnh ngủ. Nàng hỏi, Tiêu Thần ừ một tiếng, ngồi xuống. Còn nói ta là heo, chính ngươi không phải cũng ngủ 2 ngày. Nam Hoàng Nữ Đế dương lên khuôn mặt tươi cười, lẩm bẩm nói. Rốt cuộc đến phiên nàng giễu cợt Tiêu Thần. Tiêu Thần mỉm cười. Không biết tại sao, nhìn Nam Hoàng Nữ Đế nụ cười kia, tâm tình cũng có thể thuận tiện một chút. Có thể là bởi vì chương này gương mặt non nớt có hệ chữa trị đi. Các nàng thiên phú như thế nào? Tiêu Thần ánh mắt rơi vào Thẩm Lệ 4 người trên thân, hắn phí hoài bản thân mình hỏi, có Nam Hoàng Nữ Đế chỉ điểm các nàng tu hành, thắng qua ngàn vạn lương sư, dù sao, trước mắt đang ngồi tiểu cô nương, nhưng là chân chính cường giả, thánh hiển cảnh tồn tại. Cho dù ở đương thời, cũng tính được là đứng đầu. Mặc dù Nam Hoàng Nữ Đế niên kỷ đã mấy ngàn tuổi, nhưng nàng đại đa số đều ở trong phong ấn. Chân thật trên thế gian thời gian, liền 80-100 năm. Xưng nàng tiểu cô nương, cũng đều thỏa. Chỉ ít, ở Tiêu Thần trong lòng, Nam Hoàng Nữ Đế cũng không phải lao yêu bà, là chân chính tiểu cô nương. Rất khá. Nam Hoàng Nữ Đế trả lời. Mặc dù thiên phú của các nàng không tính là đứng đầu, nhưng cũng coi như ưu tú, sau đó đi theo bên cạnh người, các nàng coi như là kém cũng không kém bao nhiêu, về phần thành tựu tương lai, khó mà suy đoán được. Tiêu Thần gật đầu. Hắn không có hy vọng Thẩm Lệ các nàng mạnh bao nhiêu. Tự vệ là đủ. Còn lại, có hắn. Hắn sẽ đứng ở trước người của các nàng, vì bọn nàng che gió che mưa. Mà lúc này, Khương Nghị cùng Tiểu Khả Ái cũng quay về, hai người bọn họ nụ cười mang trên mặt, hiển nhiên thấy được chính bọn hắn thứ hạng, bọn họ thận trọng đi đến bên người Tiêu Thần, cầm nhẹ để nhẹ, sợ quấy rầy đến đám người Thẩm Lệ tu hành càng ngộ. Tiểu Khả Ái nói nhỏ, đại ca, khó trách bọn hắn căm thù ngươi, ngươi thứ hạng, thật là có điểm qua điểm. Từ bừa bãi vô danh, bò tới cao như vậy vị trí. Đổi lại là ta cũng không nhịn được. Nói một chút. Tiêu Thần cười hỏi. Một bên khác, Khương Nghị mở miệng, nói, ngươi hiện tại bảng danh sách thứ hạng theo thứ tự là Phong Hoa bảng thứ nhất, Chiến lược bảng thứ 38, Thánh đạo bảng thứ 35. Tiêu Thần bật cười. Thật đúng là không thấp, đúng, các ngươi. Khương Nghị nói, ta theo Tiểu Khả Ái đều ở trăm tên bên trong, 50 có hơn, trừ bên ngoài Phong Hoa bảng, cũng đều sáng chói. Tiểu Khả Ái nết lên chân bắt chéo, uống một ngụm trà, thoải mái nhàn nhã. Trở về thời điểm đụng phải Tam sư huynh, hắn bảo ngày mai mang theo Tử Vân cung sư huynh sư đệ, sư tỷ các sư muội đi cho ngươi tăng lên uy, cố gắng lên đi, đại ca, biểu hiện tốt một chút nha. Cút. Tiêu Thần cười mắng một tiếng. Một bên khác, Nam Hoàng Nữ Đế mắt to ở đi vòng vo. Tiêu Thần, ngày mai ta muốn về đến thần trí của ngươi bên trong, nếu đụng phải cường địch, nhưng ta cho ngươi mượn ta một phần lực lượng, như vậy nắm vững thắng lợi. Tiêu Thần không cự tuyệt. Nam Hoàng Nữ Đế bắt đầu đắc ý ăn cái gì? Tiêu Thần con ngươi chớp động. Ngày mai chính là hắn nổi danh thánh viện thời điểm. Chương 2032, tiểu kiếm tiên. Hôm sau, đám người Tiêu Thần thật sớm xuất phát, đi đến Vũ đạo trường. Ba vị thánh sứ cũng là mang theo trước đệ tử của Tử Vân cung đi quan chiến, là Tiêu Thần giữ thể diện. Đương nhiên, bọn họ đều là tự nguyện. Bọn họ đều muốn nhìn một chút vị Tiêu Thần này sư đệ rốt cuộc có thực lực như thế nào. Vấn đề này, bọn họ tò mò vẫn như cũ. Tiêu Thần leo lên Vũ đạo trường, cũng là lặng lặng đứng lặng, nhắm mắt dưỡng thần. Rất nhanh, cũng là có người đã tụ tập đi qua, bọn họ đúng là 3 ngày trước tìm được Tiêu Thần các đệ tử thánh viện, bọn họ vốn cho rằng Tiêu Thần không dám tới, nhưng không có nghĩ tới, Tiêu Thần không những tới, hơn nữa còn thật sớm liền đang chờ lấy bọn họ. Bọn họ không thể không cười lạnh một tiếng. Như vậy cũng khá, bớt đi đến Tử Vân cung chặn lại người. Người giống như là thủy triều tuân hướng chiến đài, trong lúc nhất thời, chiến đài hội tụ ngàn người. 2/3 đều là xem náo nhiệt. 1/3 lại là cùng Tiêu Thần có ân oán. Mọi người, phân biệt rõ ràng. Cảm nhận được biển người phun trào, Tiêu Thần con ngươi chậm rãi mở ra, trong mắt hắn chớp động tinh quang, nhìn dưới đài người. Hắn nhếch môi cười một tiếng. Các vị sư huynh, để cho ta đợi thật lâu a. Câu nói này rất khoa trương, khiến không ít đệ tử thánh viện đều là vẻ mặt chớp động lạnh lùng. Mà ở lần này quan chiến bên trong, còn có mấy người ở phía xa nhìn sau đó phải chiến đấu phát sinh. Lão đại sau khi đi, Tiêu Thần thành Phong Hoa bảng thứ nhất, ngươi cảm thấy thiên phú của hắn so với lão đại như thế nào? Trên lầu các, Hình Khải đối với Liêu Thương mở miệng. Hắn giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Nghe vậy, Liêu Thương vẻ mặt chớp động. Thánh viện bảng danh sách chưa làm gì sai, kẻ này thiên phú cực mạnh, ngắn ngủi mấy năm đã cảnh giới chi thánh lục trọng thiên. 8 năm trước hắn vẫn chỉ là mới vào tu vi cảnh giới chi thánh, nhưng 8 năm sau hôm nay, hắn cảnh giới chi thánh lục trọng thiên. Hình Khải, ngươi cảm thấy thiên phú của hắn như thế nào? Tăng thêm lão đại, ta ngươi ba người có thể xưng thánh viện nhân tài kiệt xuất. Nhưng ba người chúng ta, người nào có hắn tốc độ tu hành nhanh? Câu nói của Liêu Thương khiến Hình Khải trầm mặc. Quả thực, Tiêu Thần tốc độ tu hành khiến người ta sợ hãi than. Tốc độ như vậy, cho dù Tần Vấn Tiên đều là không thể cùng mà so sánh với. Cho nên, trong mắt ta, Phong Hoa bảng thứ nhất, Tiêu Thần hoàn toàn xứng đáng. Liêu Thương nói với giọng thản nhiên, lão đại ở, cũng là đối với Tiêu Thần này có chút cảm thấy hứng thú, hiện tại hắn rời khỏi, có lẽ Thánh viện sẽ biến thiên, ba người chúng ta người thời đại kết thúc, hiện tại Thánh viện đã là bọn họ đám này người mới. Nói cuối cùng, Liêu Thương cũng là cảm thán một tiếng. Hình Khải trong mắt, bọn họ vào Thánh viện tu hành còn kém 100 năm, cũng là đầy 500 năm kỳ hạn. Nếu không lưu lại thánh viện, muốn rời đi, nhưng vẫn là đệ tử thánh viện, nhưng từng tại thánh viện vinh dự sẽ toàn bộ thanh không, không ở bị ghi khắc. Giống như Tần Vấn Thiên. Hình Khải nở nụ cười, chúng ta cũng chuẩn bị xông một cái đi, sau đó hướng lão đại đi ra ngoài du lịch, có lẽ chúng ta có thể ở cùng lão đại gặp nhau cũng nói không chừng đấy chứ, sau đó đến lúc ba người chúng ta đem một lần nữa dắt tay. Liêu Thương gật đầu. Ý kiến hay. Sau đó, hai người xoay người, rời đi. Từ hôm nay trở đi, Tần Vấn Thiên, Liêu Thương, Hình Khải, ba người bá bảng thời đại kết thúc. Bọn họ đem cơ hội để lại cho Thánh viện Đại Tân Sinh. Mà đổi thành một bên, trên chiến đài, Tiêu Thần ánh mắt mang theo phong mang chi sắc, hắn đối với mọi người tại chỗ nói, các vị sư huynh sư đệ, sư tỷ sư muội, phàm là có đối với Tiêu Thần đăng bảng có khâm phục, bất mãn người, đều có thể lên đài chỉ giáo. Nói xong, Tiêu Thần đứng chắp tay, lặng lặng chờ. Quả nhiên, dứt tiếng, cũng là có một người lên đài, hắn vội vã. Nhìn người đến, Tiêu Thần cười cười. Vị sư huynh này, xin chỉ giáo. Người đến từ Kiếm Cung, đã từng, hắn chưa từng xuất thủ đánh với Tiêu Thần một trận, nghe lọt vào Tử Vân Cung trở về sư huynh để nói, Tiêu Thần kiếm đạo rất mạnh, hắn không tin. Từ nhỏ, hắn cũng là tu kiếm. Sau đó vào Kiếm Cung tu hành, kiếm đạo của hắn siêu tuyệt, liền cung chủ Kiếm Cung đều từng tăng thêm tán thưởng. Gọi là Kiếm Cung tương lai tuyệt đỉnh kiếm tu một trong. Mà hắn càng có hơn tiểu kiếm tiên danh xưng. Hắn há có thể phục Tiêu Thần chi kiếm đạo. Cho nên, ở Tiêu Thần nói xong, hắn người thứ nhất lên đài. Hắn muốn thử một chút nhìn Tiêu Thần kiếm. Tiêu Thần, ta tên Tề Kính Thiên. Người đàn ông kia mở miệng. Lập tức, dưới đài có người kinh hô. Một bên khác, Liệt Dương ba vị thánh sứ cũng là vẻ mặt chớp động, nhìn Tề Kính Thiên, sắc mặt hơi ngưng trọng. Hắn sao lại tới đây? Đại sư huynh, người này, như thế nào? Khương Nghị cùng Tiểu Khả ái hỏi. Liệt Dương thánh sứ chậm rãi lên tiếng, người này đến từ Kiếm Cung, được xưng là kiếm đạo quỷ tài, hắn tu kiếm trăm năm hiểu kiếm trăm năm luyện kiếm lại trăm năm, cuối cùng thành kiếm đạo, được xưng là tiểu kiếm tiên. Xem ra là lần trước Tiêu Thần lấy đệ tử kinh Tiêu Kiếm Cung tên vượt trên chuyện của Thánh viện Kiếm Cung mà đến, muốn cùng Tiêu Thần đối với kiếm. Nghe vậy, mấy người đều là vẻ mặt chớp động. Tiểu kiếm tiên, danh hiệu này là đủ nói rõ Tề Kính Thiên kiếm đạo mạnh. Cái này trận chiến đầu tiên chính là như thế. Xem ra, hôm nay Tiêu Thần áp lực sẽ rất lớn. Tiêu Thần nhìn Tề Kính Thiên, trong hai mắt chớp động quang huy, ở trên người hắn, Tiêu Thần cảm nhận được một luồng vô cùng cường đại kiếm ý, người đến kia thân phận cũng là không phải nghiêm mà dụ, người này là đệ tử Kiếm Cung. Ta ý đồ đến chắc hẳn ngươi đã đoán được. Tề Kính Thiên một lần nữa mở miệng. Tiêu Thần khẽ gật đầu. Tề sư huynh, mời. Đang nói xong một câu nói kia, trên người Tiêu Thần đã có kiếm đạo ngưng tụ, trong tay Tiêu Thần có kinh Tiêu Thần kiếm tranh minh mà ra, kiếm ngân vang thanh âm vào lòng ngầm tựa như biển gầm, kinh động đến mây xanh. Hắn có thể cảm giác được cái này thực lực Tề Kính Thiên cùng kiếm đạo theo cường đại, so với trước kia tới trước Tử Vân Cung đệ tử Kiếm Cung mạnh hơn. Thậm chí, bọn họ không còn một cái cấp bậc. Người trước mắt, nói hắn là người, nhưng càng giống hơn binh nhân. Lính của hắn người, làm kiếm. Hắn chính là vì kiếm đạo mà thành kiếm phôi. Cùng kiếm, trời sinh phù hợp. Điểm này, cho Tiêu Thần áp lực, không thể không ra kinh Tiêu Thần kiếm. Mà Tề Kính Thiên nhìn kinh Tiêu Thần kiếm của Tiêu Thần thời điểm, ánh mắt hắn điên cuồng chớp động. Hắn làm kiếm tu đối với kiếm tự nhiên có đặc thù cảm ứng, lúc này, hắn có thể cảm giác được, trong tay Tiêu Thần chi kiếm, nhất định không phải phàm vật, hắn thấy qua kiếm, không được vô số, nhưng không có một thanh có thể cùng trước mắt trong tay Tiêu Thần kiếm so sánh với. Thậm chí, thanh kiếm này, có thể xưng tuyệt thế. So ra mà nói, kiếm trong tay hắn, mặc dù là thần binh lợi khí, nhưng liền không đáng giá nhắc tới. Là thanh hảo kiếm. Tề Kính Thiên thì thảo nói. Sau đó, trong tay hắn cũng có thanh phong nở rộ, ở trên người hắn, có kiếm khí ngưng tụ. Trong lúc nhất thời, trong không khí đều là nhiều hơn mấy phần phong duệ cảm giác, khiến người ta liền hô hấp đều là cảm thấy lồng ngực có một loại đau nhói cảm giác. Như vậy kiếm ý, hồn nhiên thiên thành. Tiêu Thần cặp mắt nhắm lại. Hắn chết chết nhìn Tề Kính Thiên. Dung kiếm ở thần, dung kiếm ý ở thần, lấy thân hoa kiếm, lấy thần ngưng quyết. Như thế kiếm đạo cảnh giới có thể xưng siêu tuyệt. Quả nhiên, không lỗ tiểu kiếm tiên tên. Trong tay Tiêu Thần trên kinh Tiêu Thần kiếm, ngưng tụ hồng mông lực, bá đạo chi phong đã ra đời. Đông Hoàng kiếm quyết cuồn cuộn đánh tới. Tiêu Thần dẫn đầu giết ra một kiếm, Đông Hoàng kiếm thứ nhất, liệt không. Chương 2033, Tề sư huynh, đả tạ. Tiêu Thần một kiếm lao nhanh mà ra, vào rồng đạp thương khung, gào thét mà tới. Trong đó kiếm ý ngất trời, sát phạt vô hạn. Ánh mắt mọi người đều là bị một kiếm này chỗ đốt sáng lên. Nhìn Tiêu Thần một kiếm này, bọn họ đều là không thể không chừng lớn cả mắt, cái này mênh mông kiếm khí, cái này lăng vân kiếm uy, thật là bá đạo, thật mạnh. Trước mắt mọi người đều là vô tận bạch quang, giống như uổng công luyện tập. Đó là Tiêu Thần kiếm ý. Đông Hoàng kiếm thứ nhất, liệt không. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người là cảm giác đã nứt ra. Da thịt của bọn hắn đều ở đau nhói. Liệt Dương, Tinh Thần, Hạ Nguyệt ba vị thánh sứ con ngươi đều sẽ chớp động lên, so sánh với 3 năm trước, Tiêu Thần kiếm ý mạnh hơn. Bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng. Nhưng, nghĩ tới Tiêu Thần trận chiến đầu tiên, cũng là gặp tiểu kiếm tiên Tề Kính Thiên, trong lòng bọn họ không thể không lo lắng, Thẩm Lệ Khương nghĩ đám người không biết thực lực Tề Kính Thiên, bọn họ thế nhưng là biết, người kia kiếm đạo có thể xưng siêu tuyệt, cung chủ Kiếm Cung đều thần tự xưng khen, tương lai Tề Kính Thiên tất nhiên sẽ trở thành thần vực kiếm đạo truyền kỳ. Cao như vậy khen, có thể tưởng tượng được, kiếm đạo cường đại. Mà đối mặt Tiêu Thần một kiếm này, Tề Kính Thiên cặp mắt nhắm lại, sắc mặt hắn cũng là trở nên nghiêm túc. Hắn có thể cảm giác được Tiêu Thần trong kiếm ý mạnh mẽ lực đạo. Như vậy kiếm ý, cho dù hắn đều là không thể không nghiêm túc ứng đối. Có thể tưởng tượng được sự mạnh mẽ của hắn. Khó trách đối mặt Kiếm Cung, hắn cuồng vọng như thế. Nhưng, cái này cũng không đại biểu hắn liền bởi vậy e ngại Tiêu Thần. Hào kiếm nói. Tề Kính Thiên tán thưởng một tiếng, thần kiếm trong tay hắn vung lên, trực tiếp chém giết ra một đạo kiếm khí. Một kiếm kia, giống như là tiện tay vung ra, nhưng lại là trực tiếp vỡ nát Tiêu Thần Đông Hoàng kiếm thứ nhất. Trong lòng Tiêu Thần khiếp sợ. Tề Kính Thiên này, thật mạnh thực lực. Hắn Đông Hoàng kiếm quyết này, đã coi như là cực kỳ mạnh mẽ thần thông cấp bậc kiếm thuật. Nhưng, ở trong mắt Tề Kính Thiên, phảng phất căn bản không đáng giá được nhắc tới, hắn tiện tay diệt. Trong mắt Tiêu Thần, có kiếm đạo phong bạo chớp động, phía sau hắn có kiếm đồ sinh thành, trong đó nhấp nhô kiếm ý cùng thánh đạo ám hợp, bên trong ẩn giấu càn khôn, mà lúc này, Tiêu Thần con ngươi cũng là thay đổi, hiện ra hắc bạch chi sắc, phảng phất, cặp mắt của hắn cũng là càn khôn, cặp mắt của hắn cũng là thiên địa, kiếm trong tay của hắn, nắm trong tay càn khôn chi lực, thiên địa đại đạo. Đông Hoàng kiếm thứ hai, diệt khung. Tiêu Thần lần hai giết ra kiếm thứ hai, lập tức thiên khai một tuyến, rõ ràng vật vật. Kinh khủng kiếm đạo, hình như muốn chu diệt thời gian hết thảy. Lần này, Tề Kính Thiên cũng không khi theo ý xuất thủ, thần kiếm trong tay hắn, ở hư không khắc họa lấy cái gì, lập tức một đạo kiếm đồ ngưng tụ mà ra, trong kiếm đồ, khắc cái này kinh khủng đường vân, phảng phất trong đó bao quát vạn tượng, hắn đỉnh nhọn ở trong kiếm đồ một điểm, lập tức, kiếm đồ chấn động, bạo sát ra ngàn vạn kiếm đạo, kiếm kiếm đều mạnh mẽ, như có thể giết thiên, giết địa, giết thương sinh. Sát thiên kiếm đồ. Tề Kính Thiên âm thanh truyền ra. Diệt khung cùng sát thiên kiếm đồ va chạm, hư không bị xé nứt trăm dặm, tiên lực kinh khủng chấn động thiên địa. Cuồn cuộn gợn sóng đang lưu động. Tất cả mọi người là lui về sau, Tiêu Thần tay đang run rẩy. Kinh Tiêu Thần kiếm đang run rẩy. Hiển nhiên, cái này sát thiên kiếm đồ uy lực vượt quá tưởng tượng của hắn. Mà Tề Kính Thiên cũng không có nghĩ tới Tiêu Thần vậy mà đỡ được hắn một kiếm này, lập tức sắc mặt của hắn hơi khác thường. Ở kiếm cung, có thể cùng hắn địch nổi gần như không có. Hiện tại, Tiêu Thần tính toán một cái. Bất chi bất giác, Tề Kính Thiên cũng đã bày chính thái độ, hắn nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt nghiêm túc lên, bởi vì giờ khắc này, hắn mới đưa Tiêu Thần trở thành đối thủ chân chính đối đãi. Tiêu Thần tự nhiên cũng có thể cảm thụ được. Tiêu Thần sư đệ, kiếm đạo của ngươi rất mạnh, xem ra kiếm cung kiếm đạo tu vi có thể bằng ngươi người, quả nhiên là không có. Tề Kính Thiên mở miệng, ánh mắt hắn nhìn Tiêu Thần, mà trên mặt của Tiêu Thần cũng mang theo nụ cười. Đối với Tề Kính Thiên mạnh mẽ như vậy kiếm đạo đối thủ, chính Tiêu Thần cũng rất muốn nhìn một chút, rốt cuộc giữa bọn họ kiếm đạo ai mạnh hơn? Để cho ta nhìn một chút vô tướng kiếm đạo của ngươi đi. Tề Kính Thiên nói. Hắn nghe sư tôn nói, Tiêu Thần kế thừa lúc trước thần vực kiếm tổ Lâm Kinh Tiêu vô tướng kiếm đạo. Cho nên, hắn cố ý tới linh giáo. Nói là cừu hận Tiêu Thần, bây giờ nói không lên. Bởi vì, Tề Kính Thiên đối với lực lượng ngang nhau đối thủ, có chỉ có tôn kính. Thậm chí, hắn cảm thấy Tiêu Thần không có sai. Đông Phương Minh Lượng loại người như vậy, hắn cũng coi thường, thậm chí cảm thấy được hắn không xứng ở kiếm cung tu hành. Mà Tiêu Thần nói kiếm cung kiếm đạo không bằng Kinh Tiêu kiếm cung. Hắn hiện tại cũng không có lời oán giận. Bởi vì, quả thực không bằng. Tiêu Thần, không phải thuần túy kiếm tu, còn có thể bại kiếm cung các vị thiên kiêu. Dưới vô tướng kiếm đạo, không địch thủ. Kiếm cung còn có mặt mũi nào tới tranh đoạt? Hiện tại, Tề Kính Thiên bãi chính tâm tính, chính là muốn cùng Tiêu Thần so tài kiếm đạo. Muốn xem một chút kiếm tổ vô tướng kiếm đạo. Chính là đơn giản như vậy. Mà Tiêu Thần tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn gật đầu, được. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tề Kính Thiên cũng là cảm thấy vô tận sát khí ở xung quanh thân thể chính mình tung hành, không riêng gì bọn họ, coi như là dưới đài tất cả mọi người là có thể cảm nhận được cái kia cỗ tính thực chất sát khí ở bên cạnh bọn họ, có thể cảm giác được, nhưng lại không biết sẽ từ đâu mà đến. Vô hình vô sắc, cũng là vô tướng. Trong miệng Tiêu Thần phun ra hai chữ vô tướng. Lập tức kiếm đạo giết ra, thanh kiếm tung hành. Tề Kính Thiên kiếm trong tay khẽ run, tay của hắn nhanh rất nhanh, gần như chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Hắn không ngừng đón đỡ thân thể xung quanh kiếm đạo ăn mòn. Tiêu Thần có thể thấy rõ ràng vô tướng kiếm đạo của hắn, vậy mà không chút nào từng bị thương Tề Kính Thiên, điều này làm cho hắn không thể không rất là khiếp sợ. Phải biết ở hắn dưới vô tướng kiếm đạo, Tề Kính Thiên là một cái duy nhất làm được có thể ngăn cản trong đó kiếm khí mà không bị bị thương, ở cùng một chỗ trước, tất cả mọi người ở trong vô tướng kiếm đạo đều sẽ toàn thân nhuốm máu. Tề Kính Thiên tốc độ càng lúc càng nhanh, bởi vì vô tướng kiếm đạo kiếm khí trở nên càng tăng thêm tấn mãnh. Thương thương thương, hỏa hoa bắn tung bốn phía, kiếm ngân vang thanh âm rung trời. Trên mặt của Tề Kính Thiên cũng là càng ngày càng ngưng trọng, cho đến kiếm trong tay của hắn bị đánh bay, cắm trên mặt đất. Lưỡi kiếm rung động, vù vù chói tai. Hắn miệng cọp rớm máu. Ngón tay của Tiêu Thần khẽ động, vô tướng kiếm khí tiêu tán. Tề Kính Thiên trên thân kiếm lưu lại một đạo vết máu, vẹn vẹn một đạo, lại vô cùng chói mắt, bắt mắt. Hắn hơi bên cạnh nhan, mà ánh mắt hắn lại là nhìn bị đánh bay trong tay kiếm. Lòng bàn tay của hắn có máu tươi nhỏ xuống. Tiêu Thần đứng chắp tay, nhìn Tề Kính Thiên, hắn chậm rãi mở miệng, "Tề sư huynh, đa tạ." Tề Kính Thiên nở nụ cười. Hắn nhìn Tiêu Thần, nụ cười nở rộ. "Ngươi nói đúng, Thánh viện kiếm cung không bằng Kinh Tiêu kiếm cung." Nói xong, hắn lấy kiếm, xoay người xuống đài. Trước khi đi, hắn nhìn Tiêu Thần, lên tiếng nói, Tiêu Thần sư đệ, hảo kiếm pháp. Sau đó, cũng không quay đầu lại đi. Tiêu Thần cũng nở nụ cười. Một trận chiến này, kiếm đạo nhẹ nhàng vui vẻ đến cực điểm, mà dưới đài, vô số người đều là hít một hơi linh khí. Tiêu Thần lấy kiếm nói, vượt trên Tề Kính Thiên. Thực lực của hắn thật là khủng khiếp. Chương 2034, lại trở về tiên vực. Còn có vị sư huynh nào tới trước chỉ giáo? Tiêu Thần nhìn đứng đài phía dưới các vị thiên tiêu, chậm rãi mở miệng. Tề Kính Thiên lên đài, rung động không ít đệ tử thánh viện, cũng khiến bọn họ đối với Tiêu Thần có chút kiêng kỵ. Dù sao lúc trước bọn họ không biết thực lực Tiêu Thần, nhưng lại biết đến tiểu kiếm tiên thực lực Tề Kính Thiên, hiện tại Tề Kính Thiên đều là thừa nhận kiếm đạo không bằng Tiêu Thần, chiến bại xuống đài, còn có ai có thể lên đài đánh với Tiêu Thần một trận? Hôm nay, bọn họ thấy được Tiêu Thần chân chính thực lực. Trong lòng bọn họ vô cùng rung động. Tiêu Thần âm thanh phía dưới, không người nào lên đài ở đánh với Tiêu Thần một trận. Dù sao, chiến đấu mới vừa, quá mức rung động. Mà Tiêu Thần nhìn bọn họ, không thể không lộ ra nụ cười, hiệu quả như vậy, cũng khiến hắn tiết kiệm được phiền toái rất nhiều. Chí ít không cần đang tiếp tục chiến đấu. Nếu các vị sư huynh không đang đợi hắn, cái kia sư đệ liền từ chối thì bất kính. Nói xong, Tiêu Thần đi về phía bên người đệ tử Tử Vân Cung. Bọn họ xoay người rời đi. Không phải Tiêu Thần e sợ chiến, mà bọn họ không dám lên đài. Tiêu Thần đã cho bọn họ cơ hội, là chính bọn hắn không dám mà thôi. Đây mới là lạ ghê gớm Tiêu Thần. Tiểu tử ngươi coi như may mắn, trận chiến đầu tiên lại đụng phải Tề Kính Thiên, một trận chiến này xem như trấn trụ bọn họ. Tinh Thần Thánh Sứ cùng Tiêu Thần kề vai sát cánh, mở miệng cười. Tiêu Thần cũng là lộ ra nụ cười. Thực lực của ta Tam Sư huynh ngươi còn không biết, coi như là không có Tề Kính Thiên, ta cũng như thế đánh bọn họ. Liền biết khoan lác. Trong thần thức, Nam Hoàng Nữ Đế gặm bảo dược nhà rảnh. Tiêu Thần lại là trực tiếp lựa chọn không nhìn. Nha đầu chết tiệt kia, liền biết phá. Nam Hoàng Nữ Đế nhìn Tiêu Thần vẫn như cũ theo Tinh Thần Thánh Sứ lẫn nhau hít hà, không thể không hừ một tiếng. Thầm mắng một tiếng không biết xấu hổ. Sau đó, đám người Tiêu Thần về tới chỗ ở của mình. Nam Hoàng Nữ Đế vẫn như cũ chỉ điểm Thẩm Lệ bốn người tu hành, lần này Khương Nghị cũng muốn gia nhập, lại bị Tiểu Khả Ái kéo đi uống rượu. Tiêu Thần lại là ngồi cảm ngộ tu hành. Hắn đang cảm ngộ Vô Tướng Thánh Kiếm Kinh, hắn hiện tại chỉ có thể coi là lần đầu trải qua Vô Tướng Kiếm Đạo. Muốn đạt đến kiếm tổ trình độ như vậy, còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Nhưng, đây cũng là đường hắn phải đi qua. Hắn có cái này dũng khí cùng kiên nhẫn. Cho đến đêm xuống, Tiêu Thần mới tỉnh lại, hắn nhìn trong bầu trời đêm đầy sao, hắn không thể không cảm khái. Rời khỏi đã hơn 100 năm. Hắn hiện tại, cũng coi là có học tạo thành đi. Trong lòng hắn bây giờ, nhớ nhung nhiều lắm. Cũng là phải tạm niệm. Nhưng, hắn tưởng niệm, đều là người bên cạnh hắn. Tân Bảo Bảo, Tiểu Khả Ái, hai người kia xem như hắn chí thân đến tới gần người, vấn đề của bọn hắn còn không từng hóa giải. Mà trong tiên vực, vẫn như cũ có hắn lo lắng. Tú Nhi, cùng Long Huyền Cơ bọn họ, từng tại tiên vực nhiều năm, đều chưa từng đụng phải. Không biết bọn họ như thế nào. Hiện tại thiên vực bị phong cấm, không cách nào trở về, bọn họ cũng không biết tình hình bây giờ như thế nào. Phải biết Tú Nhi trong thân thể, còn có rất nhiều bí mật chưa từng giải khai. Hắn đột nhiên muốn trở về nhìn một chút. Đem cái kia đoạn ân cửu hoàn toàn chấm dứt. Tiêu Thần đứng dậy, trở về phòng. Cả đêm chính là như vậy quá khứ. Ngày thứ hai, Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ ba người đồng thời ra khỏi phòng. Những người khác cũng là đi ra. Trừ phi tình huống đặc biệt, không phải vậy, tu sĩ võ đạo gần như đều là không có nằm ý thói quen. Mà Tiêu Thần đem muốn trở về chuyện thiên vực cùng bọn hắn nói một lần, đám người Thẩm Lệ cũng muốn cùng nhau, nhưng Tiêu Thần cự tuyệt, hắn lần này trở về là muốn là thiên vực giải quyết phiền toái, trong đó có thể có chút hung hiểm. Khương Nghị cùng Tiểu Khả Ái theo ta là được, các ngươi lưu lại hảo hảo tu hành. Tiêu Thần nhẹ giọng mở miệng. Ba người chỉ có thể gật đầu, hiện tại bọn họ tu hành quan trọng nhất, cũng là ngoan ngoãn nghe lời. Ta kia, Nam Hoàng Nữ Đế nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần trầm ngâm. Ngươi lưu lại chỉ điểm các nàng tu hành. Nam Hoàng Nữ Đế lạ thường nghe lời, không có dựa vào Tiêu Thần. Thế là, Tiêu Thần mang theo Khương Nghị cùng Tiểu Khả Ái đây là rời khỏi thánh viện, đi đầu quay trở về tiên vực. Hiện tại thực lực của bọn họ ở tiên vực đã coi như là tuyệt đỉnh, có thể so với cường giả tiên hoàng tồn tại. Chí Thánh Lục Trọng Thiên cùng hai vị Chí Thánh Ngũ Trọng Thiên ở tiên vực hoàn toàn chính là sông pha a. Tiêu Thần ở tiên vực cùng Khương Nghị phân biệt, Khương Nghị đi đầu sẽ Vũ Hầu Thần Điện thăm sư tôn, mà Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái cũng là quay trở về đạo tông, ở đạo tông bọn họ thế nhưng là còn có rất nhiều bằng hữu ở Cuồng Lãng, Thác Bạc Phong, Đường Tiểu Nhi, Nghe Thường các loại, cái này một phần tạm biệt chính là hơn 100 năm, không biết bọn họ hiện tại là cảnh giới gì. Ngẫm lại liền là có chút ít mong đợi. Tính toán ra, hai người bọn họ cũng coi là đạo tông tiêu ngạo đi. Vào thần vực tu hành, trở về đã thành tựu cảnh giới chi thánh. Lúc này, trong đạo tông, Cuồng Lãng đám người đã vào tu vi a thánh, đạo tông bây giờ vì đứng đầu đạo thống thánh địa. Ở trong Vô Song Tiên Quốc hưởng thụ vô thượng vinh dự. Hết thảy đó đều bởi vì Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái hai người, mà Vũ Hầu Thần Điện cũng như thế. Lúc này, đám người Tiêu Thần quay trở về đạo tông, trực tiếp đi tiến vào đại điện. Trong điện, đám người Cuồng Lãng đều ở, còn có sư tôn Kinh Thiên Huyền, bọn họ đang ở nghị sự, nhưng lúc này có hai đạo nhân ảnh đi vào, sắc mặt của Cuồng Lãng lập tức âm trầm xuống, vừa muốn xoay người mắng chửi người, nhưng khi nhìn đến người đến, bọn họ đều là khẽ giật mình, sau đó trên mặt đều là tách ra vẻ mừng như điên. Cuồng Lãng trưởng lão, tính khí thật là lớn a. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái mở miệng cười. Tất cả mọi người là đứng dậy, đi tới. Tiêu Thần, Thần Lệ. Bọn họ từng cái nhìn đều đã trưởng thành rất nhiều, ở đạo tông nhậm chức. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái cười đi tới. Kinh Thiên Huyền cười nói, có thể trở về nhìn một chút, rất tốt. Đối với cái này, Tiêu Thần vẻ mặt chấp động, hắn nói nhỏ, trăm năm tu hành, chưa từng sẽ đạo tông nhìn sư tôn, đệ tử chi tội. Kinh Thiên Huyền sờ một cái đầu Tiêu Thần. Sắc mặt của hắn vô cùng an ủi, đã từng thiếu niên, đã hoàn toàn trưởng thành. Hắn như con bằng, vỗ cánh đằng tiêu. Trưởng thành. Một câu nói kia bên trong mang theo kiêu ngạo, cùng chua xót. Hơn 100 năm, hắn vừa già hơn 100 tuổi, không biết, nhân sinh của mình còn có mấy cái 100 năm a. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái cùng mọi người tâm tình đã lâu. Ở trong đạo tông ở lại mấy ngày, cũng là đi đến Hoàng Cung. Ở nơi nào, còn có hắn một vị tiểu đồ đệ, Mộ Dung Ly kia. Đã từng Tiêu Thần, là nàng nhạc sĩ. Không biết nàng bây giờ, như thế nào, trong Hoàng Cung có hay không chịu khi dễ. Tiêu Thần nở nụ cười. Chẳng qua là không biết, trăm năm về sau nàng, còn nhớ hay không được bản thân. Tiểu Khả Ái cùng nhau đi theo. Vào Hoàng Cung, cũng là trực tiếp gặp mặt Vô Song Tiên Quốc Tiên Hoàng Mộ Dung Miện, nhìn Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái, Mộ Dung Miện vẻ mặt đều là chớp động quan huy, xem ra đã từng hắn, thành công, Tiêu Thần quả thật là Long Phượng chi tư, người trời chi tượng. Hắn hiện tại, thực lực chỉ sợ tiên vực vô địch đi. Cho dù hắn, đều là không cảm giác được Tiêu Thần thực lực chân thật. Tiêu Thần không mình hành lễ. Bệ hạ, Tiêu Thần trở về. Mộ Dung Miện hơi thất thần, sau đó, cười nói, trở về tốt, chấm giúp cho ngươi bảo vệ thiên vực trăm năm, ngươi ở không trở lại. Ta muốn bỏ gánh không làm. Đối với cái này, Tiêu Thần nụ cười càng thêm hơn. Bệ hạ, yên tâm, lần này, Tiêu Thần chắc chắn hậu lễ suy nghĩ tặng, còn bệ hạ phần ân tình này. Chương 2035, Tiêu Thần đại lễ 1. Đối với câu nói của Tiêu Thần, trên mặt của Mộ Dung Miện mang theo một tia ý vị sâu xa nụ cười. Ồ, ta kia cũng phải nghe một chút nhìn, là dạng gì đại lễ? Tiêu Thần biết đến Mộ Dung Miện tâm tư. Nhưng, hắn cũng không nói ra, hai người vẫn là giữ vững như vậy một tia cái gì hảo cảm tốt nhất. Lúc trước Mộ Dung Miện giúp hắn, hắn là song trả nhân tình. Điểm này, thiên kinh địa nghĩa. Ta nói ta muốn trợ Vô Song Tiên Quốc chế bá tiên vực, không biết bệ hạ có dám hay không. Tiêu Thần cười nhìn Mộ Dung Miện. Câu nói này, Mộ Dung Miện rốt cuộc thu hồi nụ cười. Ngươi nghiêm túc? Tiêu Thần gật đầu. Nhưng trước đó, ta muốn đi Thịnh Đường Tiên Quốc đem đối với tiên vực thai họa ngầm trừ bỏ, nếu Thịnh Đường Tiên Quốc không phục, vậy trước tiên đưa bệ hạ nhất quốc chi lực nội tình, chờ ta trở về, bệ hạ là có thể đối với Thần Vũ Tiên Quốc cùng Cổ Nguyên Tiên Quốc khai chiến. Có ta ở đây, bọn họ lật không nổi sóng gió gì, chờ Vô Song Tiên Quốc chiếm đoạt hai nước lực về sau, Vô Song Tiên Quốc cũng là có cùng bên trên ba nước không sai biệt lắm cùng cấp nội tình, đây cũng là ta cho bệ hạ hồi. Báo, không biết bệ hạ có thể hài lòng. Nghe vậy, Mộ Dung Miện vẻ mặt đều là đang lắc lư. Đến nay trăm năm, Cổ Nguyên Tiên Quốc cùng Thần Vũ Tiên Quốc mấy lần quấy rầy Vô Song Tiên Quốc biên giới, từ đầu đến cuối chưa từng khai chiến. Nhưng tiểu quy mô chiến tranh đếm không hết, Vô Song Tiên Quốc thua nhiều thắng thiếu đi. Đây là đầu hắn đau vấn đề. Nhưng bây giờ có Tiêu Thần câu nói này, tim hắn nắm chắc. Ba vị trí thánh ngũ trọng thiên trở lên cường giả trợ lực, đừng nói nữa hạ đẳng ba nước, coi như là thượng đẳng ba nước lại như thế nào. Đợi Vô Song Tiên Quốc có thể cùng thượng đẳng ba nước bình khởi bình tọa, mới là đánh cờ bắt đầu. Hắn có chút mong đợi. Đi xem một chút Ly Nhi đi. Mộ Dung Miện cười nói. Đối với câu nói của Tiêu Thần, hắn cũng không có trực tiếp trả lời, mà đổi chủ đề, Tiêu Thần cũng không có tiếp tục truy vấn. Đế vương tâm tư, khó khăn đoán, hắn không nghĩ lãng phí suy nghĩ. Hắn cũng lười đoán. Dù sao hắn là nghiêm túc, về phần có dám hay không, còn phải xem chính Mộ Dung Miện. Tiêu Thần mang theo Tiểu Khả Ái đi vào hoàng cung. Có cung nữ dẫn đường, Tiêu Thần hai người tới một chỗ tráng lệ cung điện, Tiêu Thần mơ hồ nhớ kỹ, Mộ Dung Ly không ở tại nơi này. Vì sao dẫn bọn hắn tới nơi này? Nhưng Tiêu Thần vẫn là đi vào. Lúc này, có trong hồ sơ đọc trước, có một trùm phát nữ tử, nữ giả nam trang đang ở xử lý văn án. Người này đúng là Mộ Dung Ly, nhưng lại nhìn có chút lạnh mạc, nàng chuyên tâm xử lý việc chính trị. Cũng không thấy được đám người Tiêu Thần đến. Điện hạ cái kia cung nữ mở miệng bẩm báo. Mộ Dung Ly cũng không ngẩng đầu lên, lãnh đạm lên tiếng, đi ra. Cái kia cung nữ vẻ mặt làm khó. Tiêu Thần đối với hắn xử một cái vẻ mặt, cái kia cung nữ đi ra ngoài, mà Tiêu Thần vẫn còn, hắn chậm rãi đi vào bàn trước, không người nhìn vẻ mặt nghiêm túc Mộ Dung Ly, hơi mỉm cười, nha đầu này, mấy năm không thấy, lại có như vậy khí chẳng, nhìn, ở hoàng cung thời gian tốt hơn không ít. Câu nói của ta không có nghe tới. Mộ Dung Ly ngẩng đầu, vẻ mặt uất nộ. Nhưng khi nhìn đến Tiêu Thần gương mặt kia, nàng cái kia một đôi vào lưu ly bình thường con ngươi đều là không thể không điên cuồng rung động. Người trước mắt, cùng trong trí nhớ bóng người trọng hợp. Thời gian dần trôi qua, con mắt của nàng đỏ lên. Có hơi nước ở con mắt trước tràn ngập ra, che khuất tầm mắt của nàng. Tiêu Thần. Nàng mở miệng, cũng là bị Tiêu Thần gõ một cái cái chán. Tiêu Thần có một cái tay, sắc mặt có chút nghiêm túc, nhưng lại dẫn nụ cười. Tiêu sư phụ. Mộ Dung Ly bị đau, ôm cái chán, ủy khuất kêu một tiếng sư phụ, như vậy dáng vẻ cùng lúc trước lãnh nhược băng xương tưởng như hai người. Tiêu Thần nở nụ cười. Xem ra ngươi hiện tại qua rất khá. Mộ Dung Ly gật đầu, nàng nói khẽ, sư phụ, ta là mẫu phi báo thủ. Nghe vậy, Tiêu Thần ghé mắt. Nha đầu này, vậy mà thật. Hiện tại ta, là thái tử, là vô song tiên quốc tương lai người thừa kế. Tiêu Thần càng khiếp sợ. Mộ Dung Miện vậy mà lập Mộ Dung Ly là thái tử. Sắc mặt của hắn chớp động. Sau đó nở nụ cười, Mộ Dung Miện này đến là hảo tâm cơ. Lấy Mộ Dung Ly kéo gần lại cùng mình quan hệ. Thái tử cũng khá, sư phụ muốn đưa vô song tiên quốc một phần đại lễ, hiện tại là ngươi phụ hoàng, sau đó cũng là ngươi. Tiêu Thần cười nói, Mộ Dung Ly có chút không hiểu nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần vuốt vuốt đầu của nàng. Hiện tại Mộ Dung Ly mới thật sự là nàng. Tiêu Thần rời khỏi hoàng thành. Mộ Dung Miện mang theo tiên quang cường giả xuất hành, Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị đi theo. Thiên vực phong cấm giải khai, Trúc Long cùng Thiên Vu huyết giao mãng đi trấn thủ, Tiêu Thần lại là trực tiếp mang theo trước Khương Nghị cùng Tiểu Khả Ái hướng Thịnh Đường Tiên Quốc, Ma Kha thế gia. Ba người ngự không, trong nháy mắt mà tới. Ba người trực tiếp xuất thủ, không cho Ma Kha thế gia chút nào hoàn thủ cơ hội. Ma Kha thế gia kia chí thánh trực tiếp bị xóa bỏ. Nếu cái này trăm năm Ma Kha thế gia vẫn như cũ an tĩnh, không còn động ý xấu, Tiêu Thần cũng là không có ý định xuất thủ. Nhưng Mộ Dung Miện lại nói, Ma Kha thế gia còn không an ổn. Tiêu Thần kia cũng không có lưu lấy bọn họ cần thiết, mặc kệ Mộ Dung Miện nói thật hay giả, hắn đều muốn diệt Ma Kha thế gia, đem cái này tai họa ngầm xóa bỏ. Không phải vậy đối với người thiên vực mà nói, cũng là một trận chí mạng tai nạn. Hắn chịu được, người thiên vực không chịu được nổi. Tiêu Thần không nghĩ gánh chịu nguy hiểm như vậy. Thế là Thịnh Đường Tiên Quốc thế gia đứng đầu cũng là tại ngày này trực tiếp bị xóa bỏ, nhổ tận gốc. Tiêu Thần cũng không có đi, mà là tiếp tục đang đợi, chờ hoàng thất người ra mặt. Bởi vì Ma Kha thế gia còn có một vị nữ tử ở hoàng thất là hoàng phi, hắn muốn nhìn một chút Thịnh Đường Tiên Quốc biểu hiện. Quả nhiên, trong chốc lát, hoàng thất xuất động, có cường giả trí thánh đi tới Ma Kha thế gia phế tích trước, đem ba người Tiêu Thần hoàn toàn vây quanh. Ba vị tiền bối, vì sao diệt Ma Kha thế gia? Cái kia trí thánh cường giả cảm nhận được khí tức của ba người Tiêu Thần, không thể không cung kính mở miệng, xem đi, đây chính là có thực lực kết quả, bất kỳ người nào đều muốn đối với ngươi không đúng, khắp nơi cung duy. Tiêu Thần vẻ mặt lãnh đạm, ngươi không xứng nói chuyện cùng ta, Tiêu Thịnh Đường nhân hoàng tới gặp ta. Cường giả kia vẻ mặt chớp động, xoay người rời đi. Rất nhanh, có một trung niên người đàn ông người mặc long bào đạp không mà đến, hắn khí độ phi phàm, tu vi chí thánh, khí tức mạnh mẽ. Tiêu Thần nhìn lướt qua, cái này một thân khí chất cũng là đế vương chi tượng, không giả được. Ba vị ở Thịnh Đường Tiên Quốc ta ngập đầu nhọn thế gia, ý muốn như thế nào? Thịnh Đường Tiên Hoàng mở miệng. Tiêu Thần nhìn hắn, vẻ mặt chớp động. Tự nhiên là có qua lễ, đến đòi thuyết pháp mà thôi. Hiện tại ta chỉ hỏi ngươi một câu nói, ngươi là muốn một nước căn cơ, vẫn là nên lưu lại chúng ta, là Ma Kha thế gia báo thủ. Tiêu Thần khí tức khủng bố trực tiếp đè ép hướng về phía Thịnh Đường kia Tiên Hoàng, lập tức Tiên Hoàng sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, lực lượng kinh khủng kia khiến hắn cảm thấy uy hiếp chí mạng, sắc mặt của hắn trở nên khủng bố. Mấy vị thế nhưng là thần vực mà đến. Thịnh Đường Tiên Hoàng mở miệng. Ba người Tiêu Thần từ chối cho ý kiến. Trả lời ta, tự nhiên là muốn một nước căn cơ. Thịnh Đường Tiên Hoàng nói. Tiêu Thần gật đầu. Sau đó nói, nghe nói ngươi có hoàng phi, xuất từ Ma Kha thế gia, ngươi nên biết làm sao làm. Hiểu, hiểu. Ba người Tiêu Thần xoay người rời đi. Cùng ngày, Thịnh Đường Tiên Hoàng cũng là phế đi Ma Kha hoàng phi, đẩy vào lãnh cung, liền hoàng phi dòng dõi cũng bị phế truất. Cả tiên quốc đều là dung chuyển ra. Chương 2036, Tiêu Thần đại lễ 2. Thịnh Đường Tiên Quốc dung chuyển rất nhanh cũng là chuyển về trong thai vô song tiên quốc. Đối với chuyện này, trên mặt của Mộ Dung Miện tràn đầy vẻ chấn động. Sắc mặt của hắn đều là đang nhấp nháy, hắn ở dung động Tiêu Thần lôi đình thủ đoạn, ngắn ngủi một ngày cũng là xóa bỏ Ma Kha thế gia, làm cho Thịnh Đường Tiên Hoàng không thể không phế trừ Ma Kha hoang phế, trục xuất hoàng tử, hoàn toàn đem Ma Kha một nhà đuổi tận giết tuyệt. Sau đó, Tiêu Thần truyền về tin tức, sau 3 tháng, có thể tiến công Thần Vũ Tiên Quốc cùng Cổ Nguyên Tiên Quốc. Về phần ba người Tiêu Thần, lại là đi đến thiên vực, một lần trở về, Tiêu Thần tự nhiên muốn đi xem một chút Tuyết Nhi. Nhưng hắn là suy nghĩ nha đầu kia nghĩ gấp. Mà đây cũng là Khương Nghị lần đầu tiên tới thiên vực, Tiêu Thần cố thổ. Ba người cảnh giới bây giờ, cước trình gần như là chung trả thời gian, cũng là đi tới vô thượng thiên cung. Tiêu Thần thần niệm nở rộ, hắn ở nói cho Tuyết Nhi. Cứu cứu tới. Quả nhiên, trong cung điện có một thiếu nữ vọt ra, chân đạp thương khung, chạy thẳng tới Tiêu Thần mà đến, nàng ở hư không dừng một chút, khi nhìn rõ dáng vẻ của Tiêu Thần, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ kích động, vọt thẳng hướng về phía Tiêu Thần, trực tiếp nhào vào trong ngực Tiêu Thần, Tiêu Thần ôm nàng chuyển mấy vòng vòng. Hắn đúng như khi còn bé bình thường cưng chiều nha đầu này. Dù sao cũng là Tô sư huynh cùng Thiến Nhi tỷ cốt đục, đó chính là mình thân ngoại sinh. Cứu cứu. Tô Linh Tuyết vui vẻ kêu một tiếng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ở lồng ngực Tiêu Thần cọ sát, vô cùng thân mật, sau đó lại ngọt ngào kêu một tiếng thần lệ thúc thúc. Tiểu Khả Ái cũng là nở rộ nụ cười. Thời gian trôi qua thật nhanh, nhoáng một cái, Tuyết Nhi cũng đã lớn thành đại cô nương. Vị này là thúc thúc Khương Nghị của ngươi. Tiêu Thần cười nói, vuốt vuốt trong ngực tiểu nha đầu đầu. Tô Linh Tuyết biết điều kêu một tiếng thúc thúc. Khương Nghị vẻ mặt chớp động, hắn đối với Tiêu Thần bất đắc dĩ cười một tiếng, đây là ở khiến tiểu cô nương hướng phía mình muốn lễ vật đâu. Nhưng hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn từ trong ngực lấy ra một đạo bảo khí, là một viên tinh xảo đặc sắc thủy tinh tiểu tháp. Lần đầu gặp mặt, cái này tử tinh chấn thiên tháp liền xem như thúc thúc quả ra mắt. Khương Nghị lại cười nói, Tiêu Thần lại là vẻ mặt chớp động. Sau đó, hắn cười nói, Tuyết Nhi, nhanh cảm ơn thúc thúc Khương Nghị của ngươi, tiểu tử này tháp thế nhưng là bảo bối, có hắn, ở thiên vực ai cũng không gây thương tổn được ngươi đây, tại thượng giới tiên vực đều là cực kỳ trọng yếu. Nghe vậy, Tô Linh Tuyết cười ngọt ngọt. Cảm ơn Khương Nghị thúc thúc. Cứu cứu, ngươi thế nào thật lâu cũng không tới xem ta, ngươi tính toán cũng nhiều ít năm nha. Tô Linh Tuyết vuốt vuốt tử tinh trấn thiên tháp, một bên lẩm bẩm, trong thanh âm mang theo nhớ cùng ủy khuất. Tiêu Thần trong mắt, là cứu cứu quên đi, sau đó cứu cứu nhất định đem ngươi tiếp ở bên cạnh tới, mỗi ngày chơi với ngươi, có được hay không? Ừm ân. Bốn người hạ xuống hư không, đi tới trong vô thượng thiên cung. Mọi người tự nhiên là đoàn tụ một đường, thoải mái tâm tình. Tiêu Thần đem Ma Kha thế gia hủy diệt chuyện nói, sau đó thiên vực cũng sẽ không có người đến quấy nhiễu. Nhưng hắn lại không nghĩ bọn họ vĩnh cửu lưu lại thiên vực. Nghĩa phụ, tìm người thừa kế đi, ta mang các ngươi đi thần vực. Tiêu Thần mở miệng. Tiểu Khả Ái cũng ở một bên phụ họa. Nhưng bọn họ đều là không muốn, ở chỗ này, bọn họ đã thành thói quen. Ở đi địa phương khác, có cho hay không Tiêu Thần thêm phiền toái không nói, thực lực của bọn họ, ở thần vực, không cách nào sinh tồn. Vẫn là ở thiên vực, thích hợp hắn nhóm. Đối với cái này, Tiêu Thần cũng không bắt buộc, hắn đem hắn ở Kinh Tiêu Kiếm Cung bảo dược toàn bộ lưu lại, dùng cho tăng lên bọn họ thọ nguyên. Nghĩa phụ, Thiến Nhi tỷ, Tô sư huynh, các ngươi lưu lại thiên vực nhưng ta lấy mặc kệ, đều là Tuyết Nhi không được, nàng bởi vì nên thích hợp rộng lớn bầu trời, ta muốn dẫn nàng đi tiên vực tu hành. Tiêu Thần âm thanh vô cùng kiên định, sau đó, hắn nhìn về phía Lôi Vân Đỉnh đã đám người Lâm Côn, cười nói, còn có các ngươi cũng giống vậy, các ngươi sau đó có hài tử, ta cũng sẽ không để bọn họ an giật trưởng thành, bọn họ đời này không nên vây ở chỗ này. Nghe vậy, mấy người đều là trầm mặc. Tô Linh Tuyết lại là đắc ý, nàng cũng nghĩ ra đi xem một chút thế giới bên ngoài. Ba người Tiêu Thần ở thiên vực ngây người mấy tháng. Trong khoảng thời gian này, rất an giật, rất tự do. Nơi này thật là tốt, có chút không nghĩ trở về. Ba người nằm ở trên bãi cỏ, hai tay gối lên sau gót Khương Nghị mở miệng. Nghe vậy, Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái đều là nở nụ cười. Đúng vậy à, nơi này tốt bao nhiêu à, không tranh quyền thế, nhưng chúng ta thế nhưng là lập chí muốn đứng ở võ đạo đỉnh phong nam nhân, sao có thể không nói được đi. Tiêu Thần nhìn hai người. Chờ sau đó đi không được, liền đến nơi này quy ẩn đi. Khương Nghị cười nói. Thời gian, nhoáng một cái, đã là sau 3 tháng. Ba người Tiêu Thần chuẩn bị đường về trở về tiên vực, lúc này Vô Song Tiên Quốc đã chuẩn bị khai chiến đi. Tuyết Nhi. Tiêu Thần kêu một tiếng. Tô Linh Tuyết lanh lợi đi tới bên người Tiêu Thần, Tiêu Thần méo méo mặt của nàng, cười nói, cứu cứu dẫn ngươi đi đánh người xấu, muốn hay không đi xem. Muốn, muốn. Tô Linh Tuyết trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy kích động. Phía sau, Mộ Dung Thiến Nhi cùng Tô Trần Thiên đều là bất đắc dĩ cười một tiếng. Có Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái ở, bọn họ tự nhiên là yên tâm. Thế là cũng là theo nàng đi. Thế là, ba người mang theo Tô Linh Tuyết cùng nhau đường về. Tiên vực, lúc này, đã nằm ở chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Ba người Tiêu Thần chạy thẳng tới trong hoàng cung. Mộ Dung Miện lúc này đã triệu tập tam quân, chuẩn bị xuất chinh, đang gặp đám người Tiêu Thần chạy đến. Trong mắt hắn chớp động quang huy, Tiêu Thần nói, Tiểu Khả Ái ngươi cùng Khương Nghị lĩnh quân tiến công Thần Vũ Tiên Quốc, ta mang theo Tuyết Nhi đi Cổ Nguyên Tiên Quốc. Được. Hai người đều là mỉm cười. Thế là, quân quận đại quân trực tiếp xuất phát, trong hư không có vô số thần long điều khiển chiến xa, quân đoàn đằng không, che khuất bầu trời. Một trận chiến này, Mộ Dung Miện chấn giữ tam quân. Ở Vô Song Tiên Quốc phân giới chi địa trực tiếp chia binh hai đường, Khương Nghị cùng Tiểu Khả Ái mang theo quân đoàn xuất phát Thần Vũ Tiên Quốc. Mộ Dung Miện lại là chủ chiến Cổ Nguyên Tiên Quốc. Tiêu Thần cùng Tô Linh Tuyết cùng Mộ Dung Miện ngồi chung ngồi một đạo chiến xa. Tô Linh Tuyết hơi tò mò. "Cứu cứu, đây chính là hoàng đế?" Nàng nhỏ giọng hỏi. Đối với cái này, Mộ Dung Miện quay đầu, đối với Tô Linh Tuyết hơi mỉm cười, âm thanh nhu hòa, giống đối đãi mình nữ nhi. Vậy ngươi cảm thấy ta giống chứ? Tô Linh Tuyết hơi sợ, nhưng nàng xem cứu cứu một cái cũng là gật đầu. Ừm, giống. Tiêu Thần lại là ở một bên mở miệng, bệ hạ, chờ sau khi chiến tranh kết thúc, Tuyết Nhi sẽ lưu lại tiên vực tu hành. Mộ Dung Miện gật đầu.